Chương 1195, 1196. Thứ 1196 chương không nghĩ đến. Đạo cao một thước ma cao nhất trượng, huống chi đầu hổ đạo hạnh còn không cao, không mấy câu liền bị Tề Tu Viễn bộ ra nói tới. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn giống quá đệ đệ cháu trai, nỗ lực hồi tưởng lại 10 tuổi đệ đệ, lúc đó Hạo Nhiên cũng không có như thế ấu trí a. 10 tuổi Hạo Nhiên liền cùng nửa nhím gai tựa như, tử câm chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, mỗi ngày lớn nhất yêu thích chính là trốn học, nhà phụ thân bất khoái. Bất quá cuộc sống hoàn cảnh không đồng nhất dạng, đam chiêu làm tự nhiên cũng không như nhau. Tề Tu Viễn sở đầu hổ đầu nghĩ, bọn nhỏ hành vi tuy ngây thơ một chút, nhưng cũng không có gì không tốt, tổng so với bọn hắn cùng cái hoàn khố tựa như phi ngựa đấu cầu hiếu thắng đi. Tề Tu Viễn tuyệt đối không thừa nhận trong lòng hắn nghẹn ý nghĩ xấu. Tiểu An và Tiểu Sư Tử một người bưng trà, một người phủng thư khi trở về, nhìn thấy đầu hổ ủ rũ ngồi trên ghế liền biết nguy rồi. Bọn họ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn đầu hổ liếc mắt một cái, liền nghẹn khuất đem trà hòa thư phụng cấp hoàng đế. Tề Tu Viễn cười híp mắt nói, hảo, các ngươi ra đi chơi đi, khó có được hưu mục, khắp nơi đi dạo cũng tốt. Tiểu An và Tiểu Sư Tử kéo đầu hổ xoay người rời đi, trong lòng hừ lạnh, ngài cũng biết khó có được hưu mục, kia còn đem chúng ta tìm tiến cung đến, không biết vào cung thời gian dài không, nửa ngày liền như thế quá khứ, bạch mù bọn họ một ngày công phu. Đi ở xuất cung trên đường, đầu hổ rất xin lỗi, ta nghĩ bê chặt miệng không nói lời nào. Đan Hoàng Bá Ba nói ta nếu như không nói lời nào liền phạt ta một tháng không được nói, cho nên ta chỉ có thể đồng kéo tây xả cùng hắn nói bậy, nhưng vẫn là bị hắn cấp vòng vượng. Cái này cũng không trách ngươi, đại nhân đều là như thế ghét, Tiểu Sư Tử an ủi lệ đệ, nhập khẩu lại nói, bất quá ngươi phải học hội cái khác ứng đối phương thức. Không tệ, bế chặt miệng không nói lời nào đối tiên sinh dùng được, đối Hoàng Bá Bá mặc kệ dùng. Tiểu An khổ tư, bất quá không sao cả, chúng ta tổng có thể nghĩ ra biện pháp tốt tới. Vậy các ngươi nói Hoàng Bá Bá có thể hay không sau lưng đối với chúng ta làm chuyện xấu? Đầu hổ lo lắng đạo, nhìn cậu phản ứng, đi bái Lâm Duy Đức làm tiền sinh dường như bất là cái gì chuyện tốt, Hoàng Bá Bá liền như thế phóng qua chúng ta. Tiểu An và Tiểu Sư Tử thấy hắn cả khuôn mặt đô nhăn lại tới, không đành lại quả trách, nhao nhao an ủi hắn, không có việc gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Sau đó lại hồi dâng thư phòng đọc sách lúc, lòng tràn đầy đề phòng tam đứa nhỏ nên đón vẻ mặt tươi cười các tiên sinh. Cho bọn hắn thượng quốc học khóa tiên sinh cười híp mắt chỉ vào trời bên ngoài không đạo, hôm nay thời tiết hảo, chúng ta đến trong vườn hoa đi giảng bài thế nào. Kỳ đứa nhỏ sửng sốt, sau đó hoan hô lên. Đầu hổ càng là hưng phấn đối Tiểu An và Tiểu Sư Tử đạo, nguyên lai Hoàng Bá Bá không mắng chúng ta là đi nhượng các tiên sinh điều chỉnh, Hoàng Bá Bá đối với chúng ta thật tốt. Tiểu An và Tiểu Sư Tử trong lòng còn có lo nghĩ, đã cẩn thận vừa nghĩ cảm thấy việc này cũng làm không được giả cho nên liền yên lòng. Muốn đi trong vườn hoa đi học đầu tiên phải có một mảnh có thể bày đặt ngồi tịch án bàn bãi cỏ, trong cung khác không nhiều, như vậy đất trống có rất nhiều, hơn nữa phong cảnh còn rất không lỗi. Thứ nhì muốn đem ngồi vào án bàn cấp rời đến trên cỏ. Mục Dương Linh sớm đề nghị quá, bọn nhỏ đi dâng thư phòng đi học nên hữu học sinh bộ dáng, bởi vậy dâng thư phòng tuy có hầu hạ thái giám, đán rất ít, thiếu đến bọn họ chỉ phụ trách quét tước phòng xá hòa cung cấp trong giờ học nước trà. Bọn nhỏ thiếp thân chiếu cố thằng nhóc cùng thái giám một cũng không chuẩn nhập dâng thư phòng. Thái tử cũng như nhau. Cho nên coi như là thái tử, mai mực phô giấy cũng đều là chính mình làm, không người làm thay. Đã muốn đem đồ vật rời đến trên cỏ, không có hạ nhân bọn họ tự nhiên được tự thân tự lực, thế là làm lớn tuổi nhất Tiểu An, đầu hổ Tiểu Sư Tử và nhị hoàng tử, bọn họ không chỉ muốn chuyển chính mình, còn muốn chiếu cố nhỏ yếu tam hoàng tử tứ hoàng tử. Đã này cũng đơn giản, Tiểu An và Tề Văn tắc khí lực không lớn, đã đầu hổ và Tiểu Sư Tử khí lực lại không tiểu, qua lại hai tranh. Không chỉ đem tam hoàng tử tứ hoàng tử chuyển qua khứ, còn cấp Tiểu An và Tề Văn tắc đáp bắt tay. Thế là chờ mọi người lập chỗ ngồi, vấn đề tới, tiên sinh án thư, sách vở, bút mực cùng thức những vật này còn chưa tới đâu. Đầu hổ tả hữu nhìn sang, hỏi, thế nào tiên sinh cũng không tới. Tiểu sư tử và Tề Văn tắc đồng dạng mê man, chứ đừng nói chi là vừa mới vỡ lòng không lâu tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Một đám đứa nhỏ ngồi ở trên cỏ đưa mắt nhìn nhau. Còn là Tiểu An túi đầu trầm tư khoảnh khắc. Cuối cùng thở dài nói, nguyên lai Hoàng Bá Bá là ý tứ này. Hắn bất đắc dĩ đứng dậy, đối cả đám cây cải đỏ đầu các đạo, sư cùng phụ, có việc đệ tử phục kỳ lao, tiên sinh cũng không an tọa, chúng ta nào dám tọa hạ. Đi thôi, cùng ta cùng đi thỉnh tiên sinh đến đây. Lại cương điệu đối đầu hổ và tiểu sư tử đạo, tiên sinh gì đó liền xin nhờ cho các ngươi. Tiểu An dẫn một đám tiểu trở lại dâng thư phòng, chính ngồi trên ghế lòng mang thấp thỏm tiên sinh thấy hơi thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo, không có gọi hắn mất mặt. Có một thông minh đệ tử mặc dù chung quy cùng mình gây sự, làm cho mình không thể tránh được, nhưng cũng có lợi, tiên sinh tâm tư hắn tổng có thể đoán được không phải. Tiểu An mang theo một đám đứa nhỏ cung kính thỉnh tiên sinh rời bước, tiên sinh rụt rè ho nhẹ một tiếng, đứng dậy bước đi thong thả bộ ly khai. Tiểu An nhìn về phía đầu hổ và tiểu sư tử, hai người lập tức đi đem tiên sinh án bản, ngồi vào cấp kiêng, Tiểu An và còn lại thì phụng thư tịch, bút mực những vật này theo ở phía sau. Đang thiên điện chờ giảng bài cái khác tiên sinh nhao nhao đứng ở phía trước cửa sổ vây xem, thấy tình trạng đó hài lòng sờ dâu cảm thán, kỷ tử tuy bướng bỉnh, cũng tôn sư trọng đạo. Trong hoàng thất đứa nhỏ có thể làm được một bước này đích xác rất khó được. Này nhất đường quốc học khóa là ở bên ngoài giảng bài, Thái Dương đại hậu này nhất đường khóa cũng kết thúc. Đầu hổ và tiểu sư tử chờ người lại chịu mệt nhọc đem đồ vật cấp chuyển về. Các tiên sinh hình như đô thông suốt như nhau, từ nay về sau phạm là thời tiết hảo đến thời gian đô thích chạy đi ra bên ngoài đi học. Thái Dương đại, không quan hệ, chúng ta tìm cái đại đại bóng cây, ở dưới giảng bài. Khát không nước trà. Càng không quan hệ, nhiều đệ tử như vậy là dùng tới làm gì? Đương nhiên là hầu hạ tiên sinh dùng, theo Tiểu An đến nhỏ nhất tứ hoàng tử, mỗi một cái đô cấp các tiên sinh phụng quá trà. Này ở trước đây dâng thư phòng là muốn cũng không muốn nghĩ. Chính là tôi biết lễ thái tử cũng không cho bọn hắn phụng quá trà, trong chén trà không nước không phải bọn thái giám thêm thượng chính là các tiên sinh chính mình tự thân tự lực, bọn nhỏ quang cấu nghịch ngợm gây sự, mà các tiên sinh đầy bụng tâm tư đô đặt ở thế nào phòng ngừa lớp học ngoài ý muốn thượng, đâu còn lo lắng này đó lễ nghi. Bởi vậy này thực sự là lần đầu tiên. Đến đây thụ nói Hàn Lâm bất lại mỗi ngày đô sụ mặt, mà là cười khanh khách, có thể làm cho các hoàng tử lấy sư thị chi. Bọn họ cũng không thua thiệt, bọn nhỏ nghịch ngợm liền nghịch ngợm một điểm đi, bọn họ nhận. Các tiên sinh ôn hòa, bọn nhỏ mặc dù càng hoạt bát, nhưng cũng càng biết điều, ít nhất đầu hổ sẽ không lại mang theo tam hoàng tử tứ hoàng tử vụng trộm hướng các tiên sinh dạy lý ném sâu. Muốn mượn đến đây lăn qua lăn lại bọn nhỏ tề tu viễn không ngờ tới còn có này đẳng hiệu quả, nhất thời há to miệng, hắn hỏi Vạn Công Công, này hiệu quả là thế nào đạt tới? Vạn Công Công không người cười nói, này còn là thánh thượng ngài cử động thỏa đáng. Công tử hòa bọn nhỏ mới có thể càng phát ra tôn sư trọng đạo. Chương 1196-1197. Thứ 1197 chương đả kích. Gần nhất Hàn Lâm viện lý có tư cách đến dâng thư phòng dạy học quan viên tâm tình đô rất đẹp, bởi vậy ở bị cáo biết phu nhân muốn chuẩn bị nhận lời mời Văn Tú báo biên tập lúc trong lòng cũng chỉ là thoáng buồn bực một chút. Theo Văn Tú báo các loại quy củ đăng báo khan ra, thời báo tương nó danh nghĩa tứ chương báo cũng chỉnh hợp một chút. Mệnh danh hảo hậu định hảo quy củ bắt đầu mặt hướng toàn đại tề yêu cầu viết bài cùng xính thu nhân viên công tác. Nhất bọn đàn ông không có ý tứ chỉ nhìn chằm chằm Văn Tú báo thông cáo nhìn, cho nên liền nhìn chằm chằm thời báo kia mặt thông cáo. Lâm Duy Đức quả nhiên tài giỏi, mới nhậm chức 8 ngày liền đem tòa soạn lỗ thuận, hắn tương tứ chương báo nhất nhất mệnh danh, nhất nhân nhìn chăm chú, thả tối chọc người quan tâm đương nhiên là đại tề thời báo, nội dung càng thêm hoàn mỹ, chủ yếu đăng đại tề quốc nội các loại chính vụ, xung quanh quan hệ ngoại giao cũng có đọc lướt qua. Phàm là thời vụ đô nhưng đang đi lên. Tân tăng tam chương báo căn cứ mục dương linh xác định nội dung phân biệt bị định nghĩa vì đại tề quốc học báo, đại tề địa lý phong tục báo và đại tề nhi đồng báo. Thời báo quy định, người làm quan không được đảm nhiệm tòa soạn bất luận cái gì chức vị, bởi vậy thanh nhàn Hàn Lâm viện biên tu các mặc dù rất muốn đi khách mời một phen biên tập quá đã nghiền, nhưng mà nhân gia cũng không thu. Đã không quan hệ, bọn họ mặc dù không thể nhậm chức, nhưng bọn hắn văn chương nhưng có thể xuất hiện ở cái gì? Có thể thi đỗ tiến sĩ hơn nữa nhập Hàn Lâm, đại gia hành văn sẽ kém không? Theo thời báo đến quốc học báo lại đến địa lý phong tục báo, đại gia không gì không giỏi, chính là nhi đồng báo, bọn họ ra không được tay, nhưng bọn hắn có con trai, có cháu trai à, cho dù con trai, cháu trai không được, bọn họ còn có học sinh à. Đặc biệt là thượng trong thư phòng mấy vị tiên sinh, bọn họ học sinh thế nhưng chiếm cứ thiên nhiên ưu thế à. Thời báo là ai ra khai? Hắn học sinh nương khai. Thế là... Lại hưu một lúc các tiên sinh bố trí hạ tác nghiệp chính là, cho đại tề nhi đồng báo viết thiên bản thảo, cần phải nhượng nhi đồng báo tiếp thu mới tính đi qua. Đương nhiên, xét thấy tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử còn đang học đại tự giai đoạn, bọn họ có thể không ở này liệt. Đãn còn lại bốn ai cũng trốn không thoát. Bất để cho bọn họ tiến tòa soạn, vậy bọn họ liền dùng bản thảo chìm ngập tòa soạn, không chỉ chính bọn họ, còn có bọn họ học sinh. Thế là, tứ đứa nhỏ khổ não. Tề Văn Tắc bưng mặt đàn hỏi. Nhi đồng báo bản thảo muốn viết như thế nào? Tiểu An và thai song sinh cùng nhau lắc đầu, bọn họ lại không viết quá, bọn họ làm sao biết? Bất quá bọn hắn không một chút nào lo lắng, đầu hổ tự tin đạo, về nhà hỏi ta nương sẽ biết. Tề Văn Tắc ánh mắt sáng lên, lập tức nói, vậy ta cũng muốn xuất cùng, buổi tối ta muốn ở tại ngươi gia. Chính ở một bên mặc đại tự tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử lập tức bỏ lại bút, đạp đạp chạy tới đạo, chúng ta cũng muốn đi. Tề Văn Tắc bản mặt đạo, không được, các ngươi lại không cần viết bản thảo. Đi làm gì? Ừ, đừng cho là ta các không biết ngươi là muốn chạy xuất cung đùa, chúng ta mặc kệ, ngươi nếu như không mang theo thượng chúng ta liền nói cho phụ hoàng chúng ta thích nhất cùng ngươi chơi, mà ngươi lại không dẫn chúng ta ngoạn, chúng ta nhất định sẽ khóc được nhà đô thắp dụng. Đầu hổ lập tức nói, các ngươi nếu có thể đem trưởng thành khóc đảo, chính là muốn cầu mỗi ngày xuất cung ngoạn hoàng bá bá cũng sẽ đáp ứng. Tam hoàng tử sửng sốt, sau đó hỏi, trưởng thành. Chỗ ấy thật xa a, ta muốn khóc còn phải chạy đến trường thành dưới đi. Đầu hổ sửng sốt, quay đầu hỏi ba tiểu bọn, bọn họ vì sao không có nghe ra ta đang dễ cợt bọn họ. Không một chút nào hảo ngoạn. Tiểu An ngăn cản không kịp, đầu hổ lời kia vừa thốt ra, tam hoàng tử hòa tứ hoàng tử lập tức biết mình bị đùa bỡn, thẳng thắn nhắm mắt lại và một tiếng liền khóc lên. Đầu hổ sợ đến suýt nữa từ trên ghế té xuống. Hai đứa bé khóc được thái thê lương, cho dù thượng trong thư phòng không bao nhiêu hạ nhân. Bọn thái giám cũng lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào, đạn hai vị hoàng tử chỉ biết nhắm mắt lại khóc, đâu nghe được tiếng đại gia an ủi. Thế là, một đám đứa nhỏ bị đánh bao đưa đi Khôn Ninh cung phân xử, đạn dâng thư phòng ở hậu cung phạm vi ngoài, muốn đi Khôn Ninh cung được đi thật dài một đoạn đường, còn chưa có hoàng đế ngự thư phòng gần. Thế là mới đi một hồi, nghe thấy động tĩnh hoàng đế liền phái vạn công công tới đón người. Lục đứa nhỏ bài bài đứng yên, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử vẫn như cũ khóc thút thít, hai người mở một đôi ướt sũng mắt nhìn phụ hoàng. Cái khác bốn thì hề vải cúi đầu. Tề Tu Viễn chính vì quốc sự bận rộn, nhìn dưới lục đứa nhỏ lập tức có chút không kiên nhẫn. May mà hắn chỉ có lục nhi tử, này nếu như lại nhiều điểm này hoàng cung còn không được phiên thiên. Quả nhiên A Linh nói đúng, đứa nhỏ nhiều là trói buộc. Tề Tu Viễn không nhìn còn đang khóc thút thít hai nhi tử, chỉ đầu hổ hỏi, đầu hổ, ngươi tới nói là chuyện gì xảy ra. Đầu hổ cúi đầu tiến lên một bước, ấy nay đạo, xin lỗi, đô là lỗi của ta không nên để cho bọn họ đi khóc trưởng thành. Chờ một chút, Tề Tu Viễn đỡ ngạch hỏi Tiểu An, các ngươi gần nhất ở học tà truyền. Ta ký được các ngươi khóa trình không nhanh như vậy a? Tiểu An liếc nhìn mờ mịt đầu hổ, trả lời đạo, tiên sinh không nói đến tà truyền, là thái tử ca ca và tiểu hùng ca ca tới sân Tây, đi du trường thành, vẽ một bức họa ký cho chúng ta, tứ thẩm liền cho chúng ta nói thật nhiều trường thành cố sự, mạnh khương nữ khóc trường thành cố sự là đầu tiên nói. Tề Tu Viễn nghĩ đến cất ký ở hắn trong thư phòng họa, không ngờ như thế vật kia còn là lượng sản. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía đầu hổ, hỏi, ngươi tại sao muốn bọn họ đi khóc trưởng thành? Là ta làm cái gì người người oán trách chuyện? Mạnh khương nữ khóc trưởng thành là bởi vì tần thủy hoàng chính sách tàn bạo, kỳ phu hải cốt không còn, ngụ ý nền chính trị hà khắc giết người. Đạo lý này khắp thiên hạ người đọc sách đều hiểu, đã đầu hổ hiển nhiên không ở người đọc sách chi liệt, hắn gãi gãi đầu đạo, bọn họ nói bọn họ muốn đem nhà khóc tháp, ta cảm thấy bọn họ cũng có thể đem nhà đô khóc sụp, vậy khẳng định cũng có thể đem trưởng thành khóc tháp. Tề Tu Viễn thở dài một tiếng, lại lần nữa quay đầu hỏi Tiểu An, lẽ nào ngươi tứ thẩm đang nói này chuyện xưa lúc liền không nói cho hắn biết này cố sự ngụ ý. Tiểu An nhất, đạo, tứ thẩm nhượng tự chúng ta suy nghĩ, vì sao mạnh khương nữ có thể khóc đảo trưởng thành, vì sao chuyện này sẽ bị ghi lại ở tả truyền trung lưu truyền rộng rãi. Đầu hổ hình như còn nghĩ không ra đến. Đầu hổ tức giận đô miệng, sinh khí đối Tề Tu Viễn kêu lên, hoàng bà bá, ngươi hỏi ta liền hỏi ta. Không nên hỏi ta một câu liền hỏi Tiểu An ca ca một câu, ta lại không phải đồng ốc, mấy vấn đề này ta cũng có thể trả lời ngươi. Tề Tu Viễn thương tiếc sờ đầu của hắn đạo, ta đương nhiên biết ngươi cũng có thể trả lời, thế nhưng hoàng bá bá thời gian hữu hạn, ta sợ đẳng hiểu rõ đáp án của ngươi, đem sự tình lỗ thuận hậu hôm nay một ngày liền quá khứ, cho nên ngươi ủy khuất một điểm, nhượng ta hỏi Tiểu An bọn họ có được không? Vậy ngươi liền hỏi Tiểu An được rồi, vì sao còn muốn hỏi ta một câu, hỏi hắn một câu. Tề Tu Viễn khen hắn nói, bởi vì kỳ đứa nhỏ lý ngươi tối thành thực, bọn họ tổng yêu lánh nặng tìm nhẹ, mặc dù còn không đủ trình độ nói dối, đã tổng có thể gọi ta xem nhẹ tối chuyện gấp gáp. Đầu hổ đã sớm học ngoan, hắn cảm thấy thành thực cái từ này ở hoàng bá bá trong miệng bất là cái gì lời hay, đây không phải là biến tướng nói hắn ngốc không. Bởi vậy hắn sưng mặt lên má nhìn hoàng bá bá. Tiểu sư tử cũng nhìn bất quá hoàng bá bá khi dễ như vậy đầu hổ nhưng là đệ đệ hắn nói phải bảo vệ hắn. Bởi vậy tiểu sư tử quay đầu hỏi đã không khóc tam hoàng tử tứ hoàng tử, các ngươi vì sao nói muốn khóc tháp nhà? Các ngươi có lợi hại như vậy? Tam hoàng tử hòa tứ hoàng tử rút khó khịt, ủy khuất đạo, là phụ hoàng nói, hắn nói chúng ta lại khóc nhà liền muốn sụp, mỗi lần chúng ta chỉ cần vừa khóc, phụ hoàng liền hội đáp ứng chúng ta yêu cầu, cho nên các ngươi tốt nhất cũng dẫn chúng ta xuất cùng, nếu không chúng ta sẽ khóc tháp nhà. Bốn đại đứa nhỏ trực tiếp lờ đi hai tiểu hài câu nói sau cùng, đồng loạt nhìn về phía Tề Tu Viễn. Ánh mắt đô tràn đầy khiển trách, Tiểu An càng là sờ tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử đầu than thở, các ngươi thật là thành thực a. Tề Tu Viễn kỳ tích bàn cảm giác trái tim bị bắn trúng hai chi tên. Chương 1197, 1198. Thứ 1198 chương giáo dục. Tề Tu Viễn bị bọn nhỏ phản ngược, lập tức vô tâm tình cùng bọn họ tiếp tục chơi đùa, theo đầu hổ chỗ đó biết sự tình toàn bộ trải qua hậu, giao sát chặt đây rối quyết định đạo, lao nhị có thể đi ngươi tứ thúc nhà ở 2 ngày, lao tam hỏa lao tứ giữ lại, cho ta trở lại mỗi người viết 200 mở lớn tự, là ai dạy các ngươi chỉ cần khóc lớn là có thể đạt thành thỏa nguyện. Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử không nghĩ đến bọn họ không chỉ không thể đi theo ra còn bị phạt, miệng nhất biết liền muốn khóc, Tề Tu Viễn liền đông lạnh mặt trừng bọn họ đạo, nếu ai dám khóc, ta liền lại phạt hắn viết 500 mở lớn tự, viết không xong không cho phép ăn thịt. Đầu hổ và tiểu sư tử lập tức nhanh tay nhanh mắt che lưỡng đường để miệng, đối với bọn họ đưa mắt ra hiệu. Hai đứa bé nghĩ đến thêm phạt nội dung, chỉ có thể đem nước mắt lại nghẹn trở lại. Thẳng đến ra ngự thư phòng, đầu hổ và tiểu sư tử mới bung ra hai người miệng, an ủi đạo, chỉ là phạt 200 mở lớn tự mà thôi, nỗ lực một điểm liền viết xong, bất giống chúng ta nếu như dám khóc lóc làm loạn chơi xấu muốn đông tây. Cha ta nhất định sẽ đem chúng ta đánh một trận, không chỉ muốn phạt chúng ta viết đại tự, còn muốn phạt chúng ta không cho phép cưỡi ngựa, còn muốn bị chế rêu là tiểu cô nương. Nhị hoàng tử cũng qua đây đối hai đệ đệ tỏ vẻ ấy nấy, chờ ta về nhất định cho các ngươi mang hảo đồ chơi, bất quá các ngươi sau này không nên hơi một tí sẽ khóc. Ba tiểu bọn đồng tâm hiệp lực, cuối cùng là đem hai tiểu thí hải hống đi. Đầu hổ và tiểu sư tử lau một phen mồ hôi trên trán, thở dài, mẹ ta thật vất vả. Tiểu An thì chắp tay sau lưng cao thâm đạo. Văn Khiêm và Văn Mật như vậy tất cả đều là bị Hoàng Bá Bá quen, hắn trước cảm thấy Văn Khiêm và Văn Mật khóc lên phiền liền hết sức hoàn thành nguyện vọng của bọn họ, lúc này mới để cho bọn họ cảm thấy khóc lớn có thể làm ra bọn họ muốn gì đó, cho nên mỗi lần nhất bất hài lòng thuận ý liền bắt đầu khóc lớn. Đầu hổ và tiểu sư tử mở to hai mắt nhìn hỏi, làm sao ngươi biết? Đoán, tiểu An tà bọn họ một cái nói, ngươi mỗi nghe vừa Văn Khiêm bọn họ nói sao, là Hoàng Bá Bá nói bọn họ lại khóc nhà liền sụp. Kia vì không cho nhà tháp đương nhiên phải thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ ngăn cản bọn họ lại khóc xuống, đương nhiên, trong này khả năng còn có bọn họ mẫu phi nguyên nhân. Tiểu An đại nhân bình thường đạo, nói chúng ta hiện tại có chút hiểu vì sao chúng ta hồi bé chỉ cần là cố tình gây sự khóc, tứ thẩm liền đánh chúng ta hoặc là đem chúng ta làm thành một vòng tùy ý chúng ta khóc. Đầu hổ và tiểu sư tử lại lần nữa mở to hai mắt nhìn, ta thế nào không nhớ có việc này. Hai người trong lòng, bọn họ vẫn rất ngoan khéo, rất nghe lời có được không? Tiểu An khinh nhìn hai người liếc mắt một cái, ngẩng đầu đỡ ngực đi. Đầu hổ và tiểu sư tử bận lôi một phen như có điều suy nghĩ văn tắc một phen đuổi theo. Kỳ đứa nhỏ nói chuyện rất ít tránh nhân, những lời này tự nhiên rất nhanh bị Tề Tu Viễn biết. Nhận thấy được theo đạo dục thượng chính mình so với nhất đứa nhỏ cũng không bằng, Tề Tu Viễn không khỏi xấu hổ. Hắn nghiêm túc suy tư một chút, cuối cùng vẫn là bỏ lại chính sự chạy về hậu cung tìm được mỗi hai thân tâm chính gặp đả kích tiểu hài tiến hành chiều sâu giáo dục. Tứ đứa nhỏ kết bạn trở lại vương phủ. Nói cho Mục Dương Linh bọn họ lần này việc học, tha thiết mong chờ nhìn nàng hỏi, ngài nói chúng ta hẳn là viết những thứ gì. Mục Dương Linh nháy mắt mấy cái, hòa bọn nhỏ nhìn nhau một lúc lâu mới nói, này, các ngươi tiên sinh không cho các ngươi chỉ cái phương hướng không? Tứ đứa nhỏ đồng thời lắc đầu. Vậy các ngươi nghĩ viết cái gì? Tứ đứa nhỏ liếc mắt nhìn nhau, đồng dạng lắc đầu, bọn họ lại không có viết quá loại này bản thảo, nào biết viết cái gì? Mục Dương Linh liền vuốt cằm nói, các ngươi có thể viết các ngươi vui vẻ chuyện, phiền não chuyện. Cũng có thể viết của các ngươi lý tưởng, một ít cảm xúc tương đối sâu chuyện càng có thể viết. Tiểu An như có điều suy nghĩ, cái khác ba lại còn vẻ mặt mê man, Mục Dương Linh lên đường, nếu không chờ Tiểu An phụ thân về các ngươi đi hỏi hắn được rồi, hắn văn thải tốt nhất, hẳn là có sở đề nghị. Thế là tứ đứa nhỏ liên tục chiến đấu ở các chiến trường An quận Vương Phủ. Chờ Tiểu Phúc nghe tin mang theo Tiểu Báo Tử Bảo Châu chạy tới lúc các ca ca đã không thấy bóng dáng, Tiểu Phúc lập tức ủy khuất biết miệng đạo, đại ca đem ta quên mất. Mục Dương Linh nhất bận đem hắn ôm vào trong lòng đạo, đại ca ngươi chưa từng quên ngươi, là tứ thẩm hôm nay muốn quá khứ nhà ngươi ăn cơm, một hồi lại mang bọn ngươi quá khứ. Tiểu Phúc lúc này mới không rơi nước mắt, một lần nữa vui vẻ đạo, kia tứ thẩm ngươi nhanh lên một chút, ta và đệ đệ muội muội các đi lấy đồ chơi. Được rồi. Mục Dương Linh chờ người đi rồi mới nói với Lập Xuân, nhượng Tiểu Đình đi thông chi vương gia, liền nói chúng ta đô đi An quận vương phủ, gọi hắn hạ nha hậu trực tiếp đi quận vương phủ dùng cơm. Nhảy xuống xe ngựa Tiểu An lập tức kêu rên một tiếng, dọa mọi người nhất nhảy, tiểu sư tử xông lại hỏi, thế nào, thế nào? Ta đem đệ đệ ta đã quên, hắn bây giờ còn ở nhà ngươi đâu? Tiểu sư tử và đầu hổ cũng trợn tròn mắt. Tiểu Phúc yêu nhất cùng Tiểu Báo Tử và Bảo Châu Ngoạn, Tiểu Hạ Thị cũng yên tâm đem con trai đặt ở Vinh Thân Vương Phủ. Tiểu An mỗi ngày tan học về chuyện thứ nhất chính là đến Thân Vương Phủ nhận đệ đệ, sau đó lại hồi quận Vương Phủ. Hôm nay hắn nhất nghĩ thầm bản thảo chuyện, một chút liền đem đệ đệ cấp đã quên. Tiểu An một lần nữa lại bò lại xe ngựa, đạo, ta đi trước tiếp đệ đệ ta, các ngươi đi trước ta tiểu thư phòng chờ ta. Đầu hổ và tiểu sư tử đáp một tiếng, kéo Tề Văn Tắc đi trước. Thân vương phủ hòa quận vương phủ cách nhau cũng không xa, ngồi xe ngựa chỉ cần một khắc đồng hồ, nhưng đối với lòng nóng như lửa đốt Tiểu An đến nói này chút thời gian rất dài, hắn vén lên mảnh nhìn về phía ở xây quận vương phủ đạo, chúng ta lúc nào mới có thể chuyển vào nhà mới a? Tân quận vương phủ cùng thân vương phủ ở phía đối diện, thậm chí còn có tương liên địa phương, cũng không dùng xe ngựa, mở cửa sông tới là được. Mục Dương Linh nhìn thấy một lần nữa xông về Tiểu An ha ha cười, sờ đầu của hắn đạo, ta đang muốn mang theo đệ đệ ngươi quá khứ đâu, vừa vặn ngươi đã tới rồi, sau này cũng không thể lại đã quên đệ đệ ngươi. Tiểu An xấu hổ cúi đầu, biết. Tiểu Phúc hự hự và Tiểu Báo Tử ôm một đống đồ chơi qua đây, nhìn thấy ca ca đã ở, lập tức mở to hai mắt nhìn hỏi, ca ca, ngươi thế nào cũng ở nơi đây. Ta tới đón ngươi về nhà a. Tiểu Phúc cao ngạo hừ hừ đạo, ta cũng không phải tiểu hài tử, có tứ thẩm mang ta về nhà, ta mới không cần ngươi cố ý chạy tới tiếp đâu. Mục Dương Linh không thể không cảm thán Phạm Tử Câm gen cường đại, đứa nhỏ này rõ ràng cùng nàng chung sống thời gian tối trường, thế nào này tính tình lại càng lúc càng tượng cha hắn. Tiểu An cũng không ngại đệ đệ cao ngạo, trực tiếp đem hắn ôm lấy đến tắc trong xe ngựa, đạo, đi nhanh đi, ta đang vội đâu. Tiểu Báo Tử và Bảo Châu lập tức trương tay cũng muốn lên xe ngựa, Mục Dương Linh liền một bên sách một đem nhân tắc tiến vào. Tiểu Hạ Thị sớm đã nhận được tin tức, đang đứng ở cửa Thủy Hoa Tiền chờ bọn hắn, thấy Mục Dương Linh cười nói, luôn luôn qua bên kia ăn cơm, này bất năm bất tiết, khó được cả nhà các ngươi quá tới nơi này dùng cơm. Ngươi muốn là thích ta mỗi ngày mang theo bọn họ qua đây ăn trực ăn. Kia cảm tình hảo, miễn cho ta tổng cảm thấy trong nhà lặng phăng phắc, không có ngươi chỗ đó náo nhiệt. Hai người vừa nói vừa sau này viện đi, Tiểu An sớm bỏ lại bọn họ hướng tiểu thư phòng chạy. Chương 1198, 1199. Thứ 1199 chương mặt trận thống nhất. Tề Hạo Nhiên mới từ bộ binh ra tiểu lâu liền dắt ngựa qua đây đạo, ra, mới nương nương tiểu đỉnh đến truyền lời, nói tối hôm nay muốn đi quận vương phủ dùng cơm. Tề Hạo Nhiên kinh ngạc, quận vương phủ có gì vui sự không? Tiểu lâu liền đem nguyên do nói một lần, Tề Hạo Nhiên liền bĩu môi nói, không phải là đã quên tiếp đệ đệ không, lời nói thật nói cho tiểu phúc liền là, hà tất vì che lấp còn nhất đại gia tử chạy tới dùng cơm. Hắn cũng không biết A Linh là thế nào phán định sự tình nặng nhẹ, dù sao ở trong mắt của hắn nguy chuyện nàng cũng mặc kệ, tùy ý bọn nhỏ tự do phát triển, hắn cảm thấy nhẹ bay râu ria một việc, nàng lại như gặp đại quân của địch bình thường. Không chỉ Tề Hạo Nhiên không thể hiểu Mục Dương Linh tư tưởng, Phạm Tử Câm đồng dạng không thể, hắn cảm thấy không phải là Tiểu An quên tiếp Tiểu Phúc không, cũng không phải ném ở hoang giao giã ngoại, phải dùng tới khẩn trương như vậy che chở Tiểu Phúc tâm linh. Bất quá Tề Hạo Nhiên không thể hiểu lúc, hắn đô tuyển trạch đi nhân nhượng, Phạm Tử Câm hiển nhiên không này ôm ấp tình cảm, bất quá nghĩ đến kẹp ở giữa Tề Hạo Nhiên, hắn quyết định không phải việc này cùng Mục Dương Linh càng sâu một bước nghiên cứu thảo luận, dù sao kia cũng không phải vợ hắn, không cần thiết. Đồng dạng được tin tức Phạm Tử Câm ra hộ bộ môn lúc liền nhìn thấy chinh chán đến chết rửa mãi nhìn xung quanh Tề Hạo Nhiên. Hắn tiến lên vô bờ vai của hắn đạo, đi thôi. Anh em bà con cùng nhau cưỡi ngựa trở lại, lúc này chính là đại gia mua thức ăn thu than lúc, trên đường náo nhiệt vô cùng. Tề Hạo Nhiên khi đi ngang qua tòa soạn lúc lặc ở ngựa, dùng roi ngựa chỉ vào trên đường một ít cuộn tròn thân thể nút trong bóng tối ăn xin đạo, Tử Câm, nếu là có một ngày trên đường có thể một ăn xin cũng không có, đại tề chân chính làm được lão có sở dưỡng. Ấu có dạy, bệnh có sở y lúc mới là chân chính thịnh thế. Phạm Tử Câm siết chặt trong tay dây cương, hỏi, ngươi cố ý tha hai con đường chính là vì nói với ta này. Tề Hạo Nhiên liền nhìn về phía chân trời mặt trời chiều, đạo, A Linh từng cùng kỳ đứa nhỏ vui đùa nói bọn họ là sáng sớm Thái Dương, ta trước đây vẫn cười nàng loạn ví dụ, đã lúc này lại cảm thấy chuẩn xác không nớt. Nếu như bọn nhỏ là sáng sớm Thái Dương, vậy chúng ta chính là chính ngọ, cực nóng chiếu sáng cả đại tề. Nhưng sẽ có một ngày chúng ta sẽ biến thành mặt trời chiều, đến thời gian bọn họ mới là chính ngọ Thái Dương, bọn họ sẽ thay thế chúng ta chiếu khắp toàn bộ đại tề. Tử Câm, đại tề có thể không hưng thịnh, chúng ta chỉ đưa đến thật rất nhỏ tác dụng, bởi vì chúng ta liền muốn lão, này đảm nấm chung quy muốn giao cho bọn nhỏ trên tay. Cho nên, chúng ta không nên như vậy lờ đi bọn nhỏ giáo dục, bồi dưỡng được một đám hảo người thừa kế, kỳ tầm quan trọng không thua gì chúng ta bây giờ trên tay chính vụ. Phạm Tử Câm trong mắt nghi hoặc, cho nên đâu? Tề Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng, cho nên lát nữa trở lại ngươi cũng không thể chỉ dạy bọn họ sáng tác kỹ xảo, còn phải dạy hắn cách thế nào gánh vác khởi trách nhiệm của bọn họ. Bọn họ cùng bình thường đứa nhỏ không đồng nhất dạng, bọn họ là hoàng tử, là nhi tử của ta, con của ngươi, sau này là muốn phụ tá tiểu bảo, tay cầm quyền cao nhân. Phạm Tử Câm hỏi, là A Linh nhượng ngươi tới nói với ta này đó. Tề Hạo Nhiên kiêu ngạo đạo, nàng cái kia đầu có thể nghĩ đến này đó không? Đây là ta ý của mình. Tề Hạo Nhiên đánh mã chiều quận vương phủ đi đến, cùng hắn đạo, ngươi đã quyết không, này bản chính là chúng ta mộng tưởng, rất nhiều năm trước mộng tưởng. Phạm Tử Câm trầm mặt xuống, đúng rồi, Mục Dương Linh lý tưởng chẳng qua là loại da tốt đẹp cao sản cao chất hạt giống, nhượng thời loạn cũng không đói cận. Lao có sở dưỡng, ấu có dạy, bệnh có sở y là bọn hắn tam huynh đệ lý tưởng. Ngươi cũng biết, ta và A Linh đọc sách không quá đi, bọn nhỏ tiểu thì chúng ta dạy không có gì, lớn hơn chút nữa chúng ta sẽ dạy không được bọn họ quá nhiều. Tiểu bảo do Hoàng Huynh tự mình giáo dục, tiểu hùng sau này muốn tiếp vị trí của ta cũng có thể dạy hắn, đáng còn lại mấy, ngay cả bọn họ mình cũng không làm rõ được sau này mình muốn làm cái gì, mỗi ngày vấn đề không ngừng, ta hỏa A Linh chi thức mặt đối với bọn họ mà nói cũng có chút hẹp. Tề Hạo Nhiên đạo, ngươi học thức cũng không phải lỗi, nhưng ta tổng cảm thấy ngươi giáo dục có lầm, mỗi lần ta vừa thấy ngươi dạy bọn họ đông tây ta liền kinh hồn tăng đảm, Tử Câm, bọn họ không phải chúng ta, bọn họ từ nhỏ cuộc sống hạnh phúc. Lại có chúng ta nâng đỡ, cũng không dùng giống chúng ta hồi bé như thế. Đùa giỡn tâm cơ. Phạm Tử Câm cười lạnh nói, trong chiều những thứ ấy nhân cái nào là dễ đối phó. Ta bất dạy hắn các mưu mô quỷ kế, sau này có bọn họ chịu thiệt. Tề Hạo Nhiên lại nói, ta thủy chung cho rằng âm mưu thua kém dương mưu, cho dù có nhân đối với bọn họ xử mưu mô quỷ kế, bọn họ chỉ cần lập thân chính, trí tuệ túc, lại cùng nhau trông coi, cũng có thể quang minh chính đại phản kích trở lại. Tử Câm, toàn bộ đại tề không phải chỉ dựa vào con của chúng ta là được rồi, bọn họ tối đa chỉ có thể xem như là đầu lĩnh sói, muốn nghĩ đại tề phồn vinh hưng thịnh xuống, còn phải cần rất nhiều đứa nhỏ cùng ở phía sau bọn họ, dùng mưu mô quỷ kế. Rất khó khiến người tin phục. Tề Hạo Nhiên đối Phạm Tử Câm cũng coi là tận tình khuyên bảo, Phạm Tử Câm đối lời của người khác có lẽ sẽ cười nhạt, nhưng đối với Tề Hạo Nhiên lời lại ít ít nhiều nhiều có thể nghe lọt một ít. Tề Hạo Nhiên thấy hắn trầm tư liền yên lòng, Phạm Tử Câm thông minh. Chỉ cần hắn chịu nghĩ, việc này coi như là thành công một nửa. Nếu không phải là hắn và Mục Dương Linh đích sắc năng lực không đủ, hắn cũng sẽ không nói với Phạm Tử Câm này đó. Kỳ đứa nhỏ vẫn là ở hắn và A Linh bên mình ngốc thời gian lâu, có vấn đề cũng nhiều là bọn hắn hai vợ chồng xử lý. Lần đầu tiên, A Linh không đợi hắn trở lại liền đem bọn nhỏ cấp đẩy tới Phạm Tử Câm chỗ đó, từ nhỏ lâu chỗ đó biết bọn nhỏ vấn đề, Tề Hạo Nhiên cũng hồi đáp không được. Nhi đồng báo bản thảo nên viết như thế nào? Hắn ngay cả mình công văn đô chỉ viết được miễn cưỡng hài lòng, chớ nói chi là loại này nghe đô chưa từng nghe qua gì đó. Đông Tây tuy là A Linh lộng ra tới, nhưng A Linh văn chương viết được còn chưa có hắn hảo đâu, chớ nói chi là chỉ đạo bọn nhỏ, nàng nếu không phải là thực sự không chủ ý cũng sẽ không đem bọn nhỏ đẩy tới Tử Câm chỗ đó. Mà hai nhà duy nhất tri thức văn hóa quá quan cũng chỉ có Tử Câm. Tề Hạo Nhiên thế nhưng suy nghĩ thật lâu mới nghĩ đến lần này lý do thoái thác. Hắn kế hoạch lại quá 10 năm liền mang theo A Linh ra Chu Du Sơn Thủy đi, này đảm nấm phải giao cho bọn nhỏ A, nếu như không đem bọn nhỏ dạy dỗ, chẳng lẽ hắn cùng A Linh ra đùa thời gian cũng không bất lo. Chỉ có đại tề càng ngày càng tốt, hắn mới có thể càng an tâm cùng A Linh ra ngoạn. Mà kỳ đứa nhỏ càng ngày càng khó giáo, đặc biệt là Tiểu An, tiểu tử kia quá thông minh, mỗi lần liền hắn vấn đề tối đa, liên đối đem đầu hổ và tiểu sư tử đô giáo điều, hắn và A Linh trong bụng nước mực hữu hạn. Cho nên vẫn là đem Tử Câm cùng nhau kéo qua đến đại gia cùng nhau giáo đi. Nhưng Tử Câm dạy học nguyên tắc cùng bọn họ tồn tại quá lớn sai biệt, ở hợp tác trước, hắn được đưa cái này sai biệt tận lực thu nhỏ, nếu không mấy người bọn hắn đại nhân tranh chấp, cuối cùng được lợi chính là mấy tiểu tử thối. Tiểu An bọn họ cũng không biết các đại nhân liền mau đạt thành mặt trận thống nhất, bọn họ còn hưng phấn ở trong tiểu thư phòng thảo luận nhi đồng báo chuyện, đầu hổ nghe nói mình văn chương chỉ cần có thể leo lên nhi đồng báo là có thể danh dương thiên hạ, nhất thời nhiệt tình vô hạn. Chương 1199, 1200, thứ 1200 chương hỏi ý. Phạm Tử Câm tiến tiểu thư phòng tiền quay đầu lại liếc mắt nhìn Tề Hạo Nhiên, rốt cuộc còn là bất đắc dĩ thỏa hiệp, hắn nói không sai. Mục tiêu của bọn họ là nhượng bọn nhỏ đem đại tề kiến thiết được tốt hơn, mà không nên là phòng bị đại thần trong triều, chỉ có thấy càng xa, mới có thể đi được lâu lâu. Phạm Tử Câm là tiến sĩ xuất thân, lại luôn luôn thông minh, có thể nói so với kia một chút giảng bài Hàn Lâm học sĩ cũng không sai. Hắn lại không có các tiên sinh lo ngại, nghĩ thế nào giáo đứa nhỏ liền thế nào giáo đứa nhỏ. Ánh mắt của hắn trước phóng rộng hậu chỉ đạo liền càng thêm sâu sắc. Hạo Nhiên không phải là muốn vì đại tề bồi dưỡng càng ngày càng nhiều nhân tài không? Kỳ thực Tiểu Bảo và Tiểu Hùng vẫn ở làm chuyện như vậy, chỉ là bởi vì hai người bọn họ lực lượng hữu hạn, hiện tại Bảo Hùng học đường chỉ có chừng 20 gia, nhưng nếu để cho càng nhiều người đến làm trường học miễn phí không được sao? Việc này do bọn họ đề nghị hoặc do triều đình đề nghị cũng có ép buộc chi ngại. Nhưng nếu như bọn nhỏ đến để liền không vi hòa cảm. Bất quá việc này phải từ từ đến, không đội vàng. Phạm Tử Câm tìm được Kỳ đứa nhỏ, đầu một câu nói chính là, các ngươi thương lượng cả buổi, ai có chủ ý. Đầu hổ tiểu sư tử và Tề Văn tắt phía sau tiếp trước phát biểu ý kiến của mình, Tiểu An lại kỳ quái nhìn phụ thân liếc mắt một cái, cảm thấy phụ thân hôm nay ngoan ngoãn, vậy mà hội câu đầu tiên hỏi ý kiến của bọn họ. Phạm Tử Câm vừa nhìn liền biết con trai đang suy nghĩ gì, vỗ một cái đầu nhỏ của hắn đạo, ngươi trước nói. Tiểu An sai lệch nghiêng đầu đạo, tứ thẩm đã nói đứa nhỏ chính yếu chính là thật vui vẻ lớn lên, cho nên chúng ta muốn nhiều viết một ít vui vẻ chuyện. Phạm Tử Câm cười nhạt, trên đời này có năng lực nhượng hài tử nhà mình vui vui vẻ vẻ lớn lên ra trưởng có bao nhiêu cái, ngươi viết ra là nhượng đại gia đấu kỵ ngươi sao. Tiểu An nhấc nghẹn, đầu hổ lại hình như không có nghe ra nhị bá châm trọng, giơ cao tay hô lớn, ta yêu nhất cưỡi ngựa đi săn, cho nên ta muốn viết cưỡi ngựa đi săn chuyện. Phạm Tử Câm tán dương gật đầu, không tệ, cưỡi ngựa bắn cung ở lục nghệ trung chiếm rất lớn tỷ trọng, bây giờ đại tề văn võ đều xem trọng, đích sắc cần đại đại phát huy mạnh cưỡi ngựa bắn cung, ngươi viết xong hậu giao cho ta, ta giúp ngươi phê chữa qua đi lại giao cho tiên sinh. Đầu hổ lập tức đắc ý rào rạt khởi lai, hắn thế nhưng thứ nhất đi qua đại cương nhân. Tiểu sư tử cũng lập tức nói, vậy ta liền viết chúng ta đến điển trang lý đi chơi chuyện, vậy cũng rất vui vẻ. Phạm Tử Câm liền sờ đầu của hắn đạo, này cũng không lỗi, mỗi lần các ngươi đi điển trang không phải luôn có hỏi không xong vấn đề không, không bằng chỉnh lý hảo tới cũng viết lên, nhìn nhìn những hải tử khác có cái gì đáp án. Tiểu sư tử liền như có điều suy nghĩ. Tề Văn Tắc cũng muốn giơ tay biểu đạt, liền bị Tiểu An một phen đè xuống, tức giận nói, phụ thân, ngươi kỳ thị ta, dựa vào cái gì đầu hổ và tiểu sư tử cũng có thể viết vui vẻ chuyện, ta lại không được. Ngươi là ca ca không được nhượng đệ đệ. Bọn họ viết vui vẻ chuyện, ngươi liền viết một ít chuyện thương tâm đi. Tề Văn Tắc lập tức trầm mặc, nhìn hai bên một chút, Tiểu An liền hừ hừ đạo, hừ, vậy ta liền viết ngươi nặng bên này nhẹ bên kia, nhượng ta rất thương tâm. Phạm Tử Câm cầu còn không được, cũng làm cho người trong thiên hạ xem hắn đối Tề Hạo Nhiên con trai thật tốt, hắn sờ con trai đầu đạo, đi, ngươi liền như thế viết. Tiểu An lập tức đố miệng. Tề Văn Tắc liền gãi đầu đạo, vậy ta muốn viết cái gì chuyện thương tâm. Phạm Tử Câm hỏi hắn, ngươi đâu có cái gì chuyện thương tâm. Tề Văn Tắc cúi đầu nhỏ giọng nói, ta mẫu phi không đúng đối với ta không tốt lắm có tính không. Tử không nói mẫu quá, Văn Tắc muốn thật như vậy viết chỉ sợ trừ cùng tuổi đứa nhỏ không có nhân nhận cùng, còn có thể bị người công kích. Phạm Tử Câm nghiêm túc mặt đạo, này quá nhạy cảm, không thể đăng báo, thấy Văn Tắc viền mắt đô đỏ, hắn chuyện vừa chuyển, hỏi, ngươi rất muốn viết này không? Tề Văn Tắc ngơ ngác hỏi, không phải ngài nhượng ta viết chuyện thương tâm không? Phạm Tử Câm sờ đầu của hắn đạo, đứa nhỏ, ngươi thái thành thực. Tề Văn Tắc nước mắt một chút liền chảy xuống, lên án nhìn hắn nói, chú hai, ngươi làm sao có thể mắng ta? Phạm Tử Câm ngơ ngác quay đầu nhìn bên cạnh ba hỏi, thành thực thỉnh thoảng khen không? Đầu hổ dẫn đầu nhảy ra đạo. Thành thực chính là ngốc, ngươi đây là đang mắng Văn Tắc ngốc. Phạm Tử Câm suýt nữa phát điên, đây đều là ai dạy của các ngươi. Thành thực rõ ràng là hảo tử. Hắn quay đầu hống Tề Văn Tắc đạo, được rồi, trước ngươi nghĩ viết cái gì? Ta đã quên. Phạm Tử Câm quyết định ngày mai mang bọn nhỏ ra đi một chút, nhìn xem nhân gian bách thái, cũng để cho bọn họ nhìn nhìn như thế nào bi, như thế nào hỉ. Đầu hổ ngạc nhiên hỏi, nhị bá, ngươi ngày mai không muốn đi lên chiều không? Phạm Tử Câm ho nhẹ một tiếng, đạo. Ngày mai nhị bá nghỉ ngơi, được rồi, các ngươi vội vàng đi dọn dẹp một chút ăn cơm chiều đi. Kỳ đứa nhỏ mới ra cửa thư phòng liền thảo luận, Phạm Tử Câm nghe thấy đầu hổ dùng đặc hâm mộ ngữ khí đạo, Tiểu An ca ca, cha ngươi thật tốt, luôn luôn có thể hưu mục, nếu như cha ta cũng có nhiều như vậy kỳ nghỉ thì tốt rồi, hắn khẳng định dẫn chúng ta đi cưỡi ngựa. Tiểu sư tử thanh âm ghê tởm sau đó vang lên, đệ đệ ngươi thật ngốc, nhị bá hòa cha cùng triều làm quan, hưu mục thời gian là giống nhau. Nhị bá sở dĩ không cần đi lên triều đó là bởi vì hắn khoáng ban. Đầu hổ kinh ngạc nhìn về phía Tiểu An ca ca có thật không? Phạm Tử Câm liền nghe đến con của hắn hừ nhẹ nói, ta sớm đã thành thói quen, cha ta thường khoáng ban, nhưng cũng thường tăng ca. Đầu hổ liền do dự hỏi, kia hoàng bá bá mặc kệ không? Phạm Tử Câm sau đó liền nghe đến đầu hổ hưng phấn đạo, vậy chúng ta cũng trốn học ra ngoạn, sau bổ khuyết thêm chính là. Phạm Tử Câm tốn hơi thừa lời, cảm thấy mấy hải tử này thật là thiếu thu thập. Tề Hạo Nhiên cũng tốn hơi thừa lời, cảm thấy nhượng Tử Câm giáo đứa nhỏ thật sự có một chút thất sách, người này liên lời nói và việc làm đều mẫu mực cũng không hiểu. Bởi vì ngày hôm sau Phạm Tử Câm muốn dẫn bọn nhỏ ra, cho nên buổi tối chỉ có Tề Hạo Nhiên vợ chồng ôm Long Phượng Thai về nhà, những hài tử khác đô quyết định ngủ lại ở quận Vương Phủ. Tề Hạo Nhiên lòng tràn đầy lo lắng đạo, Tử Câm thật có thể dạy dỗ kỳ đứa nhỏ. Đây chính là hắn lần đầu tiên một mình mang kỳ đứa nhỏ ra a. Mục Dương Linh rất yên tâm, đạo. Đứa nhỏ sao có thể không có một chút ma bệnh. Yên tâm đi, bọn họ tâm tính không sai biệt lắm ổn định, hơn nữa Tử Câm cũng sẽ không hướng hỏng rồi dạy hắn các, ngươi không phải làm thông tư tưởng của hắn làm việc không? Tề Hạo Nhiên thở dài nói, nhà của chúng ta đứa nhỏ phải có Tử Câm thông minh như vậy, ta thả rằng bọn họ cùng Tử Câm như nhau hủ rũ hoại, như vậy ai cũng bắt nạt không bọn họ, nhưng bọn họ thông minh sức lực không bao nhiêu, muốn thật học thành Tử Câm như thế, kia cũng không phải là khôn khéo, là hoàn khố. Làm cha mẹ thật là khó a, luôn có thao không song tâm. Tề Hạo Nhiên nhìn về phía trong lòng Long Phượng Thai, nhỏ giọng và Mục Dương Linh Đạo, ngươi nói hai cái này vật nhỏ sau này hội trưởng thành gì dạng. Tuy bọn hắn trường đi, chúng ta chỉ cần cho bọn hắn cung cấp cần dạy học tài nguyên là được, Mục Dương Linh tâm khoan rất, chỉ cần không phải người xấu là được. Ra đứa nhỏ thế nào lại là người xấu? Tề Hạo Nhiên lẩm bẩm hai câu. Chương 1200, 1201. Thứ 1201 chương chuẩn bị. Phạm Tử Câm ngày hôm sau khoáng ban mang kỷ đứa nhỏ ra nhìn thế gian bách thái đi, Tề Hạo Nhiên chắp tay sau lưng đi lên triều, Mục Dương Linh thì mang theo không vui ngốc trong nhà Long Phượng Thai đi văn tú tòa soạn. Tiểu Hạ Thị cũng dẫn theo Tiểu Phúc ra, thấy Mục Dương Linh mang theo Long Phượng Thai không khỏi cùng nàng nhìn nhỏ cười, khẽ hoán giận nói, đứa nhỏ này nghe nói phụ thân hắn mang theo các ca ca ra ngoạn không mang theo hắn, tức giận đến ở nhà lan, nói cái gì cũng không muốn đi cùng Tiểu Báo Tử chơi, phi muốn đi theo ta cùng nơi ra. Không có việc gì. Tòa soạn lý không phải có một nhi đồng khu vực, để cho bọn họ ở nơi đó mặt ngoạn, không được để ma ma các dẫn bọn hắn trên đường phố đi dạo đi dạo. Tam đứa nhỏ lúc này đã nhìn trên đường cái qua lại nhân nhìn không chuyển mắt. Tiểu Hạ Thị liền đốt Tiểu Phúc mũi đạo, luôn luôn mang ngươi ra ngoạn, cũng không phải đem ngươi quan ở nhà, thế nào còn cùng lần đầu tiên thấy tựa như. Bọn nhỏ không để ý tới mẫu thân, nằm sấp ở cửa sổ xe biên ra bên ngoài nhìn, hưng phấn vô cùng, dù sao có thể ra bọn họ liền vui vẻ. Văn tú báo nhân viên công tác đã sớm chiêu được rồi, so với thời báo còn nhanh một bước, đã mấy ngày nay vẫn không động tĩnh gì, thời báo tòa soạn nhân còn tưởng rằng văn tú báo bất khai. Nếu không phải là Lâm Duy Đức thấy thê tử mỗi ngày đâu ngốc ở trong tiểu thư phòng bận rộn, hắn cũng muốn cho là như thế. Hiện tại vẫn như cũ mỗi ngày bình thường phát hành chỉ có thời báo, nhi đồng báo đảng tam trương báo còn phải chọn cái ngày tốt, bất quá bọn hắn cũng chuẩn bị được không sai biệt lắm, đã cho Mục Dương Linh đệ ngày, chỉ cần tuyển định một khai khan ngày lành là có thể phát hành. Làm tòa soạn sau màn lão bản, Mục Dương Linh đương nhiên là các loại tài nguyên khuynh hướng văn tú báo, cho nên nàng lúc này đang đứng ở chư vị nương tử trước mặt đạo, cho nên chúng ta muốn ở bọn họ khai khan tiền một ngày khai khan, này nội dung tuyển định liền vô cùng quan trọng cùng đăng nội, trừ hoàng hậu nương nương nhất thiên thanh minh, cái khác bản thảo đều phải ra bên ngoài thu thập, tự nhiên, chư quân nếu có hảo bản thảo cũng có thể đầu đưa qua, chỉ cần đi qua tổng biên, ta cùng với lục phó quán chủ xét duyệt là được. Lâm tiểu nương tử ánh mắt sáng lên, đứng dậy hỏi, ta trái lại viết quá kỳ thủ thơ, như là thông qua cũng có thể đăng không? Lâm tiểu nương tử là Lâm Duy Đức cùng Lâm phu nhân con gái, lần này nàng không đếm xỉa mẫu thân phản đối chính là tìm được Mục Dương Linh muốn vào tòa soạn đương biên tập, lá gan khá lớn, Mục Dương Linh cũng thật thích, nghe nói gật đầu cười nói, nếu như không có hơn ngươi thích hợp hơn bản thảo lời, bất quá chỉ cần đi qua, này kỳ không được, cái khác kỳ cũng sẽ dùng tới. Lâm tiểu nương tử hài lòng, thấy đại gia không có những vấn đề khác, Mục Dương Linh để đại gia đi xét duyệt bài viết. Lâm phu nhân làm tổng biên cũng theo lui ra, Mục Dương Linh thì mang theo Tiểu Hạ Thị cùng Hoa phu nhân bàn bạc những chuyện khác, xa địa phương chỉ sợ không thể chú ý tới, bất quá giang nam vùng, đi về phía nam lượng quảng khu, đi về hướng tây lượng hồ khu vực, hướng bắc đi hoài nam vùng cũng có thể đồng nhất phát hành, tận lực mở rộng ảnh hưởng. Nương nương, ngài sớm thuyết minh văn tú báo là nữ tử báo, có thể hay không không có bao nhiêu nhân mua. Lục Tĩnh Xu vẫn còn có chút thấp thỏm. Sẽ không, Mục Dương Linh tràn đầy tự tin đạo, thời báo tiêu thụ con đường sớm đã thành thục, văn tú báo là trực tiếp dùng nó con đường, ta tin, văn tú báo lần đầu tiên bán ra tương không kém gì thời báo, bất quá chuyện sau đó liền khó nói. Mục Dương Linh điểm phóng ở trước mặt mình bản thảo đạo, cho nên đăng văn chương tới quan trọng, ít nhất đừng cho nhân cảm thấy văn tú báo liền là một đám nữ nhân nói trang sức luận son phấn địa phương, nữ tử chúng ta cũng nên có nữ tử anh khí, hảo nói cho thế nhân, chúng ta cũng có chúng ta tế thế khả năng. Lục Tĩnh Xu chậm rãi gật đầu, nương nương yên tâm, bản thảo chúng ta hội dụng tâm xét duyệt. Bởi vì quyết định chủ ý muốn đem vị trí chuyển cho Tiểu Hạ Thị, Mục Dương Linh đem rất nhiều làm việc đô giao cho nàng đến làm, chính mình chạy đi thẩm cảo, đây cũng là hiện nay làm việc tối nặng nghề, khó khăn nhất giới định địa phương. Văn Tú báo công khai yêu cầu bản thảo mới 2 ngày, đã tự Mục Dương Linh thả ra tiếng gió hậu sẽ không đoạn có người hướng vương phủ đóng góp, công khai yêu cầu bản thảo hậu kia bài viết suýt nữa đem tòa soạn cấp mai, trong này có hảo văn chương. Tự nhiên cũng có khó coi. Thậm chí còn có một chút thầy đồ vì phản đối văn tú báo mở quán viết gián tín, trực tiếp tức giận đến tiểu nương tử các ngã bút dậm chân, động tĩnh lại so với sắt vách thời báo còn muốn lớn hơn. Thời báo biên tập các nghe sắt vách thường thường phanh một tiếng vang thật lớn, trong lòng rất là thấp thỏm, vền hai đến còn có thể nghe thấy mềm mại thanh âm đang mắng người, lập tức đánh một giật mình, cảm thấy những ngày qua dịu dàng như nước nữ tử hình như cũng rất đáng sợ. Có một lần bọn họ còn lần đầu tiên nghe thấy Lâm phu nhân thanh âm quát, đầy tớ nhỏ ngươi dám. Một cái nhìn về phía Lâm Duy Đức ánh mắt đều thay đổi. Lâm Duy Đức sắc mặt như thường, đáng trong lòng cũng thấp thỏm, phu nhân vốn liền dũng mãnh, theo một càng dũng mãnh vinh thân vương phi, nàng thực sự còn có thể lại trở về dịu dàng không? Như vậy hôn tạp bản thảo nhượng tiểu nương tử các duyệt cáo tốc độ nhanh tốc đề cao, Mục Dương Linh thậm chí có thể làm được liếc nhìn liếc mắt một cái liền biết này cáo có hay không đáng giá tiếp tục lại nhìn. Mục Dương Linh thuận tay bỏ lại Nhất Thiên tràn đầy nét mực, hình như vẽ xấu bản thảo, lại muốn xem hạ Nhất Thiên lúc thân thể một trận, quay người cầm lên kia thiên bản thảo, nhíu lại chân mày cẩn thận phân biệt khởi lai. Này thiên cùng với nói là bản thảo, không bằng nói phân nửa bản thảo phân nửa thư tín, hành văn non nớt, tự lại viết được khó coi, nhưng Mục Dương Linh lại cảm thấy tâm tình tượng nhảy nốt nhạc, một chút liền cao hứng lên. Mục Dương Linh tương này phong bản thảo đơn độc để ở một bên, tính toán vì nó viết Nhất Thiên lời bình. Mới cầm lên bút bên ngoài liền truyền đến một trận duyên dáng gọi to, ba tiểu hài tả đột hữu đột chạy vào, nhìn thấy Mục Dương Linh một phen nhào tới, tiểu phúc kêu lên, tứ thẩm, nên ăn cơm chưa? Tiểu báo tử và bảo châu mỗi người một bên ôm lấy Mục Dương Linh chân, ngửa đầu chảy nước bọt đạo, đã đói bụng đói, muốn ăn cơm lạc. Mục Dương Linh chỉ có thể để bút xuống bất đắc dĩ nhìn về phía treo ở trên vách tường đồng hồ báo thức, này mới phát hiện đích xác tới ăn cơm chưa thời gian. Được rồi, ta thu thập một chút liền mang bọn ngươi đi ăn cơm. Tòa soạn lý tiểu nương tử các đô sao mắt thấy tam tiểu, thở dài nói, hai vị nhà vương phi đứa nhỏ thật đáng yêu a. Vẫn sụ mặt Lâm tiểu nương tử cũng sao mắt thấy tam tiểu hài, rất muốn tiến lên miết mặt của bọn họ đàn. Mục Dương Linh thấy tình trạng đó, lập tức thu thập xong đông tây mang theo tam đứa nhỏ ra, tìm tới tiểu hạ thị liền ra cửa. Nàng cũng không muốn nàng con trai khuê nữ một hồi trên mặt tất cả đều là hưng ấn, cho nên còn là nhanh lên một chút chết đi. Tiểu hạ thị hỏi tiểu phúc, các ngươi nghĩ đi chỗ nào ăn cơm? Tam đứa nhỏ không hẹn mà cùng chỉ hướng toàn tụ lâu, còn không dừng hít sâu, làm ra một bộ say xưa bộ dáng. Tiểu báo tử nghe trong không khí phảng phất ra tới hương vị, nước bọt suýt nữa liền chảy xuống. Mục Dương Linh và tiểu hạ thị liếc mắt nhìn nhau, cười híp mắt khen, thật có ánh mắt. Toàn tụ lâu là bọn hắn ra sản nghiệp, hiện tại đã thành vì kinh thành tốt nhất tiểu lầu chi nhất, lúc này là ăn cơm cao điểm, muốn ở bên trong cầu một bao xương rất khó, nhưng bọn hắn là đồng gia, bên trong quanh năm có vị trí cho bọn hắn giữ lại. Biết có thể ở nhà mình trong tiểu lâu ăn cơm, Mục Dương Linh và tiểu hạ thị vui vẻ kéo tam tiểu cùng đi. Chương 1201, 1202, thứ 1202 chương sự cố. Trong tiểu lâu chính náo nhiệt, nhưng bọn hắn mới đi vào liền bị tiền trưởng quỹ nhận đi vào, cấp các chủ tử thỉnh an, ghế lô đã bị được rồi. Tiền trưởng quỹ đối năm người rất nhiệt tình, hai vị nam chủ tử trái lại thường đến tiểu lâu ăn cơm, đán hai vị nữ chủ tử cùng tiểu các chủ tử cũng rất ít đến. Vương Phi và tiểu các chủ tử khó khăn đến một chuyến, tiền trưởng quỹ lấy ra hoàn toàn nhiệt tình chiêu đãi hắn các. Mục Dương Linh và tiểu hạ thị có chút ăn không tiêu tiền trưởng quỹ nhiệt tình, điểm thái để hắn đi xuống. Tiền trưởng quỹ trong lòng một giật mình, lập tức thanh tỉnh lại, hắn dù sao cũng là sành sỏi trưởng quỹ, nhất thanh tỉnh lại lập tức lấy ra thích hợp thái độ không người lui ra. Tiểu hạ thị thấy Mục Dương Linh thở phào nhẹ nhõm bộ dáng, không khỏi buồn cười, ngươi là chủ tử, thế nào ngược lại sợ khởi hắn tới? Không phải sợ hắn. Là hắn quá nhiệt tình có chút ăn không tiêu. Mục Dương Linh cấp bọn nhỏ ngã chén nước sôi, xả quá mạn ghế lô chạy lung tung tam tiểu hài đạo, trước uống nước chạy nữa. Tiểu báo tử cầm lấy cốc uống một hơi cạn sạch, bỏ lại cốc liền ôm lấy tiểu phúc, cao hứng hét lớn, ta bắt được ngươi. Tiểu phúc thủy cũng không uống, trực tiếp dây tiểu báo tử tay liền chạy. Tiểu báo tử tuy nhỏ hơn tiểu phúc, thân hình lại linh hoạt, một phen tương nhân ngăn chặn, tiểu phúc không có biện pháp, thì hả mở ghế lô môn liền hướng ngoại sông. Mục Dương Linh ngăn cản không kịp, chỉ có thể ôm đồm ở Bảo Châu nhét vào tiểu hạ thị trong lòng, quay người đuổi theo hai tiểu thí hải. Ghế lô cửa vừa mở ra, bên ngoài thanh âm liền truyền vào, hai tiểu tử thối tả đột hưu đánh đuổi theo chạy, Mục Dương Linh ra lúc hai người đã chạy đến hành lang bên kia. Mục Dương Linh đại khí, lại không tốt ở trong tiểu lâu gọi bọn hắn, lại sợ dọa đến bọn họ gặp chuyện không may, chỉ có thể nhanh hơn bước chân hướng hắn cắt quá khứ, tiểu phúc và tiểu báo tử lại đột nhiên ở cửa thang lầu dừng lại đến, hiếu kỳ mở to hai mắt nhìn phía dưới. Mục Dương Linh đi tới bên cạnh bọn họ phía sau vừa lúc nhìn thấy phía dưới vù vù sông tới một đám người, gọi đại gia đạo, nhanh đi nhìn à, An Quận Vương mang người đem Vình Tương ra ruộng lúa toàn phá hủy. Mục Dương Linh ngẩn ra, phía dưới đã ồn ào, kêu lên, nói bậy đi, người nào không biết An Quận Vương cùng Vình Tương giao hảo. Lại không có thù lớn, ai hội làm hủy đồng ruộng loại sự tình này. Mục Dương Linh một tay kéo lấy một đứa bé trở về đi, đạo, lại ra bên ngoài chạy liền đem các ngươi buộc lại. Tiểu Phúc ở Mục Dương Linh trên tay đạo, bọn họ đang nói cha ta cha đâu. Kia đều là giả, cha ngươi đáng tin rất. Phạm Tử Câm cũng không phải Tề Hạo Nhiên, nàng mới không tin hắn sẽ đi làm loại sự tình này. Tiểu Báo Tử cũng phịch, kêu lên, nhưng anh hai tam ca theo nhị bá bá đâu. Mục Dương Linh động tác cứng đờ, động tác nhanh hơn đem hai đứa bé xách hồi ghế lô. Mà dưới lầu huyên náo người đã bị trấn an xuống, tiền trưởng quý cười híp mắt xuất hiện lúc đại gia mới nghĩ khởi tiểu lâu này tựa hồ là An Quận Vương. Đại gia miệng lập tức nhắm lại đến, bọn họ cũng không muốn ở địa bàn của An Quận Vương thượng đắc tội hắn. Mục Dương Linh gọi tới Tiểu Đình, đạo, ngươi đi hỏi thăm một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng không lo lắng kia bốn tiểu tử thối, nhưng nàng lo lắng Phạm Tử Câm A, dù sao kia bốn tiểu tử thối gặp rắc rối đã xảy ra như ăn cơm bữa. Nhưng Phạm Tử Câm lại là lần đầu tiên độc lập mang bọn nhỏ ra, hắn cũng không có ứng phó bọn họ gặp rắc rối kinh nghiệm, này lần đầu tiên nếu như làm hỏng, hắn sau này còn nguyện ý mang mấy tiểu tử thối ra không. Mục Dương Linh nhìn về phía ngoài thành phương hướng lo lắng không ngớt, hy vọng Phạm Tử Câm có thể chịu đựng. Mà lúc này, Phạm Tử Câm đã theo điên cuồng trung tỉnh táo lại, hắn nhìn cồn ở nê dưới mặt đất nhân, chỉ vào phía dưới đã phá hủy phân nửa đồng ruộng đạo, biệt lăng, tiếp tục đánh. Hôm nay nếu không cấp ra phân ra cái thắng bại đến ai cũng không cho phép đi. Bị đầu hổ áp đồng mậu sửng sốt, sau đó ngao một tiếng muốn đem đầu hổ ném đi, nhưng mà tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc, hổ đầu tiên móng vuốt xuống hắn phải tiếp tục ở nê dưới mặt đất phịch, đồng mậu tức giận đến dùng tay đập nê, la to đạo, Phạm Tử Câm, ngươi đừng quá phận, ngươi là quận vương, tỷ phu ta còn là thừa tướng đâu. Phạm Tử Câm hừ lạnh một tiếng, ra lệnh, đầu hổ, cho ta đánh hắn. Đầu hổ lập tức thi hành mệnh lệnh. Theo đồng mậu công tử bột thấy tình trạng đó, do dự một chút còn là không dám tiến lên, kia thế nhưng Vinh Thân Vương con trai, vũ lực cao trái lại thứ nhì, chỉ sợ đánh con trai tới lao tử, Tề Hạo Nhiên kia thế nhưng cái không ăn thiệt chủ nhân, lại có hoàng đế nâng đỡ, bọn họ thật sự là sợ a. Thế là hơn 20 tuổi đồng mậu bị mới 10 tuổi xuất đầu đầu hồ áp đánh, tiểu sư tử và Tề Văn Tắc thấy nhiệt huyết sôi trào, phịch tiến lên trợ vai, thế là biến thành ba quân đầu một, tiểu An đi niết nghe đoàn thường thường cho đồng mậu đến một chút. Phạm Tử Câm nhìn, bị đánh đoạn kế hoạch tức giận lúc này mới tiêu mất một ít. Đợi được chiến đấu kết thúc, Phạm Tử Câm nhìn tê liệt ở nê dưới mặt đất đồng mậu, ghét bỏ đối đầu hổ và tiểu sư tử đạo, bắt hắn cho ta kéo qua đây. Đầu hổ và tiểu sư tử lập tức một người xả một tay đem nhân xả đến bờ ruộng biên, Phạm Tử Câm liền ghét bỏ vén lên áo choàng hướng bước tiếp theo ngồi xổm bờ ruộng thượng cùng nằm ở điển lý đồng mậu khe nói, ngươi thật là một ngu xuẩn, nếu không phải là nhìn ở tỷ phu ngươi trên mặt, ta còn không vui đánh ngươi này một trận đâu. Đồng mậu giận trừng Phạm Tử Câm, đáng tiếc hắn hiện tại liên nói chuyện khí lực cũng không có, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt chính mình phẫn nộ. Phạm Tử Câm hừ lạnh một tiếng, đối bốn cùng tượng đất như nhau tiểu tử phất tay nói, đi, chúng ta hồi phủ. Bốn tên tiểu tử lập tức hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới Phạm Tử Câm bên mình. Phạm Tử Câm mặc dù rất muốn đánh bọn họ, đã nhìn nhìn người vây xem quyết định còn là trở về rồi hay nói. Bởi vì này khởi sự kiện ở kế hoạch ngoài, điều này làm cho Phạm Tử Câm rất không vui. Hắn lần đầu đã nhận ra bọn nhỏ cùng Tề Hạo Nhiên khác nhau. Bọn nhỏ bằng 4 hoặc trở lên Tề Hạo Nhiên, dĩ vãng hắn chỉ cần cấp 1 Tề Hạo Nhiên chùi đít là được, đã hiện tại lại muốn thay 4 Tề Hạo Nhiên thu thập cục diện rồi dám. Trọng yếu nhất chính là, Tề Hạo Nhiên nghe hắn, bọn họ anh em bà con lưỡng có thể lòng có thông minh sắc sảo, có thể hắn một chỉ lệnh, đối phương một động tác. Nhưng này 4 tên tiểu tử, hắn nhảy chân gọi lại tay lúc bọn họ lại liên tiếp xông về phía trước, căn bản không có cách nào quản lý. Lần đầu Phạm Tử Câm cảm nhận được Mục Dương Linh gian khổ, nàng rốt cuộc là thế nào quản ở này đó không nghe hiệu lệnh tiểu tử thối. Phạm Tử Câm ghét bỏ tứ đứa nhỏ trên người tất cả đều là nê, nhìn nhìn hắn hoa mỹ sạch sẽ xe ngựa, lại nhìn nhìn bọn thị vệ mã, ở mất mặt hòa xe ngựa tổn hại thượng do dự một chút, quyết đoán tuyển trạch để cho bọn họ mất mặt, các ngươi liền cưỡi ngựa trở về đi, đúng rồi, đem mặt cũng xoa bùn, đừng làm cho nhân nhìn ra thân phận của các ngươi đến. Lại đối còn đang điền lý nhân đạo, các ngươi có oan khuất đại có thể đi trong kinh thành tìm ta hoặc Vinh Thân Vương, chúng ta tất định là các ngươi làm chủ. Lời này vừa ra, đại gia lập tức vẻ sợ hãi, An Quận Vương đây là hạ quyết tâm muốn cùng Vinh Thừa Tướng là địch. Bọn họ bất là bạn tốt không? Chương 1202, 1203, thứ 1203 chương vô tội. Phạm Tử Câm vừa về tới kinh thành liền mang theo 4 tượng đất tiến cung cáo trạng đi, trong cung nhận được tin tức tương đối chậm, bởi vậy Tề Tu Viễn và các đại thần nhìn thấy 4 tượng đất đều có chút kinh sợ. Nếu như không nhìn lầm, nhị hoàng tử hình như cũng ở bên trong đi. Phạm Tử Câm vừa lên đến liền cáo trạng đạo, hoàng thượng, ngại nhưng muốn vì nhị hoàng tử bọn họ làm chủ a, kia đồng gia ngũ lang vừa lên đến liền đánh người, Liên quân thần lễ nghi cũng không để ý, quả thực tội ác tại trời. Nga, nguyên lai là hoàn khố đánh nhau, các đại thần yên tâm, bắt đầu an nhàn thảnh thơi xem hát, người nào không biết Đổng Mậu là cái không học vẫn không nghề nghiệp hoàn khố, ỷ vào vinh tương thế ở kinh thành pha xài được, bất quá cho tới bây giờ, đối phương vẫn chỉ là cái phi ngựa đấu cầu hoàn khố, tối đa hô bằng gọi hữu hiểu do uống rượu đi dạo thanh lâu, cùng người cướp hồng bài, thường thường đánh giá mà thôi, chúng thần đang chờ hắn tiến thêm một bước lên men trở thành phần tử tội phạm. Bất quá dám đánh hoàng tử, lá gan cũng đích xác khá lớn. Ẩu đả hoàng thất hẳn là tính một tội danh đi. Mọi người đang nghĩ ngợi thế nào cho Đổng Mậu định tội, Tề Tu Viễn liền nhàn nhạt hỏi Phạm Tử Câm, bây giờ không phải là làm việc thời gian không, ngươi thế nào mặc thường phục chạy ngoài thành đi. Phạm Tử Câm thân thể cứng đờ, chúng thần bị kiềm hãm, lập tức lấy xem kịch vui ánh mắt nhìn về phía An Quận Vương, không hổ là Vinh Thân Vương anh em bà con, này đô như nhau hôn à, khoáng ban liền khoáng ban đi. Vậy mà còn dám công khai xuất hiện ở hoàng đế trước mặt, đáng đợi bị nắm. Tề Tu Viễn đau đầu nhìn nhất đại tứ tiểu, trong lòng thật lạnh, hạo nhiên không đáng tin cũng tính, Tử Câm vậy mà cũng không đáng tin. Hắn chỉ vào tứ tượng đất dưới chân trạm địa phương, đạo, cho chấm ra, chờ chúng ta tán hậu, bốn người các ngươi nâng thủy đến đem này rửa sạch. Đối cúi đầu đứng ở một bên Phạm Tử Câm đạo, Đổng Mậu thế nào dám ẩu đả hoàng tử. Hồi hoàng thượng, hắn không biết nhị hoàng tử ở trong đó, Đãn Văn Nặc Hòa Văn Chánh cũng là hoàng thất. Hoàng thượng, loại này coi thường hoàng thất hành vi nhất định phải nghiêm trị. Tề Tu Viện thấy hắn tranh né lý do, liền vi nheo lại ánh mắt, đây là bọn hắn chủ động treo chọc Đổng Mậu. Cũng không đúng vậy, tứ đứa nhỏ mặc dù luôn luôn rước lấy họa, đạn đa số thời gian điểm xuất phát là hảo, mỗi lần gặp rắc rối bọn họ điểm xuất phát cũng có thể vì bọn họ tranh không ít phân. Tử Câm muốn nhớ hắn các miễn trừ trừng phạt không nên trước thuyết minh lý do, đem Đổng Mậu hướng tội ác tẩy trời chỗ đó phân loại không. Tề Tu Viện phát hiện khác thường, nhìn chằm chằm Phạm Tử Câm đạo. Đã như vậy, vậy cách đi Đổng Mậu trên người công danh, đánh 20 đại bản lấy tắc khiển trách. Phạm Tử Câm hơi thở phào nhẹ nhõm, Tề Tu Viễn càng cảm thấy khác thường, thẳng thắn đứng lên nói, đã đến dùng bữa trưa thời gian, chư quân đến thiên điện trước dùng cơm, nhuộm nhị hoàng tử bọn họ đem ngự thư phòng cấp rửa sạch tái thuyết. Vốn định sâu trình tự hiểu biết sự thực chân tướng các đại thần lập tức không nói. Bọn họ bụng sớm nói bụng, bất quá hoàng đế đâu không ăn cơm nghỉ ngơi, bọn họ càng không có ý tứ để, đã có ân điển, đương nhiên phải ăn cơm trước. Về lại bài xả cũng không trễ. Tề Tu Viện rất tự nhiên quay đầu nói với Vinh Hiên, Vinh Tương lưu lại cùng chấm cùng nhau dùng cơm đi. Vinh Hiên không người ứng hạ, mọi người cũng đã tập mãi thành thói quen, mỗi lần ngự thư phòng nghị sự muốn lưu cơm, hoàng đế 10 lần có 7 lần hội gọi Vinh Tương cùng nhau ăn. Phạm Tử Câm không cần Tề Tu Viện gọi cũng thành thật theo ở phía sau. Tề Tu Viện dừng bước quay đầu nhìn bốn thành thật tượng đất, phất tay nói, đi giặt sạch đổi hảo quần áo lại đến, ngự thư phòng nếu như bất soát sạch sẽ không cho phép ăn cơm trưa. Đầu hổ ôm bụng đáng thương nhìn về phía bảy phóng bữa chưa bằng dài, bởi vì bốn đô toàn thân là nê, Tề Tu Viện vốn là phân bất ra ai là đầu hổ, ai là của tiểu sư tử, lần này phân đi ra, hắn đối tà ác đối đầu hổ đạo, ta làm cho người ta cho các ngươi để lại nhất con gà quay, các ngươi nếu như động tác mau một chút nói không chừng còn có thể ăn được nóng hổi, nếu như động tác chậm, thái lạnh, ta liền thưởng cho cung nhân các, này thái lạnh nhưng liền không ngon. Đầu hổ quay người liền chạy. Tiểu An bọn họ vội vàng đuổi theo hắn. Tề Tu Viện thư thái, ở chủ vị tòa hạ, nhìn về phía Phạm Tử Câm hỏi, nói đi, nguyên nhân gì? Phạm Tử Câm nhìn về phía Vinh Hiên, Vinh Hiên động tác một trận, đứng dậy cười nói, Hoàng thượng, thần nghĩ khởi còn có chút sự muốn bàn giao xuống, không bằng các ngươi trước dùng. Phạm Tử Câm lật cái bạch nhãn đạo, Vinh đại ca, ta xem ngươi là bởi vì hiếu kỳ người thông minh như vậy vì sao lại phạm như thế cấp thấp sai lầm. Tề Tu Viện nói với Vinh Hiên, ngươi tòa hạ, và chấm cùng nhau nghe một chút lý do của hắn. Vinh Hiên liền trầm mặc tòa hạ. Phạm Tử Câm liền nghiêm túc nói là tứ đứa nhỏ cùng Đổng Mậu đánh nhau, đã nghiêm ngặt ý nghĩa đến nói là Đổng Mậu mang người cùng hương giã bách tính quần đầu, tứ đứa nhỏ nhìn bất quá mắt hoành đúng một tay. Tề Tu Viễn nhìn về phía Vinh Hiên, hỏi, Đổng Mậu là ngươi thê đệ? Là. Vinh Hiên hơi không lưng, nhìn về phía Phạm Tử Câm, hắn làm chuyện gì ngươi trực tiếp nói với ta đi. Sự tình chưa hẳn chính là hắn làm hạ, Phạm Tử Câm thực sự cầu thị đạo. Ta và bọn nhỏ chỉ là hứng thú sở khởi muốn đi ngoài thành điển trang nhìn nhìn, kết quả là gặp được Đổng Mậu cùng hắn nhất bang bạn xấu cùng một đàn thôn dân giằng co. Phạm Tử Câm là muốn mang bọn nhỏ ra đi xem khác đứa nhỏ mừng giận thương vui, mà trong đó mỗi người mừng giận thương vui lại không đồng nhất dạng. Bọn họ ngồi xổm ở trong thành nhìn một lúc lâu, Phạm Tử Câm thấy đầu hổ ngồi không yên, thẳng thắn liền dẫn bọn hắn hướng ngoài thành đi, nghĩ dẫn bọn hắn đi điển trang bảo hùng học đường nhìn nhìn, thuận tiện nhìn nhìn thôn trang lý đứa nhỏ lúc này đang làm gì. Nói không chừng bọn họ có thể nghĩ đến càng nhiều. Ai biết còn chưa tới điển trang liền gặp được Đổng Mậu chờ người. Tiểu An bọn họ không biết đồng mẫu, nhưng Phạm Tử Câm nhận thức a, hắn liền khởi như thế một tia lòng hiếu kỳ nhượng xe ngựa lược ngừng một chút, sau đó liền đã xảy ra chuyện. Tứ đứa nhỏ tất cả đều là chỉ sợ thiên hạ không loạn, xe ngựa vừa mới dừng lại bọn họ liền nhảy xuống ngựa chàng tiến lên vây xem. Hai bên chính ngươi tới ta đi cãi nhau, người vây xem cũng không thiếu, đồng mậu chính làm cho hòa khởi, cho nên không chú ý Phạm Tử Câm đoàn người. Tiểu An bọn họ thân mật nghe một hồi, kết hợp song phương ngôn từ lập tức hoàn nguyên hơn phân nửa chân tướng. Nguyên lai trước năm thời gian, đồng mậu thiết cục lấy cực giá tiền thấp thu mua này nhất tảng lớn đồng ruộng. Bởi vì đối phương là quyền quý, bách tính các chỉ có thể đánh rất răng hòa máu nuốt, qua năm mới biết nguyên lai bị lừa không ngừng tự cái ra, cũng không biết ở đâu ra dũng khí. Đại gia liên hợp khởi lai đến tìm đồng mậu quản sự thảo thuyết pháp, không khéo chính là gặp được ra khỏi thành đua ngựa đồng mậu. Đồng mậu quản sự lập tức tìm đến đồng mậu làm chủ, đồng mậu cảm thấy đất này là tự cái dùng tiền mua được, không có lại trả lại đạo lý, bởi vậy rất là sinh khí, hai bên liền dùng beng. Vốn này cùng Tiểu An bọn họ không quan hệ, bọn họ vây xem sau đại có thể quay người đi nhân, Phạm Tử Câm chính là đánh cái chủ ý này, cảm thấy đồng mậu tuy đáng ghét, đáng cũng là bởi vì này đó điều dân xu lợi mới có thể dùng hắn có thời gian nhưng chui, dù sao việc này đã làm định, lại có giấy trắng mực đen ở, thực sự không cần thiết xảm hòa ở trong đó. Cho nên hắn gọi Tiểu An bọn họ lên xe ngựa đi nhanh lên nhân. Nhưng Tiểu An bọn họ không phải Phạm Tử Câm dạy lớn lên, là Mục Dương Linh giáo dục bọn họ lớn lên, cho nên bọn họ chính xác cho rằng đây là đồng mậu đang lừa gạt những thôn dân này, thuộc về hợp đồng cạm bẫy lừa dối, bốn người liền khẽ nhắc nhở các thôn dân thượng trong nha môn cáo đồng mậu. Liền như thế nhất túi đầu trong nháy mắt, cũng không biết song phương là ai động thủ trước, dù sao hai bên liền lập tức đánh nhau. Chương 1203, 1204, thứ 1204 chương nhúng tay. Theo sau bọn nhỏ biện giải, ngay vào lúc này bọn họ cũng không muốn động thủ, mặc dù bọn họ rất không quen nhìn đồng mậu, nhưng Mục Dương Linh thường dạy hắn các, động thủ trước nhất định phải biết rõ ràng ngọn nguồn, còn phải tìm được bọn họ động thủ lý do, trừ phi chuyện quá khẩn cấp, bọn họ không ra tay sẽ chết nhân. Cho nên hai bên nhất đánh nhau, đầu hổ và tiểu sư tử mặc dù dục dịch, nhưng Tiểu An còn là lắm miệng hỏi một câu, sẽ chết người sao? Đầu hổ và tiểu sư tử so sánh một chút hai bên vũ khí trang bị, quyết đoán lắc đầu, tối đa mặt mũi bầm dập. Tề Văn tắc lại mắt sắc nhìn thấy trong đám người có mấy lấy ra đao, lập tức hưng phấn hô, nha, có người lấy đao. Ba tiểu hài lập tức quay đầu đi nhìn, thấy bài trừ đến vài người đi đô mang theo đao hướng về phía bình dân tới bên này, Tiểu An quyết định thật nhanh hô. Đầu hổ tiểu sư tử nhanh đi ngăn. Phạm Tử Câm khi đó còn thảnh thơi ngồi trên xe ngựa, nghe thấy con trai mệnh lệnh căn bản không kịp ngăn cản, đầu hổ và tiểu sư tử cùng ra huyền tên tựa như hướng về phía kia mấy lấy đao liền đi. Bình dân đội thấy Vân Quý đội lấy ra chí mạng vũ khí, lập tức hổ khu chấn động, viền mắt cấp hồng, gọi một tiếng, đại gia phần phật sao khởi tùy thân mang các loại nông cụ liền lên. Tiểu An chợt cảm thấy không hay, mang theo Văn Tắc Tả đột hữu đánh đem hai bên tách ra. Đầu hổ và tiểu sư tử cũng không lại chỉ là ngăn cản kia mấy lấy đao, đụng đầu lấy nông cụ cũng ra bên ngoài đẩy một phen, một bên còn lớn hơn thanh để cho bọn họ bình tĩnh một điểm. Nhưng mà ai hội nghe bốn tiểu hài. Đại gia càng đánh hỏa khí càng lớn, vốn chỉ là bàng quan đồng mậu thấy người của hắn bị đầu hổ bọn họ bắt hơn phân nửa, thẳng thắn lỗ khởi tay háo tự mình thượng. Theo hắn công tử bột cũng đều hội một chút công phu quyền cước, hơn nữa bọn họ không tin đối phương những thứ ấy bình dân dám đối với bọn họ hạ thủ. Cho nên cũng đều lỗ khởi tay háo bang huynh đệ. Đầu hổ và tiểu sư tử không có bị đánh, nhưng Tiểu An lại đã trúng hai cái, hai người thấy lập tức giận dữ, lo liệu bắt giặc phải bắt vua trước nguyên tắc hướng về phía đồng mậu liền đi. Không có biện pháp, ai kêu hắn tối kiêu ngạo. Hai người rất nhanh đem bao gồm đồng mậu ở bên trong mấy hoàn khố cấp ném điển lý đi, hoàn khố hộ vệ thấy muốn quá khứ đỡ, bình dân đội cùng bọn họ thả chiến thả tiến, thế là chiến trường rất nhanh theo đại lộ chuyển đến điển lý. Mặc dù dẫm hỏng rồi sắp tới nhất mẫu ruộng lúa, lại bởi vì ở nê dưới mặt đất hành động bất tiện không có tạo thành đại thương vong. Mà đằng ngồi trên xe tức giận đến toàn thân phát run Phạm Tử Câm bỏ xuất mã xe lúc, đầu hổ đã thành công đem đồng mậu áp trong người hạ dùng sức đánh. Phạm Tử Câm thấy Vân Quý đội lấy vũ khí, lại nhìn trong đám người mấy hành tích người kỳ quái, lập tức trong lòng phát lệnh, trực tiếp nhượng bọn thị vệ cho thấy thân phận. Biết được đánh nhau đem Vương gia gia công tử Đô Quyển tiến vào, bình dân đội các lao bách tính sợ đến trực tiếp quỳ rạp xuống điền lý. Mà vẫn kiêu ngạo Vân Quý đội cũng nghỉ ngơi hỏa, kinh nghi bất định nhìn còn cùng người đánh thành một đoàn tứ tiểu hài. Nghĩ đến về Vương phủ hùng bọn nhỏ đồn đại, hoàn khố các căn bản không nghi ngờ. Hơn nữa, bọn họ có thể không biết đã cổn thành tượng đất Tiểu An, đầu hổ tiểu sư tử và Tề Văn Tắc, chẳng lẽ còn không biết An quận Vương Phạm Tử Câm không? Thế là một hồi chiến sự kết thúc. Trừ đầu hổ còn áp đồng mậu không chịu khởi lai, Tiểu An tiểu sư tử và Văn Tắc Đô không hẹn mà cùng dừng tay. Phạm Tử Câm lúc đó vừa sợ vừa giận, cộng thêm cảm thấy trong đó có âm mưu, căn bản bất nói chuyện với Đồng Mậu cơ hội, trực tiếp gọi đầu hổ đánh hắn. Thế là Đồng Mậu cùng Phạm Tử Câm chống lại lúc chỉ tới kịp phóng một câu ngon nói, rất nhiều nói cũng không kịp nói ra khỏi miệng liền bị đầu hổ cấp đánh được không có khí lực. Phạm Tử Câm liếc nhìn mặt trầm như nước Vinh Hiên, đạo, Vinh đại ca, ta nhượng những thư ấy bách tính có oan khuất tới tìm ta hoặc Hạo Nhiên, đã nếu như phía sau bọn họ có người, bọn họ chỉ sợ sẽ trực tiếp đem sự náo đại, ta đã gọi người đem dùng binh khí đánh nhau chung người bị thương đô đưa đi y quán, việc này vị xử lý xong, người bị thương không được rời đi. Tề Tu Viễn liền quay đầu nói với Vinh Hiên, cho ngươi phóng nửa ngày giả, đem sự tình xử lý rồi trở về đi. Vinh Hiên lập tức đứng dậy quỳ xuống, thấp trầm giọng đạo, đa tạ hoàng thượng. Tề Tu Viễn đỡ hắn khởi lai, chỉ vào trên bàn thức ăn đạo, ăn trước lại đi đi, cũng đừng lãng phí đồ ăn. Vinh Hiên nháy mắt mấy cái, tương trong mắt ẩm ướt chắt đi, túi đầu đáp một tiếng. Vinh Hiên làm sắp tới 13 năm tả tướng, theo đại tề kiến quốc đến bây giờ, nghiêm độ còn bị giáng chức quá hai lần, hai lần theo hữu tướng vị trí xuống lại đi lên, chỉ có hắn, mặc kệ dưới cùng hữu tướng nhân thế nào biến ảo, hắn vẫn ổn cư tả tướng vị trí. Tả tôn hữu ti, không biết bao nhiêu người nghị thủ hắn mà thay thế, nghiêm túc bàn về chính trị thượng quyền lợi, trừ hoàng đế, chính là quyền lợi trên tay hắn lớn nhất. Coi như là Tề Hạo Nhiên, đó cũng là địa vị viễn siêu với hắn. Ở chính sự thượng quyết sách cho dù hắn là Vinh Thân Vương cũng phải nghe hắn. Hắn biết hắn ngay từ đầu không lý lịch, không ra thế, hắn thậm chí ngay cả tiến sĩ thân phận cũng không có, hắn chỉ có cùng hoàng đế cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ đích tình phân ở, cho nên hắn vẫn cẩn thận từng ly từng tí, cho dù làm 13 năm tả tướng, cũng vẫn như cũ thanh liêm tự hạn chế, không dám vượt qua giới hạn. Hoàng đế là một nhớ tình bạn cũ tình nhân, nhưng mà hắn cũng là cái liêm chính người, năm đó theo ở bên cạnh hắn công thần, cho dù hắn vô tâm đoạt quyền. Này mười mấy năm xuống vẫn còn đang quan trong sân cũng bất quá phân nửa, còn lại phân nửa nhân có chết trận, có cáo lao hồi hương, nhiều hơn là bởi vì đủ loại nguyên nhân bị giáng trước, lưu đày, thậm chí chém đầu. Hoàng đế hận nhất tham khốc, cho rằng tham khốc là vong quốc triệu chứng, cho nên hắn hậu đãi quan viên, lại đối quan viên yêu cầu cực nghiêm, không cho phép tham một văn tiền bạc. Dung Tề Tu Viễn lời nói là, chấm cho các ngươi ngân đồng, lộc mễ, quan điền, bảo đảm các ngươi không những mình quá được hảo, cũng có thể nuôi dưỡng cha mẹ thê nhi. Nhưng nếu là ngươi các còn đi tham ô, chiếm hữu không thuộc về mình gì đó liền không nên trách chấm bất nghiệm tình cảm. Nghiêm độ có một lần bị giáng chức liền là bởi vì thu thụ một bộ cổ họa, bị cáo phát hậu không chỉ cổ họa bị thu về quốc khố, còn muốn nạp ngân đi ra sản 1/5, bị biếm 3 năm mới vì giúp nạn thiên thai có công bị một lần nữa bắt đầu dùng vì hữu tướng. Nếu như lần này không phải tình cờ bị Tử Câm và kia mấy hùng đứa nhỏ gặp cắm một tay, lần này dùng binh khí đánh nhau nhất định sẽ có người tử vong. Nhân vừa chết sự tình liền náo đại. Chỉ sợ không đến ngày mai, hắn cậu em vợ bởi vì chiếm nhân ruộng đồng cùng hương dân dùng binh khí đánh nhau, tạo thành bách tính bỏ mình nghe đồn liền truyền khắp kinh sư. Đồng Mậu là cái hoàn khố, hắn liên uống cái rượu cũng có thể kêu một câu tỷ phu ta là Vinh Tương, Vinh Hiên không tin hắn dưới nhân ở mua đất thời gian không lọt ra một đôi lời. Một khi cha ra Đồng Mậu là mượn hắn thế, mặc kệ hắn có biết không tỉnh, hoàng đế vì lấy kỳ công chính, hắn này tả tướng cũng làm không nổi nữa. Mà làm tả tướng bồi dưỡng Phạm Tử Câm vẫn chỉ là hộ bộ tả thị lang. Căn bản không có khả năng liên nhảy nhiều như vậy cấp trực tiếp thăng nhiệm tả tướng. Kia sẽ là ai thay thế vị trí của hắn? Vinh Hiên sắc mặt yên ổn đi trước y quán, an ủi một chút bị thương thôn dân, tỏ vẻ hội theo lẽ công bằng xử lý hậu mới đi đồng ra thấy Đồng Mậu. Chương 1204-1205. Thứ 1205 chương đồng ra. Đồng ra chính một mảnh hỗn loạn. Đồng Mậu bị toàn thân là nê nâng trả lại, nhất lau sạch sẽ toàn bộ mặt đôi nhìn không ra nguyên dạng. Đồng lao thái thái ôm mặt mũi bầm dập tiểu nhi tử kêu khóc, chỉ vào nhất lưu con trai đạo, các ngươi liền nhìn các ngươi đệ đệ bị người khi dễ như vậy. Ngay cả các ngươi đệ đệ đô hộ bất ở, muốn các ngươi còn có cái gì dùng. Đồng ngũ lang là đồng lao thái thái lao đến tử, sùng được hắn đô hơn 20 tuổi cũng không có chính kinh sai sự, còn cùng cái hơn 10 tuổi thiếu niên tựa như khắp nơi gặp rắc rối. Đồng gia nhị lang sạp dị tứ lang đô túi đầu đứng ở một bên, đồng đại lang lại không quen đấu đệ tật xấu, đen mặt nói với mâu thân. Ngài biết hắn nhạ là ai chăng? An Quận Vương và Vinh Thân Vương ra hai vị tiểu công tử, bây giờ còn có thân phận của một đứa con nít không rõ, đã to như vậy trong kinh thành có thể cùng Vinh Thân Vương ra công tử xưng anh xưng em có mấy. Mẫu thân, kia có thể là hoàng tử, ngài tiểu nhi tử là quý giá, vậy có thể quý được quá trong cung hoàng tử không? Đồng lao thái thái nhất nghẹn, trên mặt còn treo giọt nước mắt nhìn con lớn nhất, kia việc này liền như thế quên đi. Ta trái lại nghĩ việc này liền như thế quên đi. Đãn An Quận Vương và Vinh Thân Vương chưa hẳn nguyện ý. Đồng lao thái thái hỏa khí tái khởi, ngũ lang đều bị đánh thành như vậy. Đúng vậy, Một 23-24 thanh niên bị một 10 tuổi xuất đầu hoa hoa cấp đánh thành như vậy, Đồng Đại Lang sinh khí đạo, nương, ngài cảm thấy lời này nói ra dễ nghe không? Đồng Lao Thái Thái bị nghẹn được nói không nên lời đến, đã trên mặt thần sắc rõ ràng là không phục, nàng tức giận ôm Đồng Mậu khóc nức nở. Đồng Mậu thấy Lao Thái Thái không vì hắn làm chủ, lập tức trang không được, hắn chậm rãi mở mắt ra, tội nghiệp nhìn mẫu thân đạo, mẫu thân, ta hoàn à, phạm tử câm coi như là quận vương cũng không thể như thế ỷ thế hiếp người à. Tỷ phu ta còn là thừa tướng đâu. Đồng Đại Lang nỗ lực trừng đệ đệ, chính là bên cạnh Nhị Lang Sạp Dị Tứ Lang cũng không khỏi nhíu mày nhìn Đồng Mậu. Đồng Lao Thái Thái lại ánh mắt sáng lên, đối con lớn nhất đạo, không tệ, không phải còn có Cẩn Du không, ngươi lập tức đi thỉnh Cẩn Du qua đây, liền nói ta muốn chết. Vinh Hiên nghe nói như thế, trên mặt lại rửng rưng, lúc này sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Cùng ở phía sau hắn quản gia nhịn không được lau mồ hôi, cô gia nhất đến liền nói là đến xem Ngũ gia. Hắn nghĩ Ngũ gia kia tình trạng bi thảm, cũng muốn nhượng cô gia đồng tình một chút, cho nên trực tiếp dẫn nhân tiến vào, ai biết hội đúng lúc như vậy liền nghe đến như thế câu. Vinh Hiên ở cửa ngừng một chút, cuối cùng quyết định còn là trầm mặt đi vào. Đồng Ngũ Lang nhìn thấy Vinh Hiên thực sự xuất hiện lại co rúm lại một chút, chính là Đồng gia lão thái thái khí thế cũng là nhất yếu. Đồng gia cái khác tứ huynh đệ nhìn thấy Vinh Hiên lại có một chút lúng túng, còn là Đồng Đại Lang trước kịp phản ứng thỉnh Vinh Hiên đi sánh trước. Vinh Hiên lại nhìn về phía nhắm mắt lại Đồng Mậu. Đạo, không cần, ta có một số việc cũng muốn hỏi Ngũ Lang. Vinh Hiên sắc mặt thực sự xương bất tốt nhất nhìn, Đồng Lão Thái Thái trong lòng lo sợ, chủ động hộ ở Đồng Mậu phía trước, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Cẩn Du, Ngũ Lang bị thương không nhẹ, có chuyện gì chờ hắn đỡ hơn một chút tái thuyết đi. Vinh Hiên hơi không người cười nói, Lão Thái Thái yên tâm, chỉ là mấy vấn đề nhỏ, bất làm lỡ thời gian. Vinh Hiên tiến lên hai bước, không lưng nắm Đồng Mậu tay, nhìn chằm chằm hắn mặt ôn nhu hỏi, Ngũ Lang, ngoài thành kia phiến là ngươi mua? Ai cho ra chủ ý, phái ai qua tay? Đồng Mậu chỉ cảm thấy bị Vinh Hiên nắm cổ tay một trận đau nhói, không khỏi mở mắt ra chống lại Vinh Hiên hai mắt. Đồng Mậu chỉ cảm thấy trên mặt bị lưỡi dao xẹt qua bình thường, cho dù tay đau muốn chết, thiên một câu đau cũng không dám gọi. Đồng Lao Thái Thái cũng bị Vinh Hiên khí thế ép tới bất dám nhúc nhích, nàng đành phải đi xả tiểu nhi tử tay áo, gấp giọng đạo, Ngũ Lang, ngươi đảo là để cho ngươi biết anh rể à? Đồng Mậu khóc ròng nói, ta không biết ta, đây đều là quý quản sự làm. Vinh Hiên bình tĩnh nhìn hắn nửa ngày, lúc này mới buông ra tay hắn đạo, vậy hôm nay là ai đề nghị ra khỏi thành đi cưỡi ngựa? Là Vinh Hoa. Cái này chính là Đồng Nhị Lang chờ người cũng không khỏi trừng Ngũ Lang, Vinh Hoa là Vinh gia đình đệ, nhưng mà ai chẳng biết Vinh Hiên cùng Vinh gia bất hòa. Năm đó hắn hội chạy đến hoàng đế bên mình đương một nho nhỏ quân sư chính là bị Vinh gia vứt bỏ hãm hại. Vinh Hiên tuy làm tả tướng, Vinh gia lại một điểm chỗ tốt xa xút, còn bị nơi trốn áp chế. Vốn chính là hai ba lưu thế gia. Lần này càng là không có rơi xuống. Có thể nói Vinh gia và Vinh Hiên liền là cựu nhân A, mà Đồng gia vốn là không có gì quyền thế, tất cả đều là nương Vinh Hiên mới mưu mấy chức quan nhàn tản, gia tộc phát triển còn là ở lối buôn bán doanh thượng, có thể nói toàn bộ Đồng gia đô ở dựa Vinh Hiên. Đồng Mậu lại cùng Vinh Hiên kẻ thù Vinh gia đình đệ qua lại, đây không phải là đánh Vinh Hiên mà không. Đồng Đại Lang nhịn không được tiến lên một bước đánh hắn, ngươi nói ngươi trừ rước lấy họa còn có thể làm chuyện gì. Đồng Lao Thái Thái cũng cấp nhìn về phía Vinh Hiên. Giải thích, Cẩn Du à, Ngũ Lang hắn đây là niên kỷ còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi chớ để ý à. Vinh Hiên đối Nhạc Mẫu cười nói, ngài yên tâm, ta không để ý. Lại bất là con của hắn, hắn có cái gì hảo chú ý. Vinh Hiên quay đầu đối Đồng Đại Lang đạo, không biết vị kia quý quản sự ở nơi nào, ngươi đem hắn giao cho ta đi. Đồng Đại Lang lập tức gọi người đi lấy quý quản sự, lúc này mới gấp gáp hỏi, em rể, có phải hay không Ngũ Lang sống cái gì đại họa? Vinh Hiên trầm mặc một chút. Trung Quy thở dài một tiếng, nhìn Đồng Ngũ Lang trầm thống đạo, Ngũ Lang hôm nay đánh tứ đứa nhỏ lý có một là nhị hoàng tử. Suy đoán nhận được chứng thực, Đồng gia nhân thân hình đôi nhóng lên. Vinh Hiên tiếp tục trầm thống đạo, hôm nay việc này Ngũ Lang còn nhiều hơn Tạ An quận vương, nếu không phải hắn nhúng tay đem việc này định tính vì huân quý đánh nhau, lấy hôm nay tình thế đến xem, dùng binh khi đánh nhau nhất định có thương vong, một khi cha già Ngũ Lang là mượn danh nghĩa của ta hành sự. Vinh Hiên nhìn Đồng gia năm vị lang quân u thở dài, Đồng gia nhân trừ nằm ở trên giường Đồng Mậu, những người khác đều ra một thân mồ hôi lạnh. Đương kim hoàng đế trong mắt bất nhu hạt cát, cũng không nuông chiều tham khốc, một khi việc này nổ tung, Vinh Hiên nhất định thất thế. Dẫu đổ bìm leo, Vinh Hiên cho dù không làm thừa tướng hắn cũng là vệ quốc công, chỉ cần hoàng đế với hắn còn niệm một tia tình cảm, hắn lại sai cũng có thể thể diện sống sót. Nhưng Đồng gia liền không giống nhau. Đồng gia hoàn toàn là dựa vào Vinh Hiên mà sống, Vinh Hiên muốn là bởi vì Đồng Mậu gặp chuyện không may. Đến thời gian còn có ai hội che chở bọn họ. Đồng gia bốn vị lang quân đã có thể dự liệu được bọn họ gặp gần đến giờ cảnh tượng, chính là Đồng Lao Thái Thái cũng trong lòng mạo hàn khí, nhìn nằm ở trên giường ai ai kêu đau tiểu nhi tử, xin tha thứ lời thế nào cũng nói không nên lời. Vinh Hiên vẻ mặt trầm thống ra đồng phủ, đứng ở trên bậc thang liếc nhìn Minh Diễm Thái Dương, Vinh Hiên cảm giác tâm tình được rồi một chút. Hắn không nói cho bọn hắn biết hoàng thượng đối Đồng Ngũ Lang xử trí, để cho bọn họ lo lắng hai hùng một trận cũng tốt, miễn cho bọn họ sau này càng muốn làm gì thì làm. Quý quản sự bị người đổ miệng đưa lên Vinh Hiên xe ngựa, Vinh Hiên nhìn đối phương liếc mắt một cái, lúc này mới cưỡi mã, hạ lệnh, đi, đi nha môn. Chương 1205, 1206, thứ 1206 chương cho bịp. Phạm Tử Câm tiến cung cáo trạng thời gian Tiểu Đình đã chạy về hướng Mục Dương Linh hội báo sự kiện toàn quá trình. Cũng không biết là ai bắt đầu truyền, lại nói quận vương gia mang theo tứ vị công tử phá hủy Đồng gia đồng ruộng, muốn cùng tả tướng đại nhân quyết liệt đâu. Tiểu hạ thị khẩn trương đi duệ Mục Dương Linh tay, việc này cũng náo được quá lớn đi. Tả tướng có thể hay không? Sẽ không, Mục Dương Linh an ủi nàng, Phạm Tử Câm là Vinh Hiên nhìn trưởng thành, chỉ cần Vinh Hiên không thay đổi hắn cũng sẽ không quái Phạm Tử Câm. Nàng quay đầu hỏi Tiểu Đình, ngươi xác định là quận vương nhượng tam thiếu gia đánh đồng mộ. Tiểu Đình cẩn thận nhìn Vương Phi liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, này lúc đó quá mức hỗn loạn, nghe bọn thị vệ nói là biểu thiếu gia trước hạ lệnh đánh người, sau đó hai bên ngừng. Quận vương lại hạ lệnh nhượng tam thiếu gia đem đồng mậu đánh một trận. Tiểu hạ thị ngạc nhiên hỏi, quận vương là khí hôn đầu đi. Tề Hạo Nhiên cũng không có thể đem hắn tức giận đến mất lý trí, còn có chuyện gì có thể làm cho hắn tức quá. Mục Dương Linh kiên quyết tin trong đó có thâm ý, cho nên nàng an ủi tiểu hạ thị đạo, yên tâm, nói không chừng trong đó có cái gì miêu ngấy, chúng ta cứ an tâm ngồi, nếu như ngay cả Tử Câm Đô xử lý không được sự chúng ta lo lắng cũng không dùng. Lời tuy như vậy, tiểu hạ thị tâm vẫn như cũ đề. Cố ý làm cho người ta nhìn chằm chằm chuyện này phát triển. Cho nên ở sự tình xuất hiện thần chuyển ngoặt lúc nàng là thứ nhất biết. Tiểu hạ thị lập tức bỏ lại trong tay đầu chuyện chạy đi tìm Mục Dương Linh. Mục Dương Linh đồng dạng mở to hai mắt nhìn. Cho nên việc này đã theo Tử Câm hủy nhân ruộng đồng, cùng Vinh Đại ca quyết liệt biến thành Vinh Đại ca quân pháp bất vị thân, theo lẽ công bằng chấp pháp. Tiểu hạ thị gật đầu lia lịa, đúng vậy, vì kia phiến thuộc về Lâm An huyện nha, cho nên án tử ở huyện nha xét xử, Vinh Tương hiện sẽ ở đó lý đâu. Không ít người đô chạy đi xem náo nhiệt. Vinh Hiên động tác rất nhanh, hắn biết việc này kéo được càng lâu biến cố càng nhiều, cho nên bắt được quý quản sự hậu hắn liền trực tiếp đưa đến huyện nha, cho dù bất thẩm vấn hắn cũng có thể đoán ra cái sự tình đại khái. Tham dự dùng binh khí đánh nhau song phương, chỉ cần không phải trọng thương có thể sẽ chết vong, có một tính một đều bị đưa đến Lâm An huyện nha. Lâm An huyện lệnh suýt nữa khóc lên. Làm kinh thành Quách huyện huyện lệnh, hắn đương phải là tương đương nghẹn quất. Này mãn kinh thành tùy tiện sách ra một người tới đối phương chức quan cũng có thể hơn hắn đại, Vinh thân cận tự ra mặt, ai biết này vụ án sau lưng còn liên quan đến ai. Hắn trái lại rất muốn lui khỏi sảng khoái Vương Bát, nhưng mà tịnh không có khả năng. Tả tướng đại nhân tự mình hạ lệnh muốn tra rõ, lần này sự kiện quá mức các liệt, ở kinh thành vùng ngoại ô liền dám dùng binh khí đánh nhau, quả thực là phát rổ. Sự kiện lần này là huân quý cùng bình dân dùng binh khí đánh nhau. Đồng dạng làm Huân Quý An quận vương thế tử chờ người anh dũng xuất thủ ngăn cản dùng binh khí đánh nhau, bởi vậy tiểu An mấy có thể dưỡng thương không xuất hiện ở đỉnh thượng. Đã làm đánh nhau đầu mục đồng mậu lại bị nâng tới. Mọi việc đều phải nói nguyên do, Huân Quý cùng bình dân, quăng tám xào cũng không tới, bọn họ thế nào liền đánh nhau. Nhất truy cứu, Đồng Ngũ Lang thiết cục lừa bịp bình dân ruộng đồng chuyện liền giấu giếm không được, nhưng đồng mậu kêu an a, việc này hắn là thực sự không biết. Hắn khóc ròng nói, quý quản sự nói có chút bách tính cần dùng gấp tiền qua năm. Cho nên lúc này mua đất đặc tiện nghi, chỉ cần 2 lượng bạc nhất mẫu, cho nên ta mới để cho hắn đi mua, còn là thế nào mua được tay ta lại không biết. Lâm An huyện lệnh vỗ một cái kinh đường mục, nhìn về phía quỷ ở một bên hộ nông dân, hỏi, hắn nói nhưng là thật. Các ngươi lấy 2 lượng bạc nhất mẫu phí tổn tương ruộng đồng bán cho Đồng Ngũ Lang. Hộ nông dân các sắc mặt kỳ biến, phục lệ kêu hoan đạo, đại nhân đoan uổng à, của chúng ta ở kinh giao, tối thứ cũng là trung đẳng điển, sao có thể 2 lượng bạc liền bán đi. Lúc đó quý quản sự chỉ nói lấy của chúng ta khế đất dùng một lát, nửa năm sau trả, ai biết hắn đem khế đất lấy đi hậu sẽ không còn, mà chúng ta y theo quy định đem cấp loại hậu, chúng ta liền cũng được hắn đồng ra tá điển. Quý quản sự nói lấy của các ngươi khế đất đi làm gì? Lúc trước các ngươi là thế nào ước định? Lâm An huyện lệnh mặt trầm xuống, đối sự kiện đã có đại khái phỏng đoán, vốn đối hộ nông dân các có chút đồng tình, hiện tại lại chỉ còn lại có tức giận, nhịn không được hung hăng vỗ kinh đường một hỏi, còn không mau đúng sự thực gọi tới. Hộ nông dân môn hoảng sợ, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là cúi đầu nói, hắn nói cầm đi lừa gạt chủ tử của hắn, hắn lừa hắn chủ tử nói kinh giao chỉ cần 2 lượng bạc là có thể mua được, đem 1-2 phân cho chúng ta, lại cầm của chúng ta khế đất cho hắn chủ tử xem qua là được, đến thời gian đem khế đất còn cho chúng ta liền làm bộ là hắn ra tá điển, hàng năm có thể bắt được miễn phí hạt giống, nông cụ hòa châu cày, đợi được thu hoạch thời gian chỉ cần nộp lên một phần lương thực là được, đến thời gian quý quản sự lại cho nói trước mặt ruộng đồng cằn cỗi, thiên thời bất lợi, cho nên mất mùa là được. Nam ở trên băng ca đồng ngũ lang mở to hai mắt nhìn, giận nhìn về phía quý quản sự, quắc, cầu nô tài, ngươi dám gạt ta. Hộ nông dân lại nói, thôn chúng ta tử phụ cận liền có người là như thế làm, kia khế đất nửa năm sau quả nhiên còn về, cho nên chúng ta mới đáp ứng hai lượng bạc liền bán, nhưng ai biết lần này khế đất lại không còn về, chúng ta đem trồng trọt sau này thật đúng là biến thành đồng gia tá điển, đại nhân, chúng ta hoan uổng à. Này rõ ràng là đồng ngũ lang cùng quý quản sự hợp mưu gạt chúng ta đi tìm đồng gia thảo thuyết pháp trực tiếp đã bị đánh ra, còn nói nhà bọn họ cô gia là tả tướng đại nhân. Chính là bẩm báo hoàng đế lao ra từ trước mặt cũng không dùng. Ngồi ở hậu đường Vinh Hiên nghe nói lời ấy an nhàn thảnh thơi uống một ngụm trà, rêu cực đạo, người này mồm mép trái lại lưu loát. Vinh phủ quản gia Bạch tổng quản túi đầu không dám nói. Vinh Hiên đạo, trái lại làm khó ngươi, thời gian ngắn như vậy còn có thể tìm ra người như vậy đến làm hí. Bạch tổng quản khe nói, cũng không tính là diễn trò, hắn nói hơn phân nửa là thực tình. Đáng tiếc tác dụng không lớn, Vinh gia nhân méo bất ra, nói đến nói đi cũng chỉ là bị thương đồng gia. Ngươi đi nói cho Lâm An huyện lệnh, nên thế nào phán liền thế nào phán, còn lấy bất định địa phương tạm thời đè xuống, ta biết hắn cha bất ra, lấy không được chứng cứ, việc này ta có thể bất buộc hắn, đã lần sau có nữa bản tướng bức bách dân lành truyền đoán được, ta nhưng liền không tốt như vậy nói chuyện. Bạch tổng quản bận ứng hạ. Mà người bên ngoài sớm đã bởi vì hộ nông dân lời một mảnh ồn ào, nguyên lai còn có loại này lựa pháp, đảo là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà mọi người xem hướng đường trung nằm đồng mậu, đột nhiên cảm thấy hắn cũng không phải như thế đáng ghét. Mặc dù là cái hoàn khố, đàn ai kêu đối phương là cái đồ ngốc đâu, còn là một bị hạ nhân đùa giỡn được xoay quanh đồ ngốc. Vụ trộm chạy ra ngoài vây xem tiểu an chờ người càng là vẻ mặt đồng tình nhìn đồng ngũ lang. Đầu hổ rất có cảm giác về sự ưu việt đạo, gặp các ngươi còn nói hay không ta ngu xuẩn, ta tốt xấu còn biết thưởng thức, hắn nhưng ngay cả cơ bản thưởng thức cũng không biết đâu. Chương 1206, 1207, thứ 1207 chương mạch suy nghĩ. Tiểu sư tử giáo hơn hắn. Ngươi muốn cùng người thông minh so với, làm sao có thể cùng một ngu ngốc so với đâu. Nhưng hắn đô hơn 20 tuổi, ta mới 10 tuổi. Lý do này thật là mạnh mẽ, tiểu sư tử nhất thời tìm không được mượn cớ phản bác. Tề Văn Tắc cũng nói, đồng ngũ lang đích xác rất ngu, ngay cả ta tam đệ hòa tứ đệ đều biết kinh thành phụ cận giá đất không thấp, bậc trung sẽ không thấp hơn bát lượng bạc. Ở đây cũng không phải bắc cái loại đó hoang vắng địa phương, đâu có hai lượng bạc nhất mẫu. Mau biệt sỉ nhục bắc, tiểu an chắp tay sau lưng hừ nói. Bác bậc trung nhất mẫu cũng muốn tứ lượng bạc đầu, hai bên đều là lợi dụng hơn tâm, cho nên bị kia quý quản sự đùa giỡn được xoay quanh cũng về tỉnh thì có thể lượng thứ, bất quá này đó bách tính đích xác đáng thương, hơn nữa bọn họ đích xác tổn thất nặng nề, xem như là khổ chủ. Tứ tiểu hài người bên cạnh nhau nhau kinh ngạc nhìn bọn họ, lẽ nào hiện tại đứa nhỏ đô lợi hại như vậy sao? Mà đường thượng huyện lệnh hiển nhiên bất thì cho là như vậy, hắn cảm thấy này đó hộ nông dân nhưng không tính là khổ chủ. Hơn nữa việc này còn nhắc lên một chút cũng không có cô tả tướng đại nhân, huyện lệnh đang muốn xử nặng gian đe, hậu đường liền chuyển tới một tờ giấy. Huyện lệnh chỉ có thể nghẹn khuất đập kinh đường mục, hai bên các đánh 50 đại bản phong quá. Đồng mậu tuy không biết chuyện, nhưng cũng dung túng nô bộ cấp dân, cho nên đánh 20 đại bản, phạt tiền một số, nghiệm hắn chính trọng thương, cho phép hắn dưỡng hảo thương hậu lại đến gia hình. Mà hộ nông dân bên này thì lại là trả bọn họ phân được một lượng bạc, trước giao dịch trở thành phế thải, nên hồi khế đất. Đãn bởi vì bọn họ giáp tâm không tốt, xem như là cùng nhân hợp mưu hại người, cho nên căn cứ bọn họ giao dịch khế đất số lượng phạt tiền, nhất mẫu điển phạt ngân 2 lượng. Nay xử phạt đủ nặng, bọn họ chịu vì nhất mẫu 1 lượng bạc liền bí quá hóa liều đem khế đất lấy ra, nhưng thấy bọn họ có bao nhiêu yêu tiền. Mà bây giờ không chỉ muốn bọn họ trả bạc, còn mỗi mẫu phạt ngân 2 lượng, không chỉ cuối cùng giỏ chúc múc nước công giá tràng, còn cấp lại nhiều tiền như vậy, ở đường thượng quỳ hộ nông dân đô mềm ngã xuống đất, hối hận không thôi. Sớm biết sẽ không đến nha môn, chính bọn họ nào nói không chừng còn có thể đem cầm về, còn không dùng phạt tiền. Nhưng bọn hắn lại không biết này xử phạt tính nhẹ, muốn biết huyện lệnh trước kia thế nhưng đánh tịch thu thổ địa, lại đánh bằng roi hình phạt chủ ý, nếu không phải là tả tướng đại nhân nói thân, hắn hội như thế nhẹ nhàng phong quá. Hộ nông dân các như cha mẹ chết, tiểu an bọn họ không phải là không hiểu thế sự công tử ca, bọn họ biết thổ địa đối nông dân tầm quan trọng, nhất thời trong lòng cũng có chút khó chịu. Thấy quý quản sự bị bắt giữ có trong hồ sơ, vụ án thẩm vấn kết thúc, bốn người liền xuyên qua đám người, thấy tiểu đỉnh cùng bọn họ thị vệ đứng chung một chỗ, bốn người thân thể lập tức cứng đờ. Mục Dương Linh thấy tứ đứa nhỏ tình tự có chút hạ, liền an ủi bọn họ đạo, bọn họ coi như là gieo gió gặt bão, nếu như lấy bất ra nhiều tiền như vậy đại có thể đem bán. Nhưng nương không phải đã nói thổ địa là nông dân mạng sống không, bọn họ nếu như đem mạng sống đô bán còn lấy cái gì cuộc sống đâu. Tiểu sư tử mở một đôi mắt to nhìn mẫu thân. Đúng vậy, cho nên triều đình vẫn muốn hạn chế giao dịch thổ địa, nhưng mà đến nay mới thôi không có gì biện pháp tốt. Còn những người này, Mục Dương Linh cười, bọn họ đã có thể nghĩ ra như vậy kiếm tiền phương pháp, hẳn không phải là treo cổ ở thổ địa thượng nhân, không cần các ngươi thay bọn họ lo lắng. Ở này thuần phác niên đại, dám lấy ra thổ địa đi lừa tiền nông dân có thể là người tốt lành gì. Chính là ở kiếp trước cái kia tin tức nổ, phiến tử đầy đất niên đại cũng không nông dân dám đơn giản đem nhà mình lấy ra đi lừa người a. Cho nên Mục Dương Linh không một chút nào đồng tình những thứ ấy nhân. An ủi hoàn bọn họ, Mục Dương Linh thấy bốn người một chút cũng chưa đi ý tứ, thì để xuống bút hỏi, nói đi, còn có cái gì vấn đề? Tiểu An nhìn bọn đệ đệ liếc mắt một cái, hỏi, tứ thẩm, cha ta vì sao nhượng đầu hổ đánh đồng ngũ lang đem sự tình náo đại? Mục Dương Linh trêu tức hỏi, các ngươi trước không phải đã đánh đồng mậu, đem sự tình náo đại không? Tiểu An tiểu mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, vậy làm sao như nhau, chúng ta đó là tiểu hài đánh nhau, đã có phụ thân nhúng tay liền không giống nhau. Hơn nữa hắn tổng cảm thấy đại nhân gian có chút bọn họ xem không hiểu lời nói sắc bén. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ lên đường, ta cũng không biết vì sao, đảng trở lại ngươi mang theo đầu hổ bọn họ đi hỏi phụ thân ngươi đi, còn có, đừng quên các ngươi hôm nay ra tới mục đích, ngày mai còn có một thiên liền đầy đủ người, của các ngươi tác nghiệp có đầu mối không? Tứ đứa nhỏ há to miệng, hôm nay quá được thái phong phú, bọn họ đem chuyện này cấp đã quên. Tứ đứa nhỏ lửa cháy đến nơi như nhau trở về chạy, mà lúc này, Phạm Tử Câm vừa mới biết kỷ đứa nhỏ chuồn em xuất cung chuyện, không khỏi tức giận đến tốn hơi thừa lời, trong cung thủ vệ khi nào như vậy buông lỏng. Nghe tin mới từ bộ binh chạy tới Tề Hạo Nhiên nghe nói đạo, theo trong cung thị vệ nói, tứ đứa nhỏ là nên ngăn ra, không có người ngăn cản. Phạm Tử Câm. Tề Hạo Nhiên tiếp tục nói, các ngươi lại không quan bọn họ cầm đoán, bọn họ rửa hoàn ngự thư phòng không chạy chẳng lẽ vẫn chờ các ngươi tiếp tục phạt bọn họ. Bọn họ lại không đốc. Là, bọn họ không đốc, cho nên mới phải gặp rắc rối. Phạm Tử Câm nghiến răng nghiến lợi đạo. Tề Hạo Nhiên liền ho nhẹ một tiếng nói, ngươi mới dẫn bọn hắn một ngày liền chịu không nổi, ta và A Linh nhưng mỗi ngày đô ở vì bọn họ chú ý ta. Phạm Tử Câm hừ lạnh nói, đó cũng là các ngươi đáng đời, kỳ đứa nhỏ như thế ra bất đô là các ngươi dung túng. Phạm Tử Câm thở phì phì trở lại quận vương phủ liền nhìn thấy tứ đứa nhỏ bài bài đứng hỏi đề, Tề Hạo Nhiên liền nhỏ giọng đạo, bọn họ đây cũng là chúng ta giáo, ngươi xem con cái nhà ai có bọn họ thông minh như vậy. Lần này Phạm Tử Câm chỉ là hừ lạnh một tiếng liền mang theo tứ đứa nhỏ đi tiểu thư phòng. Buổi tối bốn người nhất trí thức đêm làm bài tập, ngày hôm sau đồng thời hát suy nghĩ quyển ngăn chặn Phạm Tử Câm, yêu cầu hắn cấp phê chữa. Phạm Tử Câm hôm qua khoáng ban đã bị toàn triều văn võ đại thần biết, hôm nay tự nhiên không tốt tiếp tục khoáng ban, cho nên cầm lấy bọn họ tác nghiệp liền nhét vào một đống công văn lý, đạo, ta lấy đi nha môn phê chữa, buổi trưa hồi tới cho người các. Thượng hoàng triều sớm Phạm Tử Câm mới đem tứ đứa nhỏ văn chương lấy ra thẩm duyệt, lo liệu trước liệt hậu ưu nguyên tắc, Phạm Tử Câm không chút suy nghĩ liền trước đem đầu hổ văn chương tìm ra nhìn. Đầu hổ vứt bỏ trước cấu tứ, suy nghĩ với hôm qua chuyện, tương tiền căn hậu quả đô viết xuống, thậm chí ngay cả đêm qua hắn nói cho bọn hắn biết đây là có nhân thiết kế hãm hại Vinh Hiên lời đô chiếu viết đi xuống, cuối cùng tiểu tử này tới cái cảm nghĩ, tỏ vẻ làm đại tề tương lai hy vọng, đại tề bọn nhỏ nhất định không thể tượng đồng mẫu như nhau không học vấn không nghề nghiệp phạm ngu xuẩn, coi như là lập chí muốn làm hoàn khố, kia cũng muốn làm cái có tri thức có văn hóa còn có phong cách. Hoàn khố, ít nhất không thể liên giá đất loại này cơ bản thưởng thức cũng không hiểu. Phạm Tử Câm thấy tay liên tiếp thẳng run rẩy, không phải cảm động, là khí, tiểu tử này thế nào cái gì đô đi lên viết, Vinh Hiên bị thiết kế chuyện chỉ là đại gia trong lòng suy đoán, cũng không có đặt ở bên ngoài thượng, tiểu tử này đảo hảo, trực tiếp đem phân tích của hắn chiếu viết đi xuống, còn tính toán phát đến qua báo chí, đây là ngại thế cục còn chưa đủ loạn. Phạm Tử Câm đè xuống lửa giận trong lòng, nói với mình, không quan hệ, đây là đầu hổ, liền coi hắn là hồi bé Tề Hạo Nhiên nhìn. Một phen tâm lý kiến thiết hậu lúc này mới đem Tề Văn Tắc văn chương lấy ra nhìn. Phạm Tử Câm mới đè xuống lửa giận đằng một chút liền bước lên tới, nhịn không được cắn răng nói, này mấy tiểu tử thối. Chương 1207, 1208, thứ 1208 chương Văn Thành. Tề Văn Tắc đồng dạng viết là chuyện ngày hôm qua, bất quá hắn viết hoàn toàn hòa đầu hổ không đồng nhất dạng, tiểu tử này tương sự kiện viết xong hậu liền hỏi đề, vì sao lại có người nghĩ ra như vậy mánh khóe bịp người thả có can đảm thực hành. Hắn điều tra đại tề luật pháp, dân lành lừa hân quý nghiêm trọng nhất nhưng phán 1000 lý tội đày, một khi bị tra ra quang phạt ngân là có thể làm cho đối phương khuynh ra bại sản. bọn họ vì sao nguyện ý mạo lớn như vậy nguy hiểm đi đi lừa gạt. Bọn họ là phủ biết đi lừa gạt thất bại hậu quả. Dân lành còn như vậy, chớ nói chi là nô tài, kia thế nhưng sinh sát quyền hành đô ở đường chủ tử trong tay a, này nhiều lắm đại lá gan mới dám lừa gạt chủ tử. Đồng dạng quan trọng là đơn giản như vậy mánh khóe bịp người vẫn còn có nhân bị lừa. Đương nhiên, đồng mộ không thượng toàn đương, kia cũng là bởi vì quý quản sự giáp tâm không tốt nghĩ lấy này tính toán vinh hiên. Đã này vẫn như cũ không thể phủ nhận đồng mậu từng bị đã lừa gạt. Tề Văn Tắc không cảm thấy là đồng mậu thái ngu xuẩn, bởi vì theo đại gia bỏ phiếu biểu quyết nhận định hắn chỉ số thông minh tuy yếu, lại ở bình quân trị trở lên. Cho nên Tề Văn Tắc cuối cùng vừa hỏi là, có thể hay không có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn như vậy trò bịp lại phát sinh. Văn chương viết được còn có thể, phạm tử câm nao chính là tiểu tử này phần sau bộ phận có một nửa là ở hỏi, hơn nữa còn là chỉ hỏi không đáp, hắn đây là cho rằng ở lớp học thượng đâu. Có tiên sinh cho hắn giải đáp, cho nên nhưng sức lực hỏi đề. Tề Văn Tắc là cái so với đầu hổ và tiểu sư tử yên tĩnh rất nhiều tiểu hài, Phạm Tử Câm vẫn thật không nghĩ tới hắn có nhiều như vậy vấn đề. Phạm Tử Câm bỏ lại Tề Văn Tắc bản thảo cầm lấy tiểu sư tử, thấy viết vẫn là chuyện ngày hôm qua, hắn không khỏi đỡ ngạch, nhưng vẫn là nghiêm túc nhìn xuống. Phạm Tử Câm hơi nhíu mày, cảm thấy hứng thú. Tiểu sư tử vẫn nhớ một câu nói, thổ địa là nông dân mạng sống, hơn nữa mẫu thân từng phi thường lo lắng thổ địa thu được. Hoàng bá bá cũng vẫn tận sức với ước chế thổ địa thu được, mà đồng mậu đại quy mô mua ruộng đồng hành vi kỳ thực cũng là một loại thổ địa thu được hành vi. Hắn cho là nên ngăn chặn thổ địa giao dịch, nếu không liền đề cao thổ địa giao dịch cánh cửa, như vậy không chỉ có thể hữu hiệu ước chế thổ địa thu được, còn có thể nhượng nha môn quản chế đến thổ địa giao dịch tình huống, hữu hiệu giảm bớt loại này sự tình phát sinh. Phạm Tử Câm vẫn thật không nghĩ tới tiểu sư tử như thế cẩn thận, lại còn có thể thật muốn ra biện pháp đến, mặc dù biện pháp này quá mức thô ráp. Vấn đề cũng quá nhiều, đã tổng so với đầu hổ và Tề Văn Tắc cường đi. Bởi vì có so sánh, Phạm Tử Câm mặc dù đối với tiểu sư tử Văn Chương vẫn như cũ không hài lòng lắm, nhưng không có sinh khí. Phạm Tử Câm buông tiểu sư tử bản thảo, tràn đầy mong đợi cầm lên con trai Văn Chương, mở vừa nhìn, nụ cười trên mặt vi nứt ra. Này bốn tên tiểu tử có phải hay không nói định toàn hướng về phía hôm qua sự kiện kia đi? Tiểu An viết cũng là ngày hôm qua sự kiện kia. Nếu như nói đầu hổ theo sự kiện kia thượng nghị đến chính là giáo dục vấn đề, Văn Tắc nhìn thấy chính là phạm tội vấn đề, tiểu sư tử nhìn thấy chuyện đất vấn đề, kia tiểu An nhìn thấy liền là chuyện này nguyên thủy nhất nguyên nhân gây ra. Phụ thân nói chuyện này căn bản nhất nguyên nhân là có người muốn thiết kế hại Vinh Bá Bá, lúc này mới dẫn này có nhiều chuyện. Quyền Nưu trên có phục bút thiên lý nói đến, ai cũng không biết trước cho bịp là không phải là vì hôm qua hành động mai tuyến. Nếu như hôm qua không phải phụ thân trùng hợp dẫn bọn hắn ra khỏi thành đụng đầu việc này, nếu như bất là bọn hắn hiếu kỳ chạy đi vây xem, cho dù là đầu hổ và tiểu sư tử không cao như vậy vũ lực trị vừa lúc có thể ngăn cản song phương, chỉ cần song phương chết một người nhân sự tình liền náo đại. Đến thời gian Vinh Bá Bá tất bị liên lụy trong đó. Chỉ là vì tương Vinh Bá Bá theo tả tướng vị trí kéo xuống sẽ không tiếc lấy tính mạng của người khác làm cục, kia trên đời này muốn vì quyền thế chi tranh vô tội tang đi bao nhiêu sinh mệnh. Tiểu An cho dù tâm trí dù sao thành thục, nghĩ đến đây cũng không khỏi không lạnh mà run. Cho nên hắn đề nghị sửa chữa luật pháp, thu nhỏ quý tộc, quan viên trở thêm tầng lớp phạm pháp cùng bình dân cách. Hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội chỉ tồn tại với kịch Nam Trung, bởi vì hoàng tử phạm pháp căn bản không có khả năng cùng thứ dân cùng tội, chính là tiến sĩ cùng thứ dân phạm pháp định tội cũng không như nhau. Dân cáo quan còn muốn đánh trước 30 đại bản đâu, bởi vậy có thể thấy có bao nhiêu không giống nhau. Cho nên Tiểu An cho rằng thượng tầng nhân chi như vậy không kiêng nể gì cả lấy dân vì quân cờ lẫn nhau công kích liền là bởi vì hắn cắt có loại này đặc quyền. Hắn biết, loại này đặc quyền vẫn luôn tồn tại, muốn thoáng cái tiêu trừ là không thể nào, nhưng bọn hắn nhưng có thể chậm rãi giảm bớt loại này cách. Tỷ như, rơi chậm lại bình dân phạm pháp hình phạt cường độ, gia tăng đối vân quý phạm pháp trừng phạt lực độ, thu nhỏ hai giả cách, đời sau lại chậm rãi chiều cái phương hướng này nỗ lực, một ngày nào đó có thể đem song phương phạm tội giá thành san bằng. Đến thời gian cho dù bọn họ là thượng tầng nhân cũng không dám tùy ý lấy bình dân vì quân cờ. Nếu như là Mục Dương Linh nhìn thấy thiên văn chương này, nàng kia liền hội kinh ngạc vui mừng nhìn Tiểu An, bởi vì cái này căn bản là luật pháp thượng người người bình đẳng. Nếu như luật pháp thượng thực hiện người người bình đẳng, kia hòa hiện thế còn có cái gì khác nhau đâu. Đã nhìn thiên văn chương này chính là Phạm Tử Câm. Hắn cảm thấy hôm nay trái tim tiếp nhận độ đã đạt đến lớn nhất hạn độ, nguyên lai là gan lớn nhất không phải đầu hổ, cũng không phải tiểu sư tử. Lại càng không là thân là hoàng tử Văn Tắc, mà là con của hắn. Nhượng hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cung tội. Trước không nói người khác có đồng ý hay không, hắn và hoàng đế sẽ không thể có thể đồng ý. Nếu như hoàng tử phạm pháp đô cùng thứ dân cung tội, vậy hắn mệt lử kiến công lập nghiệp, vợ con hưởng đặc quyền làm gì? đại gia chen phá đầu muốn làm quan là vì loại nào? Là, đại gia là muốn trị quốc tế dân, nhưng đó là lý tưởng lớn, này tiểu lý tưởng không phải là làm dạng dỡ tổ tông, vợ con hưởng đặc quyền, có đặc quyền không? Phạm Tử Câm cảm thấy con của hắn trước đây rất hiện thực nha, thế nào so với đầu hổ còn dám nghĩ a? Phạm Tử Câm vô tâm xử lý công vụ, trực tiếp đem con trai bản thảo khấu ở án thư thượng, gấp đến độ ở trong phòng đi tới đi lui. Hắn rất muốn hiện tại xông trở lại, cùng đại đa số phụ thân đối con trai như thế giống to hơn, nhượng hắn đem này đó không nên có tâm tư đô cấp thu lại, sau đó thành thành thật thật cho hắn đọc sách thi chức vị. Nhưng mà này chỉ có thể tồn tại với trong tưởng tượng, còn hắn hiểu biết, tiểu tử kia bình thường nhìn khôn khéo, đáng tính khí cố chấp rất, muốn thật gọi hắn nhận chuẩn chuyện này, chỉ sợ hắn bắt con ngựa đô kéo không quay về. Phạm Tử Câm khổ não vào đầu, hắn cảm thấy chuyện này không thể đơn thuần phủ định, nếu không tiểu tử kia phản nghịch tâm cùng nhau, chính là muốn đẩy đi việc này đâu. Đến thời gian toàn bộ Phạm gia cũng không đủ hắn bại. Điều quan trọng nhất chính là, đầu hổ và tiểu sư tử kia lưỡng tiểu tử ngốc đâu nghe hắn, hai cái này nhưng không có gì nghĩ cặn kẽ, đến thời gian nhất nhượng ra, được, bách tính các khả năng một người làm quan cả họ được nhờ, nhưng chỉ những thư ấy cử nhân tiến sĩ, quan văn võ tướng, các loại huân quý là có thể diệt bọn hắn, diệt đại tề. Tiểu An đây là tương đương với đem bình dân bách tính ngoài đặc quyền giai cấp toàn đắc tội nha. Phạm Tử Câm khổ não nửa ngày, cuối cùng vẫn là mang theo bản thảo đi tìm Tề Hạo Nhiên thương lượng biện pháp đi. Tứ đứa nhỏ đều là hắn và Phạm Tử Câm giáo, hắn phải phụ trách. Đang muốn đi tìm Phạm Tử Câm chuyện thương lượng hộ bộ thượng thư nhìn thấy hắn vội vã đi ra ngoài, vừa muốn mở miệng gọi lại nhân, nhân liền nhanh như chớp đi. Được, ngày hôm qua thì khoáng ban cả ngày, hôm nay là về sớm, quả thực là đâu có thế được. Đừng tưởng rằng hắn là hoàng thân quốc thích hắn cũng không dám đem hắn thế nào. Hộ bộ thượng thư tính toán một hồi liền tiến cung cho hoàng thượng thượng mắt dược. Chương 1208, 1209. Thứ 1209 chương hâm mộ đố kỵ. Tề Hạo Nhiên đối tứ đứa nhỏ văn chương cái nhìn chính là không thấy pháp, hắn cười ha hả đạo, ta đối viết văn chương việc này không quá thông, Tử Câm ngươi làm chủ liền hảo. Làm cái gì chủ, ta là tới hỏi ngươi văn chương viết được có được không không? Ta là đến và ngươi nói bọn nhỏ tư tưởng giáo dục vấn đề, rõ ràng hôm qua trước đầu hổ và tiểu sư tử đã chọn bản thảo nội dung, kết quả thay đổi bất thường. Hai cái này hoàn hảo, mặc dù viết được bất tận như người ý, đã đại trên mặt miễn cưỡng quá quan, văn tắc đâu. Dâng thư phòng tiên sinh đô là thế nào dạy hắn, viết văn chương vậy mà liên tiếp hỏi, song còn không cấp cái hữu hiệu đáp án, như vậy bản thảo có thể lấy đạt được tay không? Phạm Tử Câm suýt nữa sầu bạch đầu, hắn thống khổ đạo, điều quan trọng nhất chính là Tiểu An. Tiểu tử này là muốn phản toàn bộ đại tề triều đình A, ngay cả ngươi cùng ta cũng phản. Tề Hạo Nhiên mở to mắt, Tiểu An nghĩ làm hoàng đế. Phạm Tử Câm liền đánh hắn, trường đạo, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi rốt cuộc có hay không nghiêm túc xem bọn hắn văn chương. Tề Hạo Nhiên có chút chột dạ, nhỏ giọng nói, nếu không ta lại nhìn một lần. Phạm Tử Câm liền tức giận đến đi đạp hắn, Tề Hạo Nhiên né tránh, cười hì hì đi cướp Tiểu An bản thảo nhìn, xem xong rồi cũng chỉ nói một câu Tiểu An thực sự là dám nghĩ, điểm này giống ta. Phạm Tử Câm tốn hơi thừa lời đạo, hắn là gia con trai. Thấy Tề Hạo Nhiên không hạ câu, lập tức nao đạo, còn có đâu? Tề Hạo Nhiên mê man nhìn hắn, hỏi, còn có cái gì? Thấy Phạm Tử Câm lại muốn phát hỏa, vội vàng nói, Tử Câm, bọn nhỏ đều là loạn nghĩ, ngươi cũng đừng thái tưởng thật, chúng ta nếu như đem bọn họ nói mỗi một câu nói, viết mỗi một thiên văn chương cũng làm thật, vậy chúng ta dự đoán không mấy năm sống đầu. Mấy năm trước bọn họ còn nháo muốn bay thiên đâu, kết quả đâu? Ngươi xem bọn hắn bây giờ còn lăn qua lăn lại nghề một không? Trái lại thành tựu bọn họ khinh công, ngay cả Tiểu An khinh công đô tốt hơn nhiều. Tử Câm an tĩnh lại, trầm tư đạo, đã này hòa di vãng không đồng nhất dạng, thứ này nhưng là phải nộp lên cấp tiên sinh, phát đến nhi đồng nói lên, cũng không cần đợi được nhi đồng báo phát khan, ngày mai chỉ cần giao đi lên, chỉ sợ chúng ta chiều sớm còn chưa có tán liền truyền ra. Vậy không cho hắn giao đi lên bất thì xong rồi không, dù sao Tiểu An lợi hại, lại nhượng hắn viết nhất thiên chính là, hắn cũng không phải không hiểu chuyện, tương lợi hại quan hệ nói với hắn minh, chúng ta chính là không đề cập tới, hắn cũng sẽ không ngốc đến lúc này đem này thiên bản thảo giao đi lên. Hảo có đạo lý, Phạm Tử Câm căn bản phản đối không được. Hắn lặng yên đem tứ đứa nhỏ bản thảo tắt trong lòng, xoay người rời đi. Tề Hạo Nhiên bán há hốc mồm, không biết vì sao Tử Câm đột nhiên trở mặt. Liền nhanh đến buổi trưa, ngươi không cùng ta cùng nhau ăn cơm không? Tề Hạo Nhiên truy ở phía sau hô, Á Linh gọi người cho ta tống ăn ngon. Phạm Tử Câm dừng bước lại, xoay người lại ở Tề Hạo Nhiên bên người tòa hạ, chỉ vào trên bàn trà đạo, lệnh. Tề Hạo Nhiên cảm thấy Tử Câm lúc này tâm tình hình như không quá đẹp hảo, lập tức thi điên đi ngâm trà nóng. Bộ binh lý, từ thượng thư, cho tới đường quan lại đâu có một loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác. biết Vinh Thân Vương Phi mỗi ngày cho ngươi tống ăn ngon, nhưng ngươi cũng không cần giống lớn tiếng như vậy nhượng mọi người đều biết đi. Khoe khoang nhà ngươi đầu bếp hảo, nhà ngươi Vương Phi hiền lành phải không? Không biết theo triều nào đại nào bắt đầu, dù sao triều đình đối với phần lớn quan viên vẫn là bao ăn bao ở, chính là bởi vì đãi ngộ hảo, cho nên mọi người đều cấp phá đầu muốn đi triều đình lý chui. Địa phương thượng đừng nói, huyện lệnh, huyện úy, huyện thừa đều là ở tại huyện nha phía sau, ở kinh thành, tam phẩm trở lên quan lại cũng có biệt thự, tam phẩm trở xuống chính mình không bất động sản cũng có thể hướng triều đình xin, triều đình hội linh tiền thuê vì đối phương chuẩn bị nhà. Mục Dương Linh từng hiếu kỳ đi nhìn quá những thứ ấy nhà, đương đại quan viên trướng mắt, lại có thể nhượng hiện thế công chức các hâm mộ tử. Đã bởi vì chức vị tiền lời đại, đến nay mới thôi không người xin quá loại này nhà phụ cấp. Chính là triều đại lớn nhất thanh quan, ở có bổng ngân, lộc mễ, quan điền ba tầng bảo đảm hạ, muốn mua hoặc xây nhất đống nhà đô đơn giản rất, trừ phi đối phương sẽ không công việc quản ra, hoặc có đặc biệt thiêu tiền địa phương, tỉ như đánh bạc, tỉ như tạo phản. Trừ bao ở, triều đình còn bao ăn. Làm việc săn là mỗi bản tứ thái nhất canh, tam tố nhất vân, canh ở hữu hạn mấy thứ lý biến hóa, mỗi bản ngồi sáu nhân, đừng nói quan võ, liền là quan văn các mỗi lần ăn cơm chưa đâu cùng đánh trận tựa như. Thế nhưng, triều đình quản cơm ăn no. Tề Hạo Nhiên ở bộ binh ăn quá mấy lần, mỗi lần bộ binh quan viên thấy hắn đô không muốn cùng hắn bạn cùng bàn. Cho dù hắn là vương gia, cho dù đại gia nghĩ bợ đỡ hắn, nhưng cũng tuyệt không muốn cùng hắn bạn cùng bàn. Thái hố đồng liêu có được không? Hắn lượng cơm ăn đại cũng tính, ăn cơm còn nhanh, bọn họ vừa mới thịnh hảo cơm tòa hạ, hắn cũng đã ăn một bát, cho dù bọn họ thức ăn trên bàn bị thêm hậu quá, vậy cũng không đủ ăn. Hơn nữa bọn họ sức chiến đấu quá yếu, thực sự không thể cùng chi nhất chiến. Đã ai có thể biết Tề Hạo Nhiên khổ? Hắn thế nhưng cố ý để lại rất nhiều cho bọn hắn, muốn biết hắn còn đói bụng đâu, thế là về nhà hơi có chút mất hứng, buổi tối lúc ăn cơm liền ăn nhiều hai chén. Ngày hôm sau Mục Dương Linh liền bắt đầu nhặt lên trước đây thói quen tốt, cho Tề Hạo Nhiên tống bữa trưa. Mỗi ngày bữa trưa tiền bữa trưa chung quy sớm đưa đến, hai đại hộp đựng thức ăn, hắn một phạm tử cơm một, cho nên bộ binh bọn quan viên lại thêm một mong đợi, vương gia và an quận vương tốt nhất mỗi ngày được vời tiến cung, như thế bọn họ liền sẽ ở trong cung ăn cơm trưa. Mấy thứ này nhất định sẽ tiện nghi bọn họ. Mặc dù là thượng thư thị lang các ăn thịt, bọn họ uống canh, nhưng mà uống canh bọn họ cũng vui vẻ ý. Vương phủ đầu bếp đích sắc rất không lỗi, nghe nói là hoàng thượng tuyển ngự chú ban Vinh Thân Vương, so với chi toàn tụ lâu thức ăn một điểm không sai. Toàn tụ lâu thức ăn thật sự là quá mắc, cho dù bọn họ đãi ngộ hậu đãi, bọn họ cũng không dám luôn luôn đi ăn, có thể một tháng đi chỗ đó sao một lần cũng rất làm cho người ta hâm mộ. Đang có một người mỗi ngày ở trước mặt bọn họ ăn so với toàn tụ lâu hoàn hảo thức ăn. Tiểu lâu rất nhanh mang theo hai đại hộp đựng thức ăn qua đây, cấp hai người buông hậu mới nói, quận vương ra, mới tới đưa cơm thuận tử nói tiểu công tử các ở vương phủ chờ ngài trở lại ăn cơm chưa đâu. Phạm tử câm động tác một trận, đúng rồi, hắn đã đáp ứng bọn nhỏ buổi trưa phải đi về, được, bị bọn họ cấp giận đến hồ đồ. Tề Hạo Nhiên liền phất tay nói, trở lại nói cho bọn hắn biết, liền nói chúng ta có chuyện trọng yếu muốn bàn bạc, đảng buổi chiều tái thuyết. Để cho bọn họ nên làm gì liền đi làm gì. Tiểu lâu liếc nhìn An Quận Vương, thấy hắn không ý kiến, lập tức vang dội đáp một tiếng ly khai. Ra lúc nhìn thấy bộ binh đường quan các lại ở thống khổ hút mũi, có hai còn luôn luôn cố ý theo vương ra cửa thổi qua hút bên trong thức ăn hương thơm, lập tức cảm thấy làm quan cũng thật đáng thương. Tề Hạo Nhiên đang khuyên bảo Phạm Tử Câm, ngươi cũng đừng thái sinh khí, đứa nhỏ ma đô yêu nghĩ ngợi lung tung, chờ thêm một khoảng thời gian bọn họ liền chính mình bỏ qua tay, chuyện như vậy sổ không thắng cử. Phạm Tử Câm hừ lạnh nói, kia là ai dạy? Còn không phải là ngươi nàng dâu, nói muốn bồi dưỡng đứa nhỏ sức tưởng tượng, hiện tại tưởng tượng của bọn họ lực là rất phong phú, chính là có chút coi trời bằng vùng, hiện nghĩ đến muốn thủ tiêu đặc quyền, vậy sau này có phải hay không muốn đem hoàng thất cung cấp đẩy ngã? Chương 1209, 1210. Thứ 1210 chương chờ ngươi sau khi chết. Phạm Tử Câm ăn xong cơm, nghĩ đến phải về nhà đối mặt mấy tiểu tử thối, lại nhìn An Nhàn thảnh thơi dựa vào uống trà Tề Hạo Nhiên. Trong lòng nghĩ như thế nào không thăng bằng, thẳng thắn đứng dậy đem Tề Hạo Nhiên công văn toàn bừa bãi, sẽ đem làm việc gian lộng được hỏng bét, nhìn ngẩn người Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, lúc này mới tinh thần sảng khoái chắp tay sau lưng dậm chân ly khai. Tề Hạo Nhiên nhìn loạn thành một đoàn công văn, ngao một tiếng nhảy lên, quắc, Phạm Tử Câm ngươi trở lại cho ta. Phạm Tử Câm khí định thần nhàn đi ra bộ binh, nghe thấy Tề Hạo Nhiên tiếng hô liên lông mày cũng không động một chút, có bản lĩnh ngươi đuổi theo ra đến nhà. Tề Hạo Nhiên không dám đuổi theo ra đi. Cho nên Phạm Tử Câm ngồi lên xe ngựa hậu về nhà. Bộ binh bọn quan viên cũng chỉ là ở lúc ban đầu tâm nhiều dạo dực, sau đó nên làm gì liền đi làm gì. Như vậy giống lên một tiếng bọn họ cũng sớm đã thành thói quen. Tề Hạo Nhiên ở làm việc gian lý chuyển hai vòng, cuối cùng khí đô đô kéo cửa ra, tiện tay xả quá một đường quan, vừa định gọi hắn đi vào đem gian phòng dọn dẹp một chút, nghĩ đến bên trong còn có văn kiện cơ mật, chỉ có thể thanh mặt buông ra nhân, phất tay nói, đi thôi, đi thôi. Tề Hạo Nhiên khổ ép đi thu thập gian phòng. Phạm Tử Câm thì nhắm mắt dưỡng thần về nhà, tứ đứa nhỏ đã ăn cơm no nằm ở trên giường vù vù ngủ trưa. Thấy bốn người quá được như thế thích ý, Phạm Tử Câm kia chút ít đắc ý liền không thấy tăm hơi, lập tức đem kỷ đứa nhỏ níu chặt thai kéo đến. Một câu nói, bọn họ bản thảo tất cả đều không quá quan. Đầu hổ lập tức giơ tay lên sờ đầu, trời xanh à, ta cuối cùng là biết cái gì là quay đầu một chậu nước lạnh. Vừa mới ngồi trên ghế muốn uống trà Phạm Tử Câm suýt nữa chết sặc, hắn đặt chén trà xuống chỉ vào đầu hổ đạo, cho ta hảo hảo nói chuyện. Đầu hổ thu về nhìn về phía trời xanh ánh mắt, lên án nhìn hắn nói, nhị bá, ngươi biết thiên văn chương này ta viết bao lâu không? 2 canh giờ. Ta đêm qua cơ hồ không ngủ viết thành. Ôi, không ngờ như thế ngươi cả đêm liền ngủ 2 canh giờ à, kia những thời gian khác đi chỗ nào? Đầu hổ ngạnh cổ đạo, mẹ ta kể, đứa nhỏ nên duy trì mỗi ngày giấc ngủ 4.5 canh giờ trở lên, thiếu liền hội tinh thần không tốt, ta đêm qua thế nhưng hy sinh 2 canh giờ, cũng không tương đương với không có ngủ sao. Mẹ ngươi đó là ở nuôi lợn đâu, các ngươi đi các đại trong thư viện đi một vòng, hỏi một chút có thể có bao nhiêu cái học sinh mỗi ngày ngủ túc 3 canh giờ. Bọn họ hơn các ngươi còn lúc nhỏ đã sớm đầu treo cổ tự tử truy thứ luồng đọc sách, các ngươi so với bọn hắn kém xa. Phạm Tử Câm vũ một cái bản, cả giận, nói chúng ta nói các ngươi bản thảo không quá quan liền không quá quan, về phần tại sao không quá quan, Tiểu An, ngươi tối đa, ngươi trước nói, ngươi cảm thấy ngươi vì sao không quá quan. Tiểu An kéo hồi đầu hổ, nhìn phụ thân yên ổn đạo, ta ăn xong cơm sáng liền biết mình văn chương khẳng định không quá quan. Ô, rất có tự mình hiểu lấy. Tiểu An không để ý tới phụ thân châm chọc khiêu khích, tiếp tục bình tĩnh đạo, bởi vì ngươi là đặc quyền giai cấp, ngươi chắc chắn sẽ không cho phép như vậy tổn hại ngươi lợi ích sự tình tồn tại. Phạm Tử Câm nghẹn ở, nhìn con trai nói không nên lời đến, nửa ngày hắn mới hỏi đạo, vậy ngươi tính toán vứt bỏ này kỳ hiểu được suy nghĩ. Bất, trong mắt Tiểu An lóe tia sáng, nắm tay đạo, tứ thẩm nói làm việc phải kiên trì bền bỉ, chỉ có đi nỗ lực quá mới sẽ không hối hận, ta cũng còn không nỗ lực quá làm sao có thể vứt bỏ đâu. Phạm Tử Câm chỉ vào Tiểu An bình tĩnh hỏi, vậy là ngươi muốn cùng cha ngươi ta là địch? Bất, ta lại như thế bất hiếu người sao? Tiểu An khinh phụ thân. Phạm Tử Câm yên tâm, ngươi không muốn vứt bỏ cái ý nghĩ này, cũng sẽ không làm trái ta, vậy ngươi định làm gì? Nói trước một tiếng, ngươi nói phục không được ta, ta vĩnh viễn sẽ không ủng hộ ngươi đi làm chuyện như vậy. Phạm Tử Câm hiển nhiên là có ý định khó xử thi khảo Tiểu An. Tiểu An lại yên ổn gật đầu, ta biết, phụ thân rất cố chấp. Cũng chính là tứ thúc thỉnh thoảng có thể thuyết phục ngươi, cho nên ta sẽ không thuyết phục ngươi. Ta chỉ muốn rèn luyện hảo thân thể sống thật khỏe là được, ta chờ ngươi tử nhắc lại ra cái ý nghĩ này, đến thời gian ta cũng sẽ không bất hiếu. Ngoài ra tam đứa nhỏ lập tức ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, Tiểu An ca ca, ngươi biện pháp này thật tốt. Tiểu An đắc ý xem bọn hắn. Đầu hổ hưng phấn đạo, vậy ta trước tạo đỡ hơn một chút chim trời, chờ ta cha tử ta liền bắt đầu thí nghiệm chúng có thể hay không dẫn người phi. Bọn nhỏ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cha mẹ không ở, 5 người ngăn cản hậu muốn làm một số sự. Phạm Tử Câm chỉ vào tứ đứa nhỏ khí nói không nên lời đến. Một lát sau trong phòng truyền đến bọn nhỏ tiếng sói tru, An quận vương phủ bọn hạ nhân sợ đến suýt nữa té ngã xuống đất, nghe thấy trong viện truyền ra mấy vị công tử gào thét, bọn hạ nhân nghi hoặc, Vinh Thân Vương gì thời gian tới. Vinh Thân Vương không có tới, trong phòng hình như là nhà của chúng ta vương gia. Bọn hạ nhân trầm mặc một cái trước mắt, sau đó bối rối, nhanh đi thỉnh vương phi về. Không được, chúng ta vương phi khẳng định khuyên bất ở vương gia, nhanh đi thỉnh Vinh Thân Vương. Hay là trước đi thỉnh Vinh Thân Vương phi đi, chỗ ấy so sánh mau. Nếu như hạ nhân nói Tề Hạo Nhiên ở đánh kỷ đứa nhỏ, kia Mục Dương Linh và Tiểu Hạ Thị mí mắt cũng sẽ không nâng một chút, bởi vì Tề Hạo Nhiên cơ hồ mỗi ngày đều phải đánh bọn họ, nhưng mà luôn luôn chân đá không đến ông, tay đánh không đến nhân, cũng chính là thanh thế lớn giống mấy câu thì xong rồi. Đán hạ nhân hội báo nói là Phạm Tử Câm đánh người. Bất kể là Mục Dương Linh còn là Tiểu Hạ Thị Đô lập tức thả tay xuống đầu chuyện hướng An quận vương phủ đuổi. Điều này thật sự là thái hiếm lạ, Phạm Tử Câm đối bọn nhỏ xuất thủ số lần một bàn tay Đô sổ được qua đây, bởi vì động thủ chuyện cho tới bây giờ đều là do Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh phụ trách, hắn chỉ cần ở phía sau bổ dao nhỏ phạt bọn họ chép sách hoặc quỳ từ đường là được, lúc nào tự mình thượng thủ đánh hơn người. Mục Dương Linh và Tiểu Hạ Thị nghĩ, bọn nhỏ nhất định là làm người người đoán trách chuyện. Nếu không Tử Câm cũng sẽ không khí thành như vậy à. Hai người chạy tới An quận vương phủ thư phòng lúc, ẩu đả đã kết thúc. Phạm Tử Câm chính ngồi trên ghế thở dốc, tứ đứa nhỏ bài bài đứng cúi đầu, nhìn thấy Mục Dương Linh tiến vào, hỏa một chút liền hướng về phía nàng đi, ngươi tới được vừa lúc, nhìn một cái ngươi đô giáo cái gì đứa nhỏ, ra còn sống được hảo hảo đâu bọn họ liền ngóng trông ta chết. Mục Dương Linh như đao bàn ánh mắt liền nhìn về phía tứ đứa nhỏ, bọn nhỏ cúi đầu không dám gầm thanh. Tiểu Hạ Thị cũng kinh ngạc đến ngây người, đây chính là đại bất hiếu a. Tiểu Hạ Thị che ngực đứng thẳng bất động ở một bên. Mục Dương Linh ánh mắt ở trong bọn họ gian truyền chuyển, sau đó chỉ Tiểu An hỏi, Tiểu An, ngươi tới nói. Tiểu An liền ngẩng đầu khóc dòng nói, tứ thẩm, ta biết sai rồi, chúng ta không phải cái kia ý tứ, chỉ là biểu không đạt được vị mà thôi. Mục Dương Linh phát hiện Phạm Tử Câm hô hấp vừa nặng hai cái, liền hỏi vội, vậy ngươi vốn nghĩ biểu đạt là có ý gì? Tiểu An suy tư một chút, nghiêm túc nói, ta là cảm thấy cha mẹ không dễ dàng, cho nên hy vọng bọn họ cả đời đô thật vui vẻ. Đã ta biết rõ sửa chữa luật pháp sẽ làm phụ thân không vui, thậm chí cha con còn có thể trở thành kẻ thù, vậy ta còn muốn kiên trì đi thương phụ thân tâm không phải rất bất hiếu không? Nếu như ta không muốn vứt bỏ ý nghĩ của mình, vậy trước tiên ghi lại, đảng phụ thân. Tiểu An nói đến đây cẩn thận liếc mắt nhìn phụ thân, túi đầu nhỏ giọng nói, đảng phụ thân không ở ta. Lại làm là được, như vậy đã hiếu thuận phụ thân, cũng không thẹn với mình. Đầu hổ tiểu sư tử và Tề Văn Tắc ở một bên gật đầu lia lịa, chúng ta cũng là ý tứ này, nhị bá, chú hai, ngươi đừng có hiểu lầm chúng ta ngóng trông phụ thân chết ta. Chương 1210, 1211, thứ 1211 chương thể. Phạm Tử Câm vừa cảm động trong nháy mắt không có, hắn đôi bốn hùng đứa nhỏ trợn mắt nhìn. Các ngươi còn có mặt mũi nói, liên nói đều nói không rõ, thư đô đọc được cầu trong bụng đi. Mục Dương Linh ho nhẹ một tiếng, khuyên nhủ, bọn họ lời tuy không xuôi thai, tâm lại là hảo, ngươi liền chớ cùng bọn họ sinh khí. Phạm Tử Câm hừ một tiếng, xem như là phong quá, hắn liếc Tiểu An liếc mắt một cái, cả giận nói, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi bôi thuốc, có phải hay không còn muốn ra cầu các ngươi. Tứ đứa nhỏ lập tức như ong vỡ tổ ra bên ngoài chạy. Mục Dương Linh nhìn Phạm Tử Câm, lại nhìn Tiểu Hạ Thị, đuổi theo bọn nhỏ đi. Thương đâu? Mục Dương Linh đuổi theo kỷ đứa nhỏ vội vã xả bọn họ hỏi. Tứ đứa nhỏ động tác nhất trí sờ hướng ông, đầu hổ và tiểu sư tử chỉ là xoa xoa liền phất tay nói, không có việc gì. Văn Tắc cẩn thận cảm thụ một chút, cũng lắc đầu nói, hình như không thế nào đau. Bốn người cùng nhau nhìn về phía Tiểu An, đầu hổ và mẫu thân giải thích, Tiểu An bị đánh tối đa. Tiểu An phùng ngông không nói lời nào, ba người lập tức hỉ hả ủng hắn vào phòng bôi thuốc. Mục Dương Linh rút chịu khoe miệng, đợi được bên trong động tĩnh đỉnh chỉ mới vào phòng, cũng không hỏi sự tình nguyên nhân gây ra, trực tiếp cảnh cáo bọn họ đạo, gần nhất các ngươi đô muốn đi theo Tiểu An phụ thân, cho nên các ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu như lại gặp rắc rối ta cũng không thể nào cứu được ngươi các. Tứ thẩm, chúng ta không trêu chọc họa, chỉ là phụ thân không hài lòng chúng ta làm văn chương mà thôi. Tiểu An chuyển trong mắt, nhỏ giọng nói, tứ thẩm, buổi tối ngươi giúp chúng ta nhìn bản thảo đi. Mục Dương Linh do dự nói, ngươi nhượng ta xem nội dung còn có thể, nếu như nhìn phương pháp sáng tác ta nhưng chỉ đạo không được các ngươi. Tiểu An đã bắt đầu chế nghệ, thứ này nàng từng theo Tiểu Hùng từng học một khoảng thời gian, cuối cùng mơ hồ đô trả lại, Tề Hạo Nhiên căn bản sẽ không cho nàng học, nói nàng lại bất thi khoa cử, chế độ giáo dục nghệ làm gì. Cho nên ở văn chương thượng nàng đối bọn nhỏ giúp đỡ thật đúng là không lớn. Tiểu An lại cao hứng nói, chính là nhìn nội dung mà thôi, tứ thẩm, ngươi đừng quản ta phương pháp sáng tác hòa văn thải thế nào, ngươi liền nhìn nội dung. Cảm thấy có được hay không, ngươi hội ủng hộ ta sao, nếu có một ngày ta tương nội dung công bố, hoàng bà bá, cha ta hỏa tứ thúc có thể hay không đem ta đánh cho tàn phế. Mục Dương Linh ngạc nhiên, ngươi viết cái gì nội dung như thế hung tàn. Tiểu An hì hì cười. Mục Dương Linh buổi tối liền biết hắn viết thứ gì, nàng không nghĩ đến Tiểu An sẽ là thứ nhất ở pháp luật thượng chủ trương người người bình đẳng nhân, nàng cảm thấy chỉ bằng này tiên tiến tư tưởng, cho dù Tiểu An một đời kẻ vô tích sự hắn cũng có thể danh lưu sử sách. Bị hậu thế con cháu khắc ghi. Mục Dương Linh kích động, không biết sách sử thượng có thể hay không thêm thượng một câu, Vinh Thân Vương Phi Mục Thị từng phê duyệt quá này văn. Mục Dương Linh quang nghĩ liền vui vẻ, cao hứng ở trên giường đánh hai cuộn. Tề Hạo Nhiên bất kham kỳ nhiễu, trực tiếp đem nhân chảo qua đây cố định vào trong ngực, hỏi, ngươi còn muốn nhìn tới khi nào, vội vàng ngủ, còn có, ra cũng không có đem công văn mang về phòng nhìn, sau này ngươi cũng không cho ở trong phòng nhìn bài viết, đô về đến nhà còn không nhìn ta. Mục Dương Linh liền đem bản thảo để tới trước mắt hắn, đây là tòa soạn bài viết không? Đây là ngươi cháu trai và ngươi con trai văn trường, Tử Câm đem này tứ thiên đô cấp tế, để cho bọn họ một lần nữa viết đâu. Mục Dương Linh nhìn trên tường treo đồng hồ, đồng tình đạo, lúc này dự đoán còn thức đêm đâu, ngày mai còn phải dậy sớm tiến cung, thật đáng thương. Xem bọn hắn văn chương ngươi còn có thể nhìn như thế lạc. Tề Hạo Nhiên biên phiên vừa nói, Tử Câm thế nhưng nói với ta, tứ đứa nhỏ văn chương cũng có vấn đề không nhỏ. Đặc biệt là Tiểu An, lá gan quá lớn. Tề Hạo Nhiên lúc này cũng đọc nhanh như gió đem Tiểu An văn chương nhìn một cái, thở dài nói, thảo nào tử câm muốn sinh khí, này nếu như cho vào ở người khác ra, tiểu An Phi bị đánh gãy chân không thể. Mục Dương Linh đem bản thảo cấp về, hừ nói, đó là bởi vì các ngươi kiến thức ngắn, xã hội đang phát triển, thời đại ở tiến bộ, ngày này trùng quy sẽ tới tới. Không tệ, Tề Hạo Nhiên gối bắt tay vào làm ăn nhàn thành thơi đạo, ngày này có lẽ sẽ đến, đán gia nhất định nhìn không, có lẽ được mấy trăm năm sau này, thậm chí là thiên niên sau này. Bởi vì ra biết, nếu ai lúc này đầu góc đốt đưa ra quyền quý cùng bình dân luật pháp thượng bình đẳng, kia ai thì phải chết, nếu như gia hòa đại ca đưa ra đến, kia đại tề là có thể tượng đại chu như nhau vĩnh viễn trở thành lịch sử. Tề Hạo Nhiên hiếu kỳ tiến đến trước mặt Mục Dương Linh hỏi, ngươi bất tổng nói vun vào thích mới là tốt nhất không, ngươi cảm thấy tiểu An để chuyện lúc này thích hợp sao? Mục Dương Linh kinh ngạc nhìn hắn, Tề Hạo Nhiên vậy mà hội nghĩ đến sâu như vậy. Tề Hạo Nhiên chống mặt, ngươi đây là cái gì ánh mắt, không ngờ như thế ra thì không thể anh minh thần võ. Hắn nghiêm túc nhìn Mục Dương Linh đạo, may mà tử câm tình ngủ, nếu như này bản thảo không cẩn thận lộ ra, ngươi xem thiên hạ này phiên không ngã. Tề Hạo Nhiên nhìn chằm chằm Mục Dương Linh đạo, ai đô sẽ không tin tưởng như vậy bản thảo là 11 tuổi tiểu An viết, bọn họ chỉ hội hoài nghi là tử câm sai khiến, đến thời gian tử câm chết như thế nào chúng ta khả năng cũng không biết. A Linh, ngươi được giám sát chặt chẽ kỳ đứa nhỏ, không nên ra bên ngoài lậu chuyện một chút xíu cũng không hứa ra bên ngoài thấu. Mục Dương Linh ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói, tiểu An cũng không nói lập tức liền người người bình đẳng A, trước hơi chút rút ngắn một chút khoảng cách của song phương, lại từ từ đổ chi ma, chỉ cần chúng ta không nói ai có thể nghĩ đến chúng ta là chạy cái kia mục đích đi. Tề Hạo Nhiên từ trên giường ngồi dậy trừng nàng, ôi, ngươi là gan lớn hơn nữa, chạy người người bình đẳng đi, còn có, đây là ngươi cùng kỳ đứa nhỏ mục đích, cũng không phải là ta, càng không thể nào là tử câm và đại ca. Tề Hạo Nhiên nằm xuống lại bò dậy trừng nàng, người người bình đẳng, kia ra còn làm cái gì vương gia? Ngươi còn làm cái gì vương phi? Ta không đáp ứng. Mục Dương Linh lui cổ hoa ở trước giường, nhỏ giọng nói, ngươi không phải nói này được mấy trăm năm hậu không, đến thời gian chúng ta đô trần về trần, đất về đất. Lấy ngươi và bọn nhỏ này thế, ngươi xác định việc này thực sự là mấy trăm năm sau này. Tề Hạo Nhiên ngồi xếp bằng nghiêm túc cùng nàng nói, A Linh, ngươi nhưng gặp thời khắc nhớ, đại tiểu báo tử và bảo châu lại lớn một chút chúng ta liền đi du sơn ngoạn thủy, mấy hùng đứa nhỏ sông họa không cho ngươi sảng hòa. Tề Hạo Nhiên biết, nếu như Mục Dương Linh bất tham dự vào, kỳ đứa nhỏ không có người cổ vũ, hắn và tử câm luôn luôn đả kích một chút nói không chừng có thể đem việc này đè xuống, nếu như A Linh ở một bên khuyến khích nhi, vậy hắn và tử câm làm lại nhiều cũng là bạch dụng công. Mục Dương Linh giơ tay thề đạo, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, giám sát chặt chẽ kỳ đứa nhỏ, quyết không cho phép bọn họ xông đại họa. Không có nhân hơn nàng càng minh bạch cải cách đấm máu, mỗi một lần biến cách đô cần vô số người máu tươi đi điển. Mục Dương Linh là nghĩ vị lai tốt hơn, đáng cũng sẽ không vì thế hy sinh người nhà, nàng là muốn ở nhà mình quá hảo cơ sở thượng làm hậu nhân sáng tạo nhiều hơn cơ hội, nhượng bách tính quá được tốt hơn, mà không phải hy sinh người nhà vì thiên hạ và dân. Ở điểm này thượng nàng có chút thích kỷ, lại vô cùng tỉnh táo. Chương 1211, 1212, thứ 1212 chương bị thương. Tề Hạo Nhiên yên lòng, cảm thấy mỹ mãn ôm Mục Dương Linh ngủ. Mục Dương Linh vốn nghĩ suy nghĩ một ít sâu trình tự gì đó, bất đắc dĩ Tề Hạo Nhiên ôm ấp thái thoải mái, một không cẩn thận cũng ngủ quá khứ. Mà lúc này, An quận vương phủ trong tiểu thư phòng vẫn sáng đèn, bốn hùng đứa nhỏ còn đang đốt đèn đánh đêm. Mặc dù muốn đổi một chủ đề, nhưng tiểu An cơ sở bày ở nơi đó, là thứ nhất viết xong, hắn cao hứng bỏ lại bút, sấy khô nét mực liền hướng chính viện chạy. Cái khác tam đứa nhỏ đều ngẩng đầu hâm mộ liếc hắn một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục phân đấu. Chính viện lý lại một hạ nhân cũng không có, tiểu An nhíu mày, đầu đầy nghi hoặc hướng trong phòng đi, đi ngang qua trước cửa sổ thời gian nghe thấy trong phòng phụ thân một trận hút không khí thanh. Phạm Tử Câm chỉ đạo tiểu Hạ thị, đem nước thuốc đun khai, đa dụng điểm khí lực. Tiểu Hạ thị gật đầu, đã nỗ lực nửa điểm, Phạm Tử Câm tuy không ngừng hút không khí, tình huống lại không có tốt bao nhiêu, mắt thấy trượng phu sắc mặt càng ngày càng khó coi, tiểu Hạ thị nhỏ giọng đạo, không bằng thỉnh đại phu. Sau đó nhượng tất cả mọi người biết ra bởi vì đánh kỷ đứa nhỏ xoay rành tay. Người không chê mất mặt, ra còn không mặt mũi gặp người khác đâu, vội vàng nhu. Phạm Tử Câm rất bất mãn, đều là ăn như nhau cơm, khí lực của ngươi thế nào nhỏ như vậy. Tiểu An yên lặng nhắm lại mở miệng rộng, yên lặng đẩy cửa đi vào. Trong phòng lén lút bôi thuốc hai người đô nhất tĩnh, Phạm Tử Câm nhìn thấy đi vào nội thất con trai, lão mặt đỏ lên, trợn mắt nói, ai dạy ngươi quý củ. Không biết vào cửa hỏi trước nói không. Tiểu Hạ thị ánh mắt ở cha con lượng trên mặt chuyển một vòng tròn, cuối cùng đứng dậy đem dược giao cho con trai, quay người ly khai. Tiểu An liền phùng nước thuốc tiến lên, phụ thân, ta giúp ngươi bôi thuốc đi. Phạm Tử Câm hừ một tiếng, dù sao con trai đều biết, sẽ đem nhân đuổi ra đi cũng không dùng. Phạm Tử Câm thẳng thắn đại gia tựa như đưa tay ra. Tiểu An Biên cấp phụ thân nhu trong tay khẽ nói, phụ thân, việc này là ta sai rồi, ta nhất định nghiêm túc sửa sai, vĩnh không tái phạm. Phạm Tử Câm trong lòng thoải mái, nghĩ đến con trai trước nói kia lần hiếu thuận ngôn luận, tâm tình cũng không khỏi vui vẻ. Trong chiều cha con huynh đệ chính kiến không gặp nhau, cảm tình không tốt ví dụ không ít, con của hắn nguyện ý vì hắn vứt bỏ đưa ra ý kiến không gặp nhau chính kiến đã đúng là khó có được, mặc dù vứt bỏ thời gian hữu hạn, nhưng Phạm Tử Câm chỉ cần luôn luôn bản thân tử so với biệt nhi tử người ta hiếu thuận hắn liền vui vẻ. Trong lòng nhất thoải mái, trên thân thể đau xót lập tức liền phóng đại, Tiểu An trên tay một ra sức nhi, Phạm Tử Câm liền ai ai kêu lên, thật sự là thái đau, hắn lần sau lại cũng không cần tay đánh người. Phạm Tử Câm vốn định dùng thước đánh kỷ đứa nhỏ, nhưng hắn là thành niên nam tử, rất sợ trên tay một không nặng nhẹ đem bọn nhỏ đánh hỏng rồi, cho nên đành phải ném bàn tay thượng. Cho dù tứ đứa nhỏ đô đứng ở tùy ý hắn đánh, Phạm Tử Câm còn là không cẩn thận xoay dành tay, hơn nữa cánh tay đau nhức không ngớt, thuộc về đột nhiên vận động quá lượng di chứng. Tiểu An vì phụ thân tốt nhất dược, thấy hắn buồn ngủ, cũng không tốt lại nhượng hắn vì mình phê duyệt bản thảo, chỉ có thể làm cho đắp lên chăn nhẹ chân nhẹ tay ra. Trên đường lại đụng phải thấu cùng một chỗ ba tiểu bọn. Tiểu An đi quá lâu, tiểu sư tử bọn họ viết xong bản thảo phát hiện nhân còn chưa có trở lại, nhất trí cho rằng là Phạm Tử Câm lại sinh khí đánh người, mặc dù bọn họ mông không đau, đã không có người nguyện ý thấu đi lên chịu đòn. Cho nên ba tiểu bọn nhất trí quyết định muốn ở trên đường chờ Tiểu An, xác định không nguy hiểm hậu lại lấy bản thảo quá khứ báo cáo kết quả. Tiểu An lên án xem bọn hắn, may mà ta không chịu đòn, nếu không chẳng phải là chỉ có một mình ta chịu tội. Các ngươi vậy mà đều không đi cứu ta. Tề Văn Tắc không có ý tứ tìm ra manh mối, đầu hổ lại gấp gáp hỏi, ngươi không chịu đòn tại sao lâu như thế, có phải hay không nhị bá rất nghiêm ngặt không cho quá. Tiểu sư tử cũng che bản thảo lo lắng, đây chính là hắn khó khăn viết thành, sẽ không lại không quá quan đi. Không phải, ta không cho phụ thân nhìn bản thảo. Tiểu An thương tâm giải thích, cha ta đánh chúng ta bị thương cánh tay, ta đi cho hắn bôi thuốc đâu, bản thảo còn là giao cho các tiên sinh xem đi, dù sao chúng ta lần này cũng không viết mẫn cảm chuyện. Ba tiểu bọn đô há to miệng, không hẹn mà cùng sờ hướng ông, cảm thấy thực sự không đau, Tiểu An ca ca, ngươi mông còn đau không? Tiểu An lật cái bạch nhãn đạo, ta cũng không phải giấy, buổi chiều lau dược hậu liền không thế nào đau. Cho nên bị đánh nhân không có việc gì, đánh người trái lại bị thương. Ba tiểu bọn đều đúng Phạm Tử Câm vô hạn đồng tình khởi lai, sáng sớm hôm sau nhìn về phía ánh mắt của hắn không khỏi mang ra một chút thần sắc đến. Phạm Tử Câm yên ổn ăn xong cơm sáng, xúc miệng lau miệng hậu hỏi, nói đi, chuyện gì? Tiểu sư tử lập tức nói, nhị bá, sau này ngươi đánh chúng ta lúc nhẹ một chút, đừng nữa thương tới tay. Đầu hổ gật đầu lia lịa, nếu không ngươi sửa dùng chân đạp đi, như thế hẳn là cũng sẽ không bị thương. Tề Văn Tắc bảo đảm, chúng ta nhất định quyệt khởi mông quyết không phản kháng. Tiểu An nhìn nhìn ba tiểu bọn, lại xem sắc mặt đã phát thanh phụ thân, quyết đoán túi đầu giả chết. Thẳng đến bốn người đô đeo bọc sách ly khai, Phạm Tử Câm mới che ngực hít sâu một hơi, hoàn hảo, da còn chưa có bị tức chết. Phạm Tử Câm cũng đi nha môn, hôm nay không có triều hội, mọi người đều là dẫm điểm đến nha môn, hộ bộ thượng thư nhìn thấy Phạm Tử Câm một bước vào hộ bộ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trên tay hắn có hai thủy lợi hạng mục hôm nay muốn cùng hoàng thượng cầu tiền khoản, nếu như mang theo Phạm Tử Câm có lẽ có thể muốn nhiều một chút. Hôm qua mới quyết định cho Phạm Tử Câm thượng mắt dược hộ bộ thượng thư lập tức quyết định muốn đầy đủ phát huy đối phương tác dụng, làm được phát huy hết tác dụng của cải. Cho nên Phạm Tử Câm ở hộ bộ còn chưa ngồi nóng đít liền bị kéo vào trong cung. Tề Hạo Nhiên đã ở trong cung, đang cùng hoàng đế nói quân doanh trang bị đại pháo chuyện, nhìn thấy Phạm Tử Câm tiến vào hai người đô không hẹn mà cùng đi nhìn cánh tay hắn. Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm ở trong lòng tốn hơi thừa lời, này mấy tiểu tử thối, mới tiến cung liền khắp nơi nói lung tung. Hắn quyết định hôm nay nhất định phải tiếp tứ đứa nhỏ lại đi hắn trong phủ ở, sau đó nhà hắn bữa tối hòa bữa ăn sáng đều là ngải thái mô, điểm tâm là khổ ngải bánh. Hộ bộ thượng thư nghi hoặc nhìn nhìn ba người, hắn thế nào cảm thấy bầu không khí có chút quái dị. Tề Tu Viện ho nhẹ một tiếng, tương mọi người lực chú ý kéo trở về một lần nữa bàn bạc chính sự, chỉ là ở việc công xử lý xong hậu hắn quan tâm nói với Phạm Tử Câm, Tử Câm, có muốn hay không cho ngươi phóng hai ngày giả? Thân thể không tốt liền muốn ở nhà nghỉ ngơi ma. Hộ bộ thượng thư nhất lắm, vội vã quay đầu đi nhìn Phạm Tử Câm, quả nhiên thấy sắc mặt hắn có chút không tốt, ấy nấy, nguyên lai Phạm Tử Câm về sớm không phải thái độ không hợp chính, mà là bởi vì thân thể không thoải mái à. Hộ bộ thượng thư tràn đầy ấy nấy ôn thanh đạo, ngươi đã thân thể không thoải mái, vậy ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi, hộ bộ chuyện trước gáp nhất gáp cũng được. Phạm Tử Câm cắn răng nói, bất, ta không sao. Hộ bộ thượng thư càng là ấy nấy, trông, Phạm Thị Lang nhiều chuyên nghiệp à, hắn vậy mà còn hiểu lầm nhân ra. hộ bộ thượng thư trên mặt càng thêm ôn hòa, ôn nhu nói, đã bị bệnh liền muốn nghỉ ngơi, nếu không ngao hỏng rồi thân thể mới làm lỡ sự đâu, hơn nữa còn lợi bất cập hại, cứ quyết định như vậy, ngươi liền nghỉ ngơi hai ngày. Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên đô ở Phạm Tử Câm trong ánh mắt hơi cúi đầu. Chương 1212, 1213. Thứ 1213 chương phát hành. Tháng 4 18 là một mọi việc đều nghi ngày lành, cũng là bị hậu thế tái nhập sử sách ngày, bởi vì vào ngày này là đệ nhất thiên hạ chương nữ tính báo phát kháng ngày. Ngày này bị tái nhập sử sách, bị dụ vì nữ tính mình ý thức tỉnh giấc bắt đầu. Ở phía sau thế nhân xem ra, hôm nay là thần thánh một ngày, nhưng mà, ở tức thì đại tề nhân trong mắt, hôm nay là rất nóng náo một ngày, phàm là có thể thu được văn tú báo địa phương đô trông nóng nóng trông, không thể thu được địa phương cũng đều lấy nhân cấp ký hai chương qua đây. Văn tú báo mới khai khan liền bán hết. Các nữ nhân là bởi vì này chương báo là nữ nhân báo, cho nên dị thường ủng hộ. Một báo liền ngũ văn tiền, các nữ nhân tỏ vẻ các nàng lấy đạt được đến, không phải hai đôi miếng lót đáy giày tiền sao. Bất dựa vào nam nhân các nàng cũng có thể mua được. Mà các nam nhân thì rất tò mò, các nữ nhân tài năng ở qua báo chí viết gì, nghe nói văn tú báo từ trên xuống dưới tất cả đều là nữ nhân, tôn quý như hoàng hậu, đê tiện như ban báo tiểu cô nương, đều là nữ. Tùng Giang phủ hạ mùa xuân thôn thôn dân sáng sớm cũng canh giữ ở cửa thôn cây đa lớn hạ đảng Lý Chính đi trên trấn lĩnh báo đến đọc. Mà Lý Viên lại là tự mình chạy đi trên trấn mua một phần báo, khi thấy mặt trên có mẫu thân hắn Đinh Nương Tử tên lúc, lập tức mừng rỡ nhảy lên, nhanh như chớp liền hướng trong thôn chạy. Mẹ ta đăng lên báo, mẹ ta đăng lên báo, Vương Phi còn tự mình cho ta nương viết lời bình. Lý Viên cơ báo hướng trong nhà chạy. Không chỉ mùa xuân thôn các thôn dân kinh ngạc, chính là nghe thấy hắn kêu trên trấn cư dân cũng kinh ngạc, bọn họ ở đây thậm chí có nhân có thể báo cáo giấy. Bình xem náo nhiệt tâm tính. Đại gia cùng nhau cùng ở chàng trai phía sau đi xem náo nhiệt. Đảng Lý Chính thở hổn hển đuổi đến, thôn đã bị người xem náo nhiệt vây quanh vài quyển, này niên đại biết chữ ít người, có thể nhận toàn tự ít hơn, dù sao Lý Chính đến trước không có người có thể giải vây, chàng trai trái lại biết được mấy chữ, nhưng hắn là gan không lớn, nhất bị mọi người vây quanh, mặt đô dọa trắng. Lý Chính tách ra đoàn người đi tới, thở hổn hển khẩu khí giáo huấn, tiểu tử ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Không biết kính già yêu trẻ đẳng đẳng lão nhân gia ta. Lý Chính cầm lấy Lý Viên trong tay báo nhìn nhìn, thấy rõ ràng cái kia trang báo hậu liền còn cho hắn, sai khiến trong thôn mấy thanh trắng đạo, đi, về nhà cho ta chuyển bàn đáp cái đài đi, Vương Phi nương nương nhưng là cho chúng ta mùa xuân thôn hòa Tùng Giang phủ một đại đường sông A, thôn chúng ta muốn ra đại danh. Bị điểm danh thanh tráng hưng phấn về nhà nâng bàn. Đinh Nương Tử cũng rất nhanh bị mời tới, ánh mắt của nàng lấp lánh nhìn Lý Chính trong tay báo, hỏi, Lý Chính, ta thật đăng lên báo. Là thật nương, Lý Viên cầm trong tay hắn báo thấu qua đây. Ngài xem, này mặt trên còn có ngài quê quán cùng tên đâu, thư này là ta viết. Đinh Nương Tử nhiệt lệ đều nhanh đi ra. Lý Chính cũng xông nàng hữu hảo cười cười, sau đó đứng ở trên đài, lớn tiếng nói, chư vị yên lặng một chút, ta biết mọi người là vì sao mà đến, lao già cũng không lời vô ích, chúng ta trực tiếp đọc mùa xuân thôn Đinh Nương Tử bản thảo hòa vinh thân Vương Phi cho nàng viết lời bình. Vây quanh ở người xung quanh lập tức lớn tiếng quát mầu, bọn họ cũng rất muốn biết một thôn phụ viết cái gì. Không phải cho văn tú báo viết văn chương đều là tài nữ không? Nếu như một thôn phụ cũng có thể cho văn tú báo viết văn chương, vậy bọn họ có phải hay không cũng có thể? Giờ khắc này, đại gia tâm không muốn thái dập dờn. Nhưng Mục Dương Linh sở dĩ lại chọn Đinh Nương Tử văn chương, không phải là bởi vì văn chương bản thân hành văn, mà là bởi vì của nàng nội dung. Lý Viên Văn viết cảo hòa tín là hỗn hợp cùng một chỗ, không chỉ chữ sai hết bài này đến bài khác, còn thoa khắp nét mực, nếu không phải là đúng dịp đụng tới Mục Dương Linh thẩm cảo. Nhất định là nhóm đầu tiên liền bị đào thải. Trên thực tế, Mục Dương Linh đầu tiên mắt thấy thời gian cũng đem bản thảo cấp ném. Nàng sở dĩ hội một lần nữa nhặt lên là bởi vì đảo qua câu nói đầu tiên, ta là Tùng Giang phủ người, là một quả phụ. Đinh Nương Tử là một quả phụ, Lý Viên còn đang trong bụng thời gian chồng của nàng liền tử. Lúc đó bất kể là của nàng nhà chồng còn là nhà mẹ đẻ, đô hy vọng nàng sinh hạ đứa nhỏ hậu đem đứa nhỏ để lại cho nhà chồng hậu tái giá, đã nhìn gào khóc đòi ăn con trai. Đinh Nương Tử rốt cuộc không nghe bọn hắn, mà là một người đem con trai lôi kéo đại. Nếu như là như vậy còn chưa đủ để lấy nhượng Mục Dương Linh nhận cùng nàng, mấu chốt là nàng thay đổi dệt cơ, dệt ra tam toa bố. Mục Dương Linh là biết Tùng Giang bố, mấy năm này của nàng quần lót đều là dùng Tùng Giang bố làm, mềm mại nhẹ tiện, hút hãn tính rất không lỗi. Nàng cho rằng thứ này vẫn ở, thẳng đến nhìn thấy thiên văn chương này, nàng mới biết Tùng Giang bố phát minh không đến 20 năm. Tương tiên tiến kỹ thuật mang về Tùng Giang phủ hoàng đạo bà cũng vừa qua đời không mấy năm. Mà Tùng Giang bố cũng chỉ ở Giang Nam vùng bán nhiều hơn, còn chưa tới thiên hạ bán chạy tình hình. Tùng Giang phủ cũng đơn giản là Tùng Giang bố dễ chịu một chút, còn chưa tới sách lịch sử thượng ghi lại như thế, thương nhân lấy vạn kim su chi. Bởi vì hoàng đạo bà vô tư, Đinh Nương Tử có thể học một môn dệt tay nghề, dùng này nuôi dưỡng mình cùng con trai. Nàng vốn là cái kiên cường nhân, biết được Vương Phi vì thiên hạ nữ nhân làm chương báo, tâm tình một kích động để con trai giúp nàng viết thay viết văn, nàng không có kỳ ý tứ của hắn, chính là nghĩ lấy chính mình cố sự nói cho người trong thiên hạ, nữ nhân cũng rất lợi hại, cho dù không có nam nhân, nàng cũng có thể chống khởi một gia đình, cho nên thiên hạ nữ tử không cần tự coi nhẹ mình. Lý Viên là một hiếu thuận đứa nhỏ, có lẽ là sợ mẫu thân bản thảo không bị lựa chọn thương tâm, cho nên ở bản thảo hậu phụ thượng một phong thư, tương mẫu thân hắn gian khổ cùng nỗ lực nhất nhất liệt ra, hy vọng có thể cảm động nhìn văn nhân. Mà trong đó có mẹ hắn vì nuôi dưỡng hắn, ngày đêm dệt vải, thẳng đến trong lúc vô ý sửa lại một chút dệt cơ, dệt ra tam toa bố ngày mới tốt quá một chút. Mục Dương Linh thích Đinh Nương Tử trên người kia luồng chí khí hòa tự cường, cho nên cố ý viết lời bình tán nàng. Lý đang đứng ở nền tảng thượng tướng Vương Phi lời bình đọc xong, sau đó nhìn về phía Đinh Nương Tử, đại gia cũng đều tràn đầy kính phục nhìn về phía nàng, bất kể là bởi vì nàng bản thân, còn là của Vương Phi lời bình, dù sao mọi người đều rất kính phục nhìn nàng. Đinh Nương Tử hơi có chút không có ý tứ cúi đầu. Mà ở đại tề địa phương khác, còn có mấy ảnh hình người Đinh Nương Tử như nhau trong lòng kích động, trên mặt mỏng hồng, các nàng văn chương cũng bị lựa chọn đăng đi ra. Các nơi quán trà tiểu lầu bởi vì hôm nay văn tú báo phát hành mà dị thường náo nhiệt, không thua gì nguyên tiêu ngày hội ngắm du ngoạn lúc. Mà ở kinh thành, náo nhiệt liền lại các bất đồng, làm dưới chân thiên tử bách tính hiển nhiên càng quan tâm báo nội dung, thấy văn tú nói lên không chỉ có đại ngụ ý tiểu cố sự, còn có một thiên về chính sự kiến giải, thậm chí còn có nửa trang báo chuyên môn đăng luật pháp tri thức, nếu không phải mặt trên còn có nhất thiên tương đối huyền chuyển hàm xúc thơ ca hòa nhất thiên chuyên môn nói gấm Tô Châu văn trường. Bọn họ chỉ sợ muốn cho rằng đây là thời báo. Ở nơi này là nữ nhân báo, nam nhân văn viết chương cũng bất quá như thế. Thời báo các nam nhân lén lút mua về đến văn tú báo nghiên cứu, cuối cùng thở dài nói, quả nhiên không thể xem nhẹ nữ tử, các nàng tài năng ở một qua báo chí an bài hạ nhiều như vậy nội dung, hơn nữa chu đáo, nhưng thấy các nàng tài hoa. Như vậy nữ tử cũng không dám đắc tội, các ngươi sau này lại đi ngang qua văn tú báo trước cửa cũng phải cẩn thận một chút, đừng nói không nên lời nói. Các nam nhân mặc dù miệng thượng không nói, nhưng đối với nữ nhân làm báo giấy vẫn còn có chút không phục. Không tệ, không gặp ngay cả hoàng thượng đô khuất phục không. Còn cố ý viết lời khấn. Nói xong vén qua đây cho mọi người nhìn, mọi người liền ú ú thở dài, Vinh Thân Vương Phi quả nhiên lợi hại, có này một phần tư trang báo lời khấn, văn tú báo sau này còn có gì đều. Mặt trên điều thứ nhất thêm thô thêm hắc văn tự đích thực là hoàng thượng vì văn tú báo viết lời khấn, đã này vẫn chưa xong, phía sau còn theo một hàng người đâu. Vinh Thân Vương, An Quận Vương không nói, Tả Hữu Tương, Lục Bộ Thượng Thư cùng Đại Tề có tiếng đại nho tất cả đều bảng trên có danh, thậm chí còn có các thế gia đại gia trưởng viết lưu niệm cổ vũ, trong đó làm cho người ta chú ý nhất chớ quá với Khổng gia, Liên Thánh Nhân sau đô tán nữ tính các, bọn họ này đó đọc sách thánh hiền còn. Có thể nói cái gì đó? Chương 1213, 1214, thứ 1214 chương sợ vợ. Đại tề nhân dân lần đầu tiên biết nguyên lai những đại quan đô như thế tôn trọng nữ nhân, hoàng thượng viết lời chúc mừng về tỉnh thì có thể lượng thứ, dù sao thánh thượng vẫn rất tôn kính hoàng hậu nương nương, nếu không là nhìn ở Vinh Thân Vương trên mặt viết câu lời chúc mừng cũng không có gì. Đang không nghĩ đến dưới quan viên lại có nhiều như vậy viết xuống lời chúc mừng, làm cho người ta cảm thấy châm chọc chính là, mặt trên còn có Chu gia gia chủ lời chúc mừng. Chẳng lẽ là Vinh Thân Vương cầm đại đao tới cửa bức bách? Bách tính các đối với lần này càng hiếu kỳ. Nhao nhao bắt quái văn tú báo phát hành tiền mấy ngày nay kinh thành có hay không khác thường thường. Có người nước ngoài không rõ, thao nửa cuộc đời không quen hán ngữ hỏi, tại sao là Vinh Thân Vương? Không phải nói đây là nữ nhân báo không, lẽ nào Vinh Thân Vương là nữ? Trong quán trà nhân đô khinh nhìn về phía lên tiếng nhân, thấy bọn họ đỉnh trương người Tây dương mặt, lúc này mới tha thứ bọn họ vô tri. Có hài hước nhân liền chỉ một bên qua đây làm ăn Tây Hạ thương nhân đạo, liên Tây Hạ nhân đều biết nguyên nhân, chúng ta đại tề vị này vương gia nhất tôn trọng nữ tính. Này Vương Phi nghĩ đến, hắn nhất định trước một bước nghĩ đến, Vương Phi không nghĩ đến, Vương gia cũng sẽ nghĩ tới, này Vương Phi yêu cầu, Vương gia ngay cả là lên núi đào xuống biển lửa, cũng sẽ đi làm, này văn tú báo là Vương Phi ở làm, chúng ta Vương gia cũng không được phí sức lao động không. Người Tây Dương tỉnh ngộ, hâm mộ đạo, vị này Vương gia và Vương Phi cảm tình thật tốt. Bị chỉ Tây Hạ thương nhân suýt nữa đem trong miệng nước trà phun ra đến, nhượng đạo, rõ ràng là sợ vợ, nói tôn trọng cái gì nữ tính. Ta xem Vinh Thân Vương là không có tâm huyết người đàn ông, nếu không sẽ bị nhất nữ nhân áp. Lời này vừa nói ra, quan trà nội đại tề nhân dân tình cảm quần chúng xúc động, tề Hạo Nhiên mặc dù sợ vợ, nhưng hắn lại là của đại tề chiến thần, đại gia nhắc tới hắn lúc mặc dù các loại vui mừng các loại pha trò, ngữ khí lại cung kính rất, nếu như không có Vinh Thân Vương, bọn họ bây giờ nói bất định còn sinh hoạt tại trong chiến loạn đâu. Chính bọn họ pha trò vương gia sợ vợ là biểu đạt thân thiết, bọn họ một đám tây hạ nhân dựa vào cái gì khinh vương gia của bọn họ. Còn là kia hài hước nhân, thân thủ ngăn cản muốn động nắm tay đại tề nhân, cười khanh khách nhìn tây hạ nhân đạo, chúng ta vương gia không bao nhiêu tâm huyết thời gian cũng có thể áp các ngươi tây hạ đánh, vọt tâm huyết, một chút liền đem đại kim cấp diệt, cho nên các ngươi tốt nhất còn là mong đợi chúng ta vương gia biệt kích thích tâm huyết. Nói thật hay, có người vô bàn nói, một đám mọi dợ biết cái gì. Chúng ta vương gia đó là tôn kính nữ tính, lẽ nào đánh nữ nhân giống bà nương chính là tâm huyết? Đó mới là nhu nhược đâu. Nói được có lý a. Lâm phu nhân méo nữ nhi thai đem nàng xả hồi ghế lô, khe nói, ngươi lại càn quấy ta lần sau sẽ không mang ngươi đi ra. Lâm tiểu nương tử rụt một chút cổ, nhỏ giọng nói, nương, ta đây không phải là vì vương gia vương phi bất bình không? Không cần ngươi bất bình, trong quán trà nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn có thể gọi mấy tây hạ mọi dợ bắt nạt đi? Lâm tiểu nương tử đô miệng, nhỏ giọng nói, vậy cũng không thể tùy ý nhân như vậy thảo luận vương gia nha, triều đình cũng không quản nhất quản. Lâm phu nhân mi tâm cao lại, lạnh mặt đạo, ngươi biết cái gì, đây mới là đại trí tuệ, phổ thông bách tính ngay cả hoàng thượng đô có thể tùy ý thảo luận, Vinh Thân Vương chẳng qua là vương gia, thế nào thì không thể nghị luận. Lâm tiểu nương tử nhận thấy được mẫu thân không vui, lui cổ không dám nói tiếp nữa, đã bĩu môi rõ ràng không phục. Lâm phu nhân liếc nhìn phía dưới ầm ầm đoàn người, đứng lên nói, đi thôi. Chúng ta hồi báo quán nhìn nhìn. Nên nhìn đã nhìn, hôm nay là báo phát hành ngày, còn có nhiều chuyện chờ các nàng bận đâu. Hai mẹ con trở lại tòa soạn lúc, những người khác cũng ăn cơm chưa lục tục về, tất cả đều đang nghị luận người ngoài đối Văn Tú báo cái nhìn, hương phấn uy. Mục Dương Linh đứng ở phía trước cửa sổ nhìn một hồi, xoay người lại đối tiểu hạ thị Hòa Lục Tĩnh Xu đạo, trận đầu này trượng chúng ta tính đánh thắng, ngày mai thời báo bên kia muốn tân phát hành tam chương báo, chỉ muốn thành tích của chúng ta có thể duy trì ở hôm nay 1/4. Chúng ta cho dù thành công. Lục Tĩnh Xu nhíu mày đạo, nương nương cũng quá bi quan đi, hôm nay của chúng ta in ấn lượng thế nhưng không cần đồng kỳ thời báo thiếu. Đây chỉ là một lúc, Mục Dương Linh đạo, hôm nay hội náo nhiệt như thế một là đại gia hiếu kỳ, hai là rất nhiều nữ tử ủng hộ, tam ma, Mục Dương Linh dương dương báo đạo, chỉ sợ là hướng về phía sau này bản lời chúc mừng tới, thoáng cái tề tiểu nhiều như vậy danh nhân lời khấn nhưng không dễ dàng, cho tới nay chỉ có Văn Tú báo. Lục Tĩnh Xu cũng cười, cũng là trên đây nhưng còn có hoàng thượng đệ tử, nương nương, chúng ta muốn đem hoàng thượng lời chúc mừng treo ở nơi nào. Đây chính là đại tề khai quốc hoàng đế bản vẽ đẹp, chỉ bằng này, Văn Tú báo là có thể vẫn làm xuống, trừ phi đời sau xuất hiện một không đếm xỉa tổ tông hoàng đế. Mục Dương Linh vung tay lên đạo, đem thu được đệ tử toàn bộ phiếu hảo treo ở tòa soạn nội, hoàng thượng treo ở giữa vị trí, làm cho người ta vừa tiến đến là có thể nhìn thấy. Lục Tĩnh Xu cao hứng ứng hạ, thấy tiểu hạ thị ở một bên lạc, nghĩ đến này đó lời chúc mừng tồn tại. Nàng cũng không khỏi cười. Này đó lời chúc mừng tự nhiên không có khả năng thực sự là Tề Hạo Nhiên cầm đao bức người viết, trừ hoàng đế, Phạm Tử Câm và Vinh Hiên Nghiêm Độ kia tứ phúc là Mục Dương Linh tự mình cầu, cái khác đều là các gia phu nhân lão phu nhân buộc nhà mình tướng công hoặc con trai viết hậu đưa tới. Còn Tề Hạo Nhiên kia phúc là hắn chủ động viết. Chuyện cười, thê tử đi cầu người khác bản vẽ đẹp, không đạo lý không cần hắn, hắn tự cũng không phải lấy không ra tay, thân phận đã ở, cộng thêm hắn là thực sự từ trong tâm tôn kính Mục Dương Linh. Cho nên này phúc tự hắn viết được hành văn liền mạch lưu loát, liền ngay cả tề tu viện đô tán, này chữ viết được hơn Tử Câm đều tốt. Không có biện pháp, Phạm Tử Câm viết này phúc thừa nhận nữ tính tự thái trái lương tâm, suy nghĩ dừng lại vài hạ. Phạm Tử Câm đối với lần này không một chút nào xấu hổ, đạo, ta xem này đại tề cũng không vài người viết này đó tự có thể so qua hắn, then chốt này sức mạnh sẽ không như nhau. Không cần quải con mắng ta biết ngươi muốn nói ta sợ vợ, đã trong nhà này A Linh hay là nghe ta. Tề Hạo Nhiên đắc ý rào giật đạo, ta chẳng qua là ở bên ngoài tôn kính nàng mà thôi, Tử Câm, ngươi muốn biết phu thê nhất thể, nên cấp thê tử thể diện hay là muốn cấp? Ồ, ta lần đầu tiên biết nhà các ngươi là ngươi làm chủ, Phạm Tử Câm tà liếc hắn nói, tối hôm đó ngươi dám lưu lại bồi ta hòa đại ca uống rượu đến canh ba không? Ngươi rượu kia lượng ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi nếu như dám uống sạch hai vỏ rượu về nhà ta sẽ tin ngươi ở nhà đưa ra. Tề Hạo Nhiên quay đầu đối Tề Tu Viễn chật chật đạo, đại ca ngươi xem. Tử Câm chính là không yêu lấy đại cục làm trọng, này uống rượu thương thân, ngày mai lại có đại triều hội, hắn bất bảo chúng ta tạo điểm nghỉ ngơi vậy mà khuyến khích chúng ta uống rượu. Tề Tu Viện thản nhiên nói, ta có thể hạ lệnh hưu triều một ngày, dù sao này chừng 10 năm ta còn không nghỉ ngơi quá, thỉnh thoảng một lần vẫn là có thể, ngươi nếu như chịu lưu lại, vậy chúng ta buổi tối liền uống rượu. Tề Hạo Nhiên lên án nhìn về phía hai người, nửa ngày mới ủy khuất đạo, các ngươi liên hợp khởi lai bắt nạt ta. Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm toàn nhàn nhạt nhìn hắn nói, ngươi không phải nói ngươi không sợ hãi nội, có thể ở nhà làm chủ sao? Chương 1214, 1215. Thứ 1215 chương đánh cuộc. Tề Hạo Nhiên ở bên ngoài bị người nghị luận, ở trong triều bị các đại thần dùng ánh mắt khác thường nhìn, ở trong cung còn phải bị đại ca và Tử Câm chen nhau đổi tiền mặt, vốn tưởng rằng về đến nhà có thể được một chút an ủi, nhưng Mục Dương Linh chính toàn thân tâm vùi đầu vào văn tú báo mở rộng đại nghiệp chung, không đếm xỉa tới hắn. Kỳ đứa nhỏ càng không cần phải nói, đắc ý vô cùng, cũng không mang dùng ánh mắt nhìn hắn. Tiểu sư tử hòa đầu hổ ngẩng đầu ưỡn ngực theo trước mặt hắn quá lăng là có thể không nhìn thấy hắn này đại người sống. Tề Hạo Nhiên nhịn không được chống nạnh nhất giống, ra nói chuyện đâu, các ngươi có nghe thấy không? Tiểu An chạy tới an ủi hắn, tứ thúc ngươi lặp lại lần nữa đi, vừa chúng ta không chú ý nghe. Đầu hổ nghe thấy Tiểu An thanh âm, lúc này mới chú ý tới phụ thân đã ở, cao hứng nhảy qua đây đạo, phụ thân, văn chương của ta bị nhi đồng báo dùng, tòa soạn lý các tiên sinh nói văn chương của ta viết được hảo đâu. Tiểu sư tử cũng thấu qua đây đạo, văn chương của ta cũng bị địa lý phong tục báo lấy, ngày mai sẽ phải phát hành, phụ thân, đến thời gian ngươi nhưng muốn ủng hộ nhiều hơn a. Tiểu An có đủ ngược đạo, văn chương của ta cũng bị quốc học báo lấy, tứ thúc, chúng ta yêu cầu không cao, ngươi chỉ cần tượng ủng hộ tứ thẩm như nhau ủng hộ chúng ta là được, mỗi dạng báo đô mua thượng nhất đại đạp đi. Vốn chính thở phì phì Tề Hạo Nhiên lược chỗ dạng, hỏi, các ngươi làm sao biết ta mua nhất đại đạp văn tú báo? Tam đứa nhỏ khinh hắn. Toàn kinh thành nhân đều biết, ngươi kêu người mua thật nhiều báo bắt được trong quân doanh phân cho các tướng sĩ. Tề Hạo Nhiên đã đắc ý lại lo lắng hỏi, vậy ngươi tứ thẩm biết không? Tiểu An suy tư một chút, quyết đoán lắc đầu, ta cảm thấy tứ thẩm khẳng định không biết, nếu không nàng muốn đau lòng muốn chết. Nhân thủ một, vài vạn tiền đâu? Tề Hạo Nhiên hừ nhẹ nói, nàng có cái gì hảo tâm đau, đó là ra tiền riêng, đi, đem việc này nói cho ngươi biết tứ thẩm, làm tốt lắm ta liền miễn các ngươi không để ý nghe nói lỗi. Đầu hổ và tiểu sư tử không vui, đạo, chúng ta khó khăn mới phóng một ngày giả, còn muốn đi trong quán trà xem náo nhiệt đâu, đảng nương về chính ngươi nói cho nàng không được sao. Tề Hạo Nhiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng hai nhi tử đạo, các ngươi thực sự là không thông suốt, sau này khẳng định tìm không ra nàng dâu. Tề Hạo Nhiên tràn đầy mong đợi nhìn về phía Tiểu An liền vỗ ngực nói, tứ thúc yên tâm, một hồi chúng ta đi quán trà thời gian hội chuyên môn đi vòng qua văn tú quán nói cho tứ thẩm, vậy chúng ta báo. Tề Hạo Nhiên nghĩa chính ngôn từ đạo, thiếu động này đó ý biến thái, các ngươi cần nhờ chân thật đích thực lực thủ thắng hiểu chưa, hơn nữa này tòa soạn lại không phải là các ngươi, lượng tiêu thụ có được không với các ngươi có quan hệ gì. Đương nhiên là có quan hệ, mặt trên có chúng ta văn chương. Tiểu sư tử kêu lên, mặt trên còn có người nhiều như vậy văn chương đâu, lẽ nào bọn họ mỗi người cũng đính thượng mấy nghìn hơn vạn phân. Tề Hạo Nhiên tiền riêng nhưng không có bao nhiêu, đâu chịu lấy ra cấp kỳ đứa nhỏ làm hại. Đầu hổ liền chỉ trích đạo. Vậy ngươi còn mua văn tú báo, ngươi bang mẫu thân soát lượng tiêu thụ, này bất quân tử. Tề Hạo Nhiên hừ nói, ta cam tâm tình nguyện giúp ngươi nương soát, có bản lĩnh các ngươi cũng là người khác giúp các ngươi soát đi. Đừng nói đầu hổ tiểu sư tử, chính là Tiểu An cũng tức giận nhìn hắn. Tề Hạo Nhiên thấy kỳ đứa nhỏ sinh khí, trong lòng lập tức thoải mái, chắp tay sau lưng hừ hai tiếng đi. Đầu hổ và tiểu sư tử thấy phụ thân bên này đi bất thông liền bận quay đầu nhìn Tiểu An, đạo, Tiểu An ca ca, cha ngươi có tiền nhất. Nhượng cha ngươi mua thượng mấy vạn phân đi, chúng ta thế nhưng hòa mình châu tỷ tỷ đánh đổ, nếu bị thua nhưng được cắt sửa ngự hoa viên hoa cỏ một tháng đâu. Tứ đứa nhỏ cấp nhi đồng báo đóng góp, ở bọn họ các tiên sinh xem ra, viết được tốt nhất đương nhiên là Tiểu An, tôi thứ chính là đầu hổ. Đáng cuối cùng bị nhi đồng báo thi đậu thủ lại chỉ có đầu hổ, dùng nhi đồng báo biên tập các thuyết pháp là, chỉ có đầu hổ văn chương tối thích hợp nhi đồng, đọc chi thú vị. Đầu hổ ở thượng trong thư phòng trong nháy mắt đắc ý, ngoài ra ba không phục. Thẳng thắn đem bản thảo sao tam phân hướng ngoài ra tam chương báo đô đầu, khoan hay nói, trừ thời báo không để ý đến hắn cắt, cái khác hai chương báo đô cho đáp lời. Quốc học báo thi đậu dùng Tiểu An bản thảo, địa lý phong tục báo thì dùng Tiểu Sư Tử và Tề Văn Tắc bản thảo, đã thông chi đến bọn họ. Ngày mai là báo phát hành nhật, kỳ đứa nhỏ hôm qua phải sắt đã quên hình, ở Khôn Ninh cung thời gian đắc ý vô cùng, đúng Phùng Minh Châu đầu cho văn tú báo bài viết đá chìm đáy biển, kỳ đứa nhỏ liền ầm ý khởi lai. Cuối cùng đề tài cũng không biết thế nào xả, liền biến thành đánh cuộc, lần này tân phát hành tứ chương báo rốt cuộc nhà ai cường, Minh Châu đương nhiên là kiên định tuyển trạch văn tú báo, tứ đứa nhỏ thì tách ra đứng ở kỳ bản thảo chúng tuyển báo tiền. Đội ngũ nhất phân ra đến Tiểu An liền cảm thấy không đúng, cứ như vậy thế lực của bọn họ liền phân tán ra, làm không tốt còn có thể thành địch nhân, hắn lập tức mượn hơi mấy tiểu bọn đạo, chúng ta không thể bị Minh Châu tả hữu, muốn đoàn kết một lòng, tam chương báo xoay thành một cỗ. nhưng là chúng ta thi đấu là dùng so với mỗi người báo lượng tiêu thụ, cũng không phải tham gia đối kháng văn tú báo một nhà. Tiểu sư tử nhữ mày đạo. Tiểu An liền cười nói, nếu như chúng ta kéo lượng tiêu thụ đại vậy tham gia chia đều, nếu như thiếu, vậy toàn đầu đến nhi đồng nói lên, bởi vì chúng ta sau này đóng góp chủ yếu địa phương còn là nhi đồng báo, nó đương nhiên là việc nổi danh càng tốt. Bốn đắc ý vinh váo tiểu gia hỏa lập tức kết thành đồng minh, Minh Châu thì dẫn theo nhà mình bốn đệ đệ cùng bọn họ đối kháng. Ngũ hoàng tử hòa lục hoàng tử con nhỏ, nói chuyện đâu ngắc ngắc ngư ngứ, chỉ có thể dùng hành động ủng hộ nhà mình tỷ tỷ. Bọn họ lấy ra bọn họ tiền tiêu vặt. Minh Châu nắm hai tiểu đệ đệ tay thâm tình đạo, bọn đệ đệ yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ không phụ lòng các ngươi nhờ vả, chỉ bằng các ngươi có viên này tâm, sau này các ngươi nhất định rất dễ tìm đến nàng dâu. Hai đứa bé mù mà mù mờ nhìn tỷ tỷ, đối tỷ tỷ lời cũng đều có nghe không có hiểu. Tam hoàng tử hòa tứ hoàng tử cũng hiểu được, hương phấn cũng trở lại chuyển chính mình tiền tiêu vặt, kinh động bọn họ mỗi người mẫu phi. Nương nương các bắt được tiền của bọn họ cái dương hỏi, ngươi lấy nhiều tiền như vậy đi làm gì? Hai đứa bé trả lời nhất trí, cưới vợ dùng, mẫu phi yên tâm, chúng ta nhất định cho ngươi thú cái rất tốt con dâu. Hai nương nương nền nệt nhìn mỗi người con trai đi xa, mê man đạo, con ta là có thể cưới vợ. Minh Châu thu một đống tiền, cấp giống giống phái người đi tòa soạn hạ đơn đặt hàng hậu lại đi hoàng hậu chỗ đó kéo tài trợ. Hoàng hậu liền buồn cười nhìn nàng nói, thật là khờ đứa nhỏ, một báo mới ngũ văn tiền, ngươi muốn nhiều tiền như vậy mua nhiều như vậy báo tống đi nơi nào. Ta thu giấu đi. Đó chính là một đống giấy vụn, Lý Tinh Hoa không đồng ý nhìn nữ nhi đạo, đại ca ngươi một đồng tiền hận không thể bài thành hai nửa hoa, ngươi đảo hảo, lấy tiền đi theo Tiểu An bọn họ rồi, cẩn thận hắn về phạt các ngươi. Minh Châu đô miệng, nhưng Tiểu An bọn họ thái đáng ghét, không phải là bản thảo bị tòa soạn thu nhận không. Bây giờ nhìn lộ cũng không nhìn dưới chân, đầu đều là nhìn thiên. Lý Tinh Hoa liền ha ha cười nói, vậy ngươi cũng nỗ lực, nhượng tòa soạn cũng dùng ngươi bản thảo, đến thời gian ngươi cũng có thể ngẩng đầu nhìn trời. Cũng không phải là ngài nói ta hành văn còn nột không. Này được nỗ lực tới khi nào mới có thể nha. Với văn tú báo đến nói ngươi hành văn là có chút non nớt, nhưng ở nhi đồng báo lại là vừa lúc, ngươi xem đầu hổ văn chương không phải bị nhi đồng báo dùng không. Lý Tinh Hoa dẫn dắt nữ nhi, bất quá ta cảm thấy ngươi bây giờ điều quan trọng nhất không phải nghĩ viết văn chương chuyện, mà là hẳn là suy nghĩ một chút ngươi mới cùng tòa soạn hạ đơn đặt hàng muốn giải quyết như thế nào. Minh Châu công chúa há to miệng, sau đó lên án nhìn về phía mẫu thân. Mẫu hậu nhị hảo hoại, ta đô hạ đơn đặt hàng ngươi mới cho biết ta. Chương 1215, 1216. Thứ 1216 chương giao dịch. Minh Châu đính rất nhiều báo, cuối cùng cấp trong cung bọn thái giám cung nữ nhân thủ một phần, ngay cả các cung nương nương trô đó cũng không rơi xuống, này được cho nàng từ trước tới nay tặng người tiện nghi nhất lễ vật. Bốn vị hoàng tử mẫu phi thu được công chúa đưa tới lễ vật đều có chút dở khóc dở cười. Các nàng con trai nhiều như vậy tiền tiêu vặt liền đổi về một ngũ văn tiền báo A, may mà bọn họ trên tay đều là tiền trinh. Minh Châu đã bị hoàng hậu thuyết phục, bất tính toán lại và Tiểu An bọn họ tranh chấp, không biết làm sao hôm nay trong cung nghỉ, Minh Châu lại vẫn ở quan tâm văn tú báo phát hành tình huống, cho nên không nói với bọn họ. Văn tác xuất cung bất tiện, đành phải ở trong cung hòa tôn thất lý hoạt động, tranh thủ kéo đến nhiều hơn tài trợ. Tiểu An bọn họ và Tề Hạo Nhiên đòi tiền không thành chỉ có thể ra tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Chỉ tiếc Tiểu Bảo và Tiểu Hùng không ở, nếu không bọn họ là có thể hướng hai đại vay tiền. Đầu hổ chui trở về phòng của mình lấy ra nhất cái dương, ôm trở về đi và Tiểu An Tiểu Sư Tử tụ họp, ba người đem tiền hợp ở một chỗ, đột nhiên phát hiện tiền của bọn họ hào thiếu. Đầu hổ kêu lên, điều này sao có thể, chúng ta mỗi quý cũng có tác phường thượng đưa tới tiền, những tiền kia đâu. Hiện tại đại tề đã không ai có thể làm ra hộp nhạc, nhưng bọn hắn hộp nhạc vẫn là tối tinh mỹ, tối êm hay, cho nên sinh ý cũng không tệ lắm. Cộng thêm trước đây thật lâu ký xuất khẩu ngoại thương, bọn họ mỗi quý cũng có một khoản không nhỏ thu nhập. Đãn đầu hổ trong dương hiện tại ngân phiếu có thể không đáng kể, bạc vụn cũng không phải thiếu, đãn cộng lại liền không bao nhiêu, chỉnh khối nén bạc liền chừng 10 khối. Đầu hổ đột nhiên ý thức được, hắn hảo nghèo. Tiểu sư tử mở chính mình cái dương, khinh hắn nói, ngươi thực sự là dễ quên, những tiền kia sớm bị đại ca bọn họ mượn đi. Đầu hổ nghiêng đầu suy nghĩ một chút mới nhớ tới, Chu Mỏ nói, đại ca bọn họ toàn cầm đi. Liền không cho chúng ta lưu một điểm. Bọn họ nghèo rất, đâu có tiền lưu cho chúng ta, Tiểu An không để ý phất tay nói, chờ bọn hắn còn không bằng tự chúng ta nghĩ biện pháp đâu. Đầu hổ nhìn nhìn chính mình trong dương tiền, nhìn nhìn lại Tiểu An và Tiểu Sư Tử trong dương tiền, quyết đoán quay người chạy về đi lấy sổ sách, ta cảm thấy không đúng, ta rõ ràng như thế có tiền. Đầu hổ sổ sách nhớ lộn xộn, chỉ ký một ít đại hạng thu chi, Tiểu một khoản không ký, đạn bên cạnh lại có mỗi tháng chi vụn vặt tổng nạch. Đây cũng là Mục Dương Linh đối với bọn họ mỗi người yêu cầu, theo kỷ đứa nhỏ 5 tuổi biết viết chữ ký sổ bắt đầu, nàng liền yêu cầu kỷ đứa nhỏ chính mình ký sổ sách quản tiền. Mà từ bọn họ có hộp nhạc hòa hải tràng thu nhập hậu, Mục Dương Linh càng là hội thường thường giúp bọn hắn kiểm toán, miễn cho bọn họ tiền nhiều hơn đi làm chuyện xấu, hoặc là bị người phía dưới lừa gạt. Tiểu sư tử và tiểu an tiền nhớ so sánh tế, hơn nữa còn tính công chính, không nói làm cho người ta vừa xem hiểu ngay, đã nhìn ít nhất không có vấn đề. Đã đầu hổ sổ sách, đến nay mới thôi chỉ có chính hắn và tiểu sư tử tiểu an có thể xem hiểu, chính là Mục Dương Linh, phủng sổ sách nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng vứt bỏ. Con trai chữ viết được cũng được, đã ký sổ sách thật sự là không dám định. Tề Hạo Nhiên có một lần hưng khởi muốn giúp con các thanh toán bọn họ tài sản, vì nghĩ đến đầu hổ tối thành thực, cho nên liền trước cha hắn sổ sách, kết quả mới mở ra liền buông tha cho ý nghĩ. Không có biện pháp, sổ sách thái loạn, hắn thật sự là xem không hiểu, chớ nói chi là còn muốn đi tính thu chi. Đại nhân xem không hiểu, ký sổ sách đầu hổ lại rất dễ dàng có thể nhìn minh bạch, hắn đem mình sổ sách mở, cầm bàn tính cho dù đại hạng thu chi, tiểu an và tiểu sư tử thấu quá khứ nhìn. Quảng Châu Hải Tràng vẫn như cũ ở kinh doanh, hiện tại không chỉ nuôi trồng chân châu, còn nuôi trồng hải ngư hòa đại tôm hùm, đại con cua đẳng, lợi nhuận càng cao, bất quá hải tràng là cuối năm chia hoa hồng, mấy năm trước tiền đều bị bọn họ cầm đi đầu tư hải mậu. Đầu hổ híp mắt đi tìm qua năm lúc đưa tới chia hoa hồng, năm nay bọn họ cũng không có lại hướng hải mậu lý đập tiền, lẽ ra hắn hẳn là có rất nhiều thặng dư nha. Dường như biết đầu hổ đang suy nghĩ gì, tiểu an tiện tay nhất chỉ đạo, ngươi không phải hoa 2.500 lượng mua ửng hồng. Đó là trước năm mua. Đầu hổ nhượng đạo. Đúng vậy, trước năm mua, bất quá tiền là mượn, tiểu sư tử hừ hừ đạo, ngươi qua năm thời gian không phải đem tiền trả lại cho mẫu thân không. Đầu hổ này mới phát hiện mình thiếu tiền nguyên nhân, nguyên lai tiền không phải ném, đầu hổ đại thở phào một cái, cảm thấy mỹ mãn khép lại sổ sách, gai đầu cười nói, nguyên lai ta thực sự chỉ có như thế ít tiền à. Đầu hổ không có ý tứ nhìn về phía hai người, tiền kia các ngươi liền nhiều ra một điểm đi. Tiểu an và tiểu sư tử buông tay, chúng ta cũng không bao nhiêu tiền. Tiền phóng cũng không dùng, đầu hổ tiền mua mã, tiểu an và tiểu sư tử thẳng thắn đem tiền giao cho hạ quản gia, nhượng hắn cầm tiền đi làm ăn. Tiểu sư tử trong mắt chuyển chuyển, đạo, ngươi muốn thì nguyện ý đem ửng hồng tặng cho ta, ta liền cho ngươi 3.000 lượng, không đúng, 4.000 lượng cũng được. Đầu hổ hừ nói, không cho. Tiểu an trong mắt cũng vừa chuyển, khe nói, kỳ thực không cần nhượng, ngươi muốn thì nguyện ý đem ửng hồng nhượng 3 người chúng ta cùng chung, chúng ta nguyện ý đem tiền của chúng ta phân ngươi một phần. Cái chủ ý này không tệ, chúng ta bất cùng ngươi cướp, chính là nhượng ửng hồng nhận 3 người chúng ta là chính là được. Đầu hổ cũng không hảo lừa gạt, hỏi, kia ra cửa cưỡi ngựa ai kỵ nó? Ửng hồng chỉ có một. Tiểu sư tử hưng phấn nói, này còn không đơn giản, thay phiên đến, ấn từ nhỏ đến lớn bài, ta trước, sau đó là ngươi, lại sau đó là tiểu an ca ca. Đầu hổ sừng sốt, lập tức kêu lên, không phải ta tiểu không. Ngươi hơn ta trước sinh ra. Tiểu sư tử cãi cọ đạo. Đầu hổ mất hứng, chúng ta đô đổi qua đây, ngươi bây giờ lại bất gọi ta ca ca. Tiểu an nhìn hai bên một chút, đề nghị, không bằng theo lớn đến tiểu bài đi. Đó là ta đại còn là đầu hổ đại. Tiểu sư tử hỏi hắn. Tiểu an nhìn hai tiểu bọn, cuối cùng quyết định công chính một điểm. Tiểu sư tử, trừ phi ngươi gọi đầu hổ ca ca, nếu không liền ngươi đại. Tiểu sư tử đô miệng, đang gọi đầu hổ ca ca còn là ưu tiên cưỡi ngựa hai bên lay động một hồi, cuối cùng cố mà làm đạo, quên đi, ta khá lớn, còn là nhượng đầu hổ làm đệ đệ đi. Đầu hổ nhảy lên chống nạnh quát, đó cũng là ta chịu thiệt. Ta lại muốn gọi ca ca ngươi, lại muốn bài cuối cùng một, ta không phục. Ơ, đúng vậy, đô lớn đến nhỏ, tiểu sư tử sờ sờ đầu, cuối cùng nhìn về phía tiểu an, khẽ đề nghị, nếu không còn là từ nhỏ đến lớn đi. Tiểu an đảo bạch nhãn đạo, mặc kệ từ nhỏ đến lớn, còn là theo lớn đến tiểu, ngươi đều phải bài đệ nhị, chính không biết ngươi ở tranh cái gì. Tiểu an không để ý phất tay nói, được rồi, cứ quyết định như vậy, đầu hổ thứ nhất kỵ, ngươi bài đệ nhị, ta đệ tam. Ba tiểu bọn lúc này mới một lần nữa hòa hòa thuận vui vẻ lạc khởi lai. Tề Hạo Nhiên biết lúc. Tiểu An và tiểu sư tử đã hỏi hạ quản gia dự chi tiền vốn, đem tiền phân cho đầu hổ. Đầu hổ cái dương một chút liền chứa đầy tiền, hắn mừng rỡ cả buổi tối đô đang cười, biết được bọn họ không cần kéo tài trợ, dựa vào chính mình tiền vốn cũng có thể đủ mua đủ để chết nhân báo. Tề Hạo Nhiên nhìn đầu hổ ánh mắt liền tràn đầy đồng tình. Hắn sờ đầu hổ đầu thở dài, tiểu tử ngốc, ngươi thế nào liền đem ửng hồng nhượng ra? Kia thế nhưng hắn huyết bảo mã a. Đầu hổ không phục nói, ta đâu ngốc, ửng hồng còn là của ta. Ta cũng không nhượng ra, đầu hổ kêu lên, ta còn nhiều thật nhiều tiền đâu. Đãn hoàn toàn thuộc về mình hãn huyết bảo mã cùng hòa người khác cùng chung hãn huyết bảo mã làm sao có thể như nhau. Tề Hạo Nhiên cảm thấy, nếu như hắn, đánh chết hắn cũng không nhượng, chứ đừng nói chi là tiền. Hắn về thư phòng sờ ra một quyển sách, đối đầu hổ đạo, con trai, hôm nay phụ thân ta sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi uy vũ không khuất phục, phú quý bất năng dâm. Tiểu An và tiểu sư tử không vui, tứ thúc, phụ thân, chúng ta cũng không có dụ dỗ đầu hổ, chúng ta đây là bình đẳng giao dịch. Chương 1216, 1217, thứ 1217 chương vật khí. Ứng Hồng là một hãn huyết ngựa con câu, là đầu hổ hoa giá cao tiền mua được, hắn liền là bởi vì chuyện này nghe tiếng với triều đình. Trước đây người ngoài luôn luôn sẽ đem đầu hổ và tiểu sư tử cùng nhau nhắc tới, lấy Vinh Thân Vương phủ thai song sinh gọi thay, hoặc là Vinh Thân Vương phủ ra hai gia tiểu tử, đãng từ đầu hổ mua Ứng Hồng hậu, hắn nhất ở bên ngoài gặp rắc rối, trên triều đình đại thần liền hội bừng tỉnh, nga, cái kia vận khí đặc hảo Vinh Thân Vương phủ lao tam phải không? Trông, mọi người đều có thể đem đầu hổ và tiểu sư tử tách ra. Mà tài năng ở muôn vàn lương câu chúng tuyển trung Ứng Hồng cũng vẫn là đầu hổ yêu nhất khoe khoang chuyện trí nhất. Lúc đó chính trực giang nam lạnh nhất thời gian, trên mặt đất tuyết tích có một chỉ hậu, đầu hổ và tiểu sư tử hẹn tiểu an cùng đi ra ngoài đua ngựa, bởi vì sợ lạnh, tiểu an cọ sát nửa ngày mới ra cửa, kết quả là ở cửa thành không xa địa phương đụng tới đang muốn đuổi mã đi mã thị Tây Hạ Nhân. Lẽ ra hẳn là đối phương để cho bọn họ ra khỏi thành mới là, đàn ba người bên ngoài cũng không làm loại này khí phách chi tranh, lại thấy đối phương mã đã tiến phân nửa liền đánh mã dừng ở một bên chờ. Đuổi mã vào thành Tây Hạ Nhân bận đối với bọn họ hành lễ ra hiệu, đầu hổ ngồi trên lưng ngựa nhìn về phía một đống mã, sau đó ngay trên trăm con ngựa trông được tới ngẩng đầu ưỡn ngực lại bị đóng ngựa tắt chăm chú trói buộc Ứng Hồng. Đương nhiên, lúc đó Ứng Hồng còn không phải là màu đỏ, mà là màu đen. Đáng cho dù nó bị người nhiễm sắc, không có bị nhân nhận ra là hãn huyết mã, cũng vẫn như cũ thần tuấn, đầu hổ đối với nó là nhất kiến trung tình. Nhất kiến trung tình đầu hổ tức thì liền ngăn cản cái kia Tây Hạ thương nhân. Tây Hạ thương sắc mặt người không khỏi biến đổi, vốn tưởng rằng gặp được người tốt, ai biết vẫn phải là rủi ro tiêu thai. Tây Hạ thương nhân đang muốn từ trong ngực bỏ tiền, đầu hổ cũng đã chỉ vào Ứng Hồng hỏi, kia thất ngựa con câu bán thế nào? Tây Hạ thương nhân theo ngón tay của hắn nhìn lại, nhìn thấy hắn sở hữu ngựa trung tốt nhất một, đó là theo đoàn ngựa thổ trong tay tiến, nghe nói là đánh cướp một theo ngoại bang qua đây đội buôn được, mặc dù mã tiểu, đãng thần tuấn phi thường, hắn vốn là muốn dưỡng lớn một chút lại ra tay, đến thời gian tiền cũng nhiều điểm. Đãn này mã thái liệt, tự đến trên tay hắn hậu vẫn không thuần phục, chỉ sợ còn chưa có nuôi lớn liền sẽ chết, cho nên hắn không dám lưu ở trong tay, lần này đổi mã. Đến đại tề liền dẫn theo qua đây. Đại tề người có tiền nhiều, nói không chừng có thể bán cái giá tốt, nhưng hắn cũng không nghĩ đến hắn mới vào kinh thành môn liền đụng với nhìn chúng người. Tây Hạ thương nhân quan sát một chút đầu hổ, thấy hắn mặc không tầm thường, tòa hạ cũng là một lương mã, mà phía sau còn mang theo chừng 10 cái hộ vệ, bởi vậy có thể thấy thân phận đối phương không thấp. Tây Hạ thương nhân trong lòng ý nghĩ chuyển vài vòng, liền báo một lượt giá cao tiền, 2.500 lượng. Hắn vốn định đối phương nếu như ép giá, vậy hắn liền ra sức cổ suý một chút ngựa con câu, đến thời gian sẽ đem giá hàng một điểm, như vậy đã chiếu cố vị tiểu công tử này, hắn cũng sẽ không thiệt. Ai biết đối phương không chút nghĩ ngợi, tiểu vung tay lên đáp ứng, còn tưởng là tức cho hắn đánh trương giấy nợ, nhượng hắn đi Vinh Thân Vương phủ lấy tiền. Hắn bất là của đại tề thương nhân, vốn không muốn đồng ý đối phương cấp giấy nợ lấy mã. Nhưng đối phương báo chính là Vinh Thân Vương phủ danh hiệu. Sớm ở 10 năm trước, Vinh Thân Vương liền thay thế viên tướng quân trở thành một đại chiến thần, hơn nữa Vinh Thân Vương càng trẻ tuổi, cũng càng quyền cao chức trọng. Tây Hạ trước đó không lâu vừa mới sảm hòa đến Đại Kim trong chiến tranh đi, xem như là đắc tội đại tề, mà Tây Hạ quốc nội bây giờ còn loạn, thương nhân cũng không nghĩ nhạ được Vinh Thân Vương phủ tức giận. Liền như thế nhất do dự, đầu hổ đã thi điên chạy vào bầy ngựa lý ôm lấy Ứng Hồng, được, cái này càng không thể ngăn trở. Tây Hạ thương nhân chỉ có thể nhìn đầu hổ kéo kia thất ngựa con câu ly khai. Mà tiểu sư tử và tiểu an sắc mặt cũng không tốt nhìn, bọn họ nhất trí cảm thấy đầu hổ bị gạt, 2.500 lượng có thể mua một thành niên thiên lý mã, đầu hổ cầm đi mua một ngựa con câu, này nhiều lắm thiếu tâm nhãn. Nhưng mà buôn bán đã thành, bọn họ cũng làm bất ra lật lọng chuyện đến, chỉ có thể hung hăng chừng đối phương liếc mắt một cái, liên cưới ngựa tâm tình cũng không có. Nhưng mà tam đứa nhỏ cũng không dám về nhà, bởi vì bọn họ không có tiền. Đầu hổ đánh giấy vay nợ làm cho người ta đến trong phủ lấy tiền, nghĩ cũng biết là tiêu hao, trở lại còn không được bị đại nhân bắt lại treo ngược lên đánh. Cho nên tam đứa nhỏ cưỡi ngựa, mang theo thị vệ, vội vàng mới đến tay ngựa con câu liền chạy đến điển trang đi lên. Vây xem quần chúng các cũng cảm thấy vị này tiểu vương gia thật ngốc, rõ ràng là bị Tây Hạ thương nhân cấp hố nha, lúc đó lại mau qua năm, trong kinh thành náo nhiệt vô cùng, không đến nửa ngày, đại gia liền đều biết Vinh Thân Vương thai song sinh con trai chi nhất lại đã gây họa. Lần này là phá sản, dùng 2.500 lượng mua tức khắc ngựa con câu. Cùng ngày kinh thành trưởng bối giáo huấn vãn bối thiền ngoài miệng liền thay đổi, ngươi nếu như dám tượng vinh thân vương phủ tiểu vương ra như thế phá sản ta liền quất chết ngươi. Tề Hạo Nhiên biết được việc này lúc đang bộ bình, còn không kịp đi tìm con trai tính sổ liền bị triệu tiến cung Lý Thương Lượng qua năm chuyện. Dọc theo đường đi mọi người xem hướng Tề Hạo Nhiên ánh mắt đều có chút đồng tình. Trước đây bọn họ còn hâm mộ Vinh Thân Vương Kỷ Nhi Tử mặc dù gặp rắc rối lại không phá sản, nhưng hiện tại xem ra bọn họ là bình thường thời gian bất bại gia, nhất bại lập nghiệp đến là ai đô thua kém, 2.500 lượng A, cũng có thể ở kinh thành mua một tòa tam tiến tam gia tòa nhà lớn, đây cũng quá phá sản. Tề Hạo Nhiên đụng với mình thích bảo mã hòa bảo đao lúc cũng là động một tí ngàn lượng, đáng cũng rất ít tượng đầu hổ lớn như vậy bút tích, hơn nữa cũng không biết là không phải là bị lừa, lúc này lại bị nhân như thế vừa nhìn không khỏi có chút tức giận. Đương nhiên, hắn không não bản thân tử, hắn não chính là kia Tây Hạ thương nhân, không biết con của hắn thành thực không, cũng dám khai cao như vậy giới, còn có ngươi các những người này đô là cái gì ánh mắt, còn ta không phải giống như ta ham bảo mã bảo đao không, tổng so với kia một chút chạy đến thanh lâu sở quản lý vung tiền như rác bác hồng nhan cười hiếu thắng đi. Mà phụ trách đưa tiền mục Dương Linh chỉ là cảm thấy nàng con trai không hổ là Tề Hạo Nhiên loại, lúc này mới bao nhiêu tuổi liền và hắn cha một tật xấu. Nhìn thấy hảo mã hảo đao sẽ không mặc cả luận mua. Sau đó chỉ lắc đầu thở dài cấp tìm tới cửa Tây Hạ thương nhân trả tiền, xem như là đem việc này viên quá khứ. Nếu như việc này liền như thế quá khứ, kia kinh thành chẳng qua là nhiều nhất kiện đầu hổ vờ ngớ ngẩn tin đồn thú vị mà thôi, thiên việc này còn có đến tiếp sau. Đầu hổ được ửng hồng cao hứng không ngớt, một chút học về liền tự mình đi nuôi nấng, ửng hồng mặc dù vẫn như cũ cao ngạo không ngớt, cũng đã bất lại mâu thuẫn ăn cơm, không quá nửa tháng liền dưỡng được thần tuấn không ngớt. Sau đó có một ngày tự thân tự lực cấp ửng hồng tắm đầu hổ ở nó trên cổ một mạng, tay liền biến đỏ. Lúc đó đầu hổ cho rằng ửng hồng bị thương, gấp đến độ ở nó trên cổ tìm nửa ngày cũng không tìm được vết thương, cuối cùng quính lên chạy đi đem Vương Thái Y kéo tới cho mã xem bệnh. Vương Thái Y tự nhiên sẽ không thấy mã bệnh, nhưng hắn lại nhận được tương mã nhiễm hắc dược thảo, thế là hắn phối đi ra ngoài dụng nước thuốc dược, lại lấy nước nhất rửa, vốn đen nhánh ngựa con câu biến thành màu đỏ. Ửng hồng lúc đó nhìn đầu hổ liếc mắt một cái, liền run rẩy dụng trên người thủy tí, nâng lên móng trước ngửa mặt lên trời tê kêu một tiếng, trong nháy mắt đem đến đây vây xem tiểu sư tử tiểu an tâm cũng cấp bắt làm tù binh. Vinh Thân Vương Tam Công Tử dùng 2.500 lượng mua một hãn huyết ngựa con câu, triều thần các chỉ có thể cảm thán kỳ vận khí chi hảo, mà tin tức truyền ra đích đáng thiên, kinh thành các trưởng bồi giáo huấn văn bối thiền ngoài miệng lại thay đổi, các ngươi nếu có thể tượng Vinh Thân Vương phủ tiểu vương ra lợi hại như vậy, các ngươi chính là ở bên ngoài ngoạn đến trời tối ta cũng không đánh các ngươi. Chương 1217, 1218, thứ 1218 chương quan niệm giá trị. Hán huyết bảo mã là Tây vực quốc gia bảo mã, tới Hán đường hậu liền ít có thuần chủng Hán huyết mã đến Trung Nguyên đến, chính là có Hán huyết mã huyết mạch tạp chủng mã xuất hiện cũng có thể khiến cho đại náo động. Đại Chu Thế Tông Hoàng đế lúc tuổi già phải đã đến Tây vực tiến công tạp có Hán huyết mã huyết mạch bảo mã, lúc đó thế nhưng bảo bối vô cùng. Mấy năm nay Tây Hạ, Đại Kim và Đại Chu quan hệ khẩn trương, đường bộ thương lộ một lần đoạn tuyệt, cộng thêm ngựa khó mang, cho nên gần trăm năm qua cũng không có nhân đưa tới Tây vực bảo mã. Trước đây Tề Hạo Nhiên chờ người bảo mã hoặc là cùng Đại Kim cướp, hoặc là chính là theo tới hướng Đại Kim tiểu thương mua. Cũng chính là này chừng 10 năm, Tề Hạo Nhiên ở Bắc trại ngựa dần dần mở rộng, Đại Tề mã thị mới hưng thịnh khởi lai, bất lại chỉ ỷ lại vào bến. Đan mã hảo dưỡng, loại tốt lại khó có được, trong triều quan viên vì nghe qua Tề Hạo Nhiên cùng hộ bộ thượng thư cái cỏ bắt tiền mua ngựa loại, lúc này mới thô sơ giản lược hiểu biết một chút loại tốt giá cao. Mà có chứa hạn huyết mã đời thứ 3 mã loại liền muốn lên thiên kim. Đây không phải là bạc, đó là vàng A. Vương Thái Y sẽ không thấy mã, đã trong cung có tương mã sư A. Tam đứa nhỏ vừa nhìn mã trên người ra hừng hãn, nhìn nhìn lại ửng hồng thần tuấn bộ dáng, ba người trong đầu đô chỉ còn lại có ba chữ, hạn huyết mã. Là thêm thô biến hồng ba đại tự. Đầu hổ tức thì liền ngao một tiếng ôm ửng hồng bất buông tay. Tiểu sư tử cũng xông lên ôm lấy nó bên kia cổ. Tiểu An bình tĩnh một điểm, tức thì gọi người tiến cung đi đem Tề Hạo Nhiên gọi về đến, nhất định phải mang theo trong cung tương mã sư. Tứ thúc là hiểu mã, đã có thể có tương mã sư hiểu không? Tề Hạo Nhiên vốn là mang người bán tín bán nghi về, đã nhìn thấy hoàn toàn rút đi màu đen đường hồng, trong đầu cũng hòa tam đứa nhỏ giống nhau, chỉ có ba đại tự, bước đi đều là cùng tay cùng chân. Tương mã sư càng là kích động quỳ gối ửng hồng trước mặt đi quan sát thân thể hắn các nơi. Tối trong hậu cung tương mã sư các cấp gia thống nhất ý kiến, đây là thuần chủng hãn huyết ngựa con câu. Tề Hạo Nhiên tức thì hòa đầu hổ tỏ vẻ hắn nguyện ý tiêu hết hắn tất cả vốn riêng và hắn mua con ngựa này. Đầu hổ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, Tiểu An và Tiểu Sư Tử cũng đề phòng nhìn Tề Hạo Nhiên, một bên Mục Dương Linh cảm thấy rất mất mặt, bận xả Tề Hạo Nhiên đi, ngươi làm sao có thể cùng bọn nhỏ cướp đông tây đâu? Ra đưa tiền, làm sao có thể nói cướp đâu? Chính là luôn luôn ổn trọng đạm dục Tề Tu Viễn Đô tự mình chạy tới nhìn, cuối cùng thở dài nói, đầu hổ vận khí tốt ta. Có ý hướng thần đề nghị muốn đầu hổ tương con ngựa này thượng cống cấp hoàng đế, Tề Tu Viễn tương sổ con đánh trở lại. Hắn mặc dù cũng yêu bảo mã, đán cũng không phải là phi nó không thể, không chiếm được dù cho hội thất vọng, lại sẽ không đi ép buộc người khác, chớ nói chi là cái kia người khác hay là hắn vẫn yêu thích cháu ruột. Hoàng đế và Tề Hạo Nhiên Đô chỉ có thể nhìn bảo mã thở dài, người khác cũng chỉ có thể đỏ mắt. Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên chỉ hy vọng sau này hưởng hồng lớn lên động dục có thể ưu tiên phối ngựa của bọn họ loại, như vậy bọn họ liền rất hài lòng. Đại biết Tiểu An và Tiểu Sư Tử một người 1.000 lượng để hắn đem hưởng hồng cùng chung sau này, lập tức hối được ruột đô thanh, sớm biết tiểu tử này đối hưởng hồng không có độc chiếm dục, bọn họ sớm đưa ra cùng chung, không phải là tiền sao, bọn họ hiện tại không sai tiền A. Hối hậu chính là tức giận, hai người nhất trí cho rằng Tiểu An và Tiểu Sư Tử lừa gạt đầu hổ. Nếu không hãn huyết mã liền trị 2002. Tề Tu Viễn cố ý tương tam đứa nhỏ gọi tiến cùng đến, nhìn bọn họ thở dài nửa ngày, cuối cùng đem đầu hổ kéo lên, sờ đầu của hắn đạo, đứa nhỏ, ngươi thế nào liền tốt như vậy lừa đâu. Đầu hổ trong mắt mê man, hoàng bà bá, không có người gạt ta nha, ở đại tề, ai dám gạt ta nha. Tiểu An và Tiểu Sư Tử cũng đạp đạp chạy lên tiền, vỗ ngực nói, hoàng bá bá ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt đệ đệ, không cứ gọi hắn bị người bắt nạt. Tề Tu Viễn liền nhìn hai người đạo, trừ bọn ngươi ra, còn có ai hội lừa đầu hổ. Hai người sửng sốt, lập tức kêu hoan đạo, hoàng bà bá, ngươi cũng đừng oan uổng nhân, chúng ta cũng không đã lừa gạt đầu hổ, mặc dù chúng ta thường xuyên bắt nạt hắn, sai khiến hắn làm việc, đáng thật không có đã lừa gạt hắn, mẹ ta, tứ thẩm, đã nói, cần hảo tiểu bọn muốn chân thành. Các ngươi mỗi người ra 1.000 lượng bạc liền cùng đầu hổ cùng chung hãn huyết mã, này còn không phải là lừa không. Tề Tu Viễn cảm thấy hai đứa bé bất thành thực, xua mặt đạo. Các ngươi không thể bởi vì đầu hổ thành thực liền bắt nạt hắn. Tiểu An và Tiểu Sư Tử lập tức vẻ mặt ngươi đang nói đùa biểu tình nhìn hắn, đầu hổ cũng rất không có ý tứ, kéo hoàng bá bá tay háo khe nói, hoàng bá bá, mau đừng nói nữa, việc này còn là ta lợi dụng đâu. Đầu hổ rất không có ý tứ, ửng hồng chỉ tốn 2.500 lượng, hiện tại ta lại thu về 2.200, kêu ý nghĩa con ngựa này ta chỉ tốn 500 lượng, hơn Tiểu An ca ca hòa anh hai ra tiền còn thiếu phân nửa đâu, ta chiếm thật lớn tiện nghi. Tiểu An và Tiểu Sư Tử lẽ thẳng khí hùng nhìn Tề Tu Viễn. Tề Tu Viễn không nói gì, giáo đầu hổ đạo, này bút sổ sách không thể như thế tính, ngươi biết một thuần chủng hãn huyết mã nhiều quý trọng không? Đừng nói 2.500 lượng, chính là 10 vạn kim đô không nhất định mua nhận được, năm đó Hán Vũ Đế xuất binh Tây vực các quốc gia không phải là nghĩ độc chiếm hãn huyết mã, ngươi biết hao tốn bao nhiêu nhân lực vật lực không? Đầu hổ mơ hồ, nhưng ta không muốn độc chiếm hãn huyết mã à, hơn nữa này thất hãn huyết mã thực sự không mắc, chỉ cần 2.500 lượng. Hoàng bà bá, này bút giao dịch là ta kiếm. Ngươi mua ửng hồng là chỉ cần 2.500 lượng, nhưng nó không ngừng chỉ trị giá cái giá tiền này. Tề Tu Viễn cảm thấy thương phẩm giá ở chỗ thương phẩm giá trị, không thể ở chỗ nó nhập hàng giá. Đầu hổ mua được ửng hồng là vật khí, hiện tại lại cho hắn 2.500 lượng có thể mua được hãn huyết mã không? Dự đoán liên hãn huyết mã mã mao cũng mua không được. Ngươi muốn muốn tiền, ngươi đem ngựa bán cho hoàng bà bá, ngươi muốn bao nhiêu tiền hoàng bá bá liền cho ngươi bao nhiêu tiền. Thế nhưng ta không cần nhiều tiền như vậy à, đầu hổ đạo, hơn nữa ta cũng không có đem ửng hồng bán đi, ửng hồng còn là của ta, ân, là ta hòa anh hai Tiểu An ca ca. Tiểu An và Tiểu Sư Tử đem đầu hổ theo Tề Tu Viễn trong lòng cướp về, chỉ trích đạo, hoàng bà bá, ngươi đừng nghĩ lời ngon tiếng ngọt lừa đi của chúng ta mã, chúng ta là sẽ không bán cho ngươi. Kéo đầu hổ tay liền đạp đạp chạy. Tề Tu Viễn không nói gì nhìn tam đứa nhỏ bóng lưng biến mất, hắn thật không phải là muốn cướp ngựa của bọn họ à. Chỉ là muốn đến một hãn huyết mã chỉ trị giá 2.200 hắn liền cảm thấy quan niệm giá trị tan vỡ. Đại nhân không thể hiểu thế giới của trẻ con, cảm thấy một vô giá hãn huyết mã bị tam đứa nhỏ 1.000 lượng giao dịch rất cho đùa, thật giống như truyền quốc ngọc tỷ bị bọn nhỏ đến ngoạn quá ra ra như nhau, bị phung phí của trời. Mà đứa nhỏ đồng dạng không thể hiểu đại nhân quan niệm giá trị. Ở đầu hổ xem ra, hắn hoa 2.500 lượng mua về mã cuối cùng lại lấy 1.000 lượng giá chuyển ra 1/3 quyền sử dụng hòa có quyền. Một chút trở về bản 2002, hắn không chỉ có thể tiếp tục có ửng hồng, còn có thể thu về giá thành 4/5, đây quả thực là kiếm đại tiền được không? Tiểu An và Tiểu Sư Tử đồng dạng cho rằng đầu hổ là kiếm, nhưng bọn hắn cũng kiếm, ai có thể cùng bọn họ như nhau chỉ dùng 1.000 lượng liền có 1/3 hãn huyết mã. Ba tiểu bọn đô rất vui vẻ, chỉ có các đại nhân không vui. Chương 1218, 1219. Thứ 1219 chương nhận đổ chịu thua. Có văn tú báo xung phong. Nhi đồng báo, Quốc học báo Hòa Địa Lý Phong Tục báo phát hành cũng rất thuận lợi, xa ở Bắc Tiểu Bảo và Tiểu Hùng sớm phát tới thơ chúc mừng, Mục Dương Linh rất cao hứng, tòa soạn nhân rất cao hứng, đại thần trong triều thấy không náo ra cái gì nhiễu loạn, cũng miễn cưỡng cao hứng. Bách tính các nhìn túc náo nhiệt càng là cao hứng, nhưng Tiểu An bọn họ lại thế nào cũng cao hứng không nổi. Bọn họ phủng tiền đi tòa soạn hạ đơn đặt hàng, lại bị báo cho biết không hóa, bởi vì Văn Tú báo thêm ấn, tiêu hao đi quá nhiều trang giấy, cho nên rất nhiều đơn đặt hàng đều bị nén, bọn họ này mới tới chậm thẳng thắn sẽ không tiếp đãi. Tam Tiểu Hài há hốc mồm, như vậy bọn họ chẳng phải là bất chiến mà bại. Đầu hổ kêu lên, này không công bằng. Tiểu An và Tiểu Sư Tử trầm trọng gật đầu, giấy cũng không có, bọn họ lượng tiêu thụ sao có thể so với được Thượng Văn Tú báo. Phía sau thị vệ thấy tiểu các chủ tử vành mắt đô đỏ, liền đề nghị, không bằng theo địa phương khác điều giấy, nhượng tòa soạn nhân tăng giờ làm việc đổi ấn, tổng có thể nhiều ấn một ít. Tiểu An chậm rãi lắc đầu nói, vô dụng, in ấn báo trang giấy cùng một bản giấy không đồng nhất dạng, là cần đặc biệt đặt, cái khác giấy phường cho dù có giấy cũng không dùng được. Vì thế giới này báo thiếu, vì có thể nhiều viết một ít nội dung, cho nên tương trang giấy định rất đại. Thời đại này viết chữ cũng không dùng lớn như vậy trang giấy, vốn vẽ tranh giấy tuyên thành trái lại rất phù hợp điều kiện, nhưng mà Mục Dương Linh một báo liền bán ngũ văn tiền, nàng là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới có thể đi dùng giấy tuyên thành đến in ấn báo. Vì tiết kiệm giá thành, báo dùng giấy tịnh không thế nào hảo, dùng kiết cán hòa rơm dạ là có thể làm ra đến, tiện nghi vô cùng. Mà loại này giấy trừ bán cho tòa soạn ấn báo cũng không có hắn dùng, cho nên giấy phường đều là hòa tòa soạn bên này thương lượng hảo đơn đặt hàng tái tạo giấy, cho dù có dư thừa khẩn cấp báo cũng không có bao nhiêu. Muốn trách thì trách Văn Tú báo bán được quá tốt, không ngừng thêm ấn, cho dù giấy phường vẫn nỗ lực tăng giờ làm việc cũng cung ứng không được trang giấy. Thế là, cũng không dùng so với, tân phát hành tam trương báo lượng tiêu thụ liền thấp hơn Văn Tú báo. Tiểu An bọn họ chỉ có thể ủ rũ tiến cung chịu thua. Minh Châu nháy mắt mấy cái nhìn bọn họ, lẽ nào nàng quên nói cho bọn hắn biết bất chuyện đánh cuộc. Lý Tinh Hoa xem bọn hắn ủ rũ bộ dáng có chút buồn cười, đang muốn giải thích, liền thấy nữ nhi kéo lấy nàng, ho nhẹ một tiếng nói, nguyện đổ chịu thua, các ngươi hiện tại có phục hay không? Đầu hổ hừ nói, chúng ta không phục, là giấy phường không giấy chúng ta mới thua, ngươi biết chúng ta chủ bao nhiêu tiền không? Đánh trận còn có mã thất móng thời gian đâu, lẽ nào các ngươi cũng có thể cấp quân địch nói không tính toán gì hết, nhượng đại gia trở lại một lần nữa chuẩn bị xong ngựa lại bắt đầu đánh. Minh Châu ngửa đầu kiêu ngạo đạo, nói chung các ngươi thua chính là thua. Đầu hổ nghiêng đầu vừa nghĩ cũng đúng, nhìn về phía Tiểu Sư Tử và Tiểu An, hai người cũng gật đầu chịu thua, đạo, vậy ngươi nói chúng ta thời gian bắt đầu làm việc. Lý Tinh Hoa thấy kỷ đứa nhỏ hòa hòa khí khí, không khỏi cười, cũng yên tâm để cho bọn họ náo đi, chính mình trước đi xử lý công vụ. Thế là, đương tể tu Viễn Lệ thường mang hai tiểu nhi tử đi ngự hoa viên chơi đùa thời gian liền nhìn thấy Tiểu An bốn chính khiêng cây kéo lớn ở tiễn hoa và cây cảnh, mà bảo bối của hắn nữ nhi chính đứng ở một bên khoa tay múa chân, Lão Tam Hòa Lão Tư chính ở một bên vui chạy tới chạy lui, một bên giám sát bọn họ nhanh lên một chút làm việc. Tể tu Viễn không khỏi cười. Một tả một hưu dắt lão ngũ lão lục quá khứ, còn vừa đi vừa hỏi Vạn Công Công, nghe nói kỷ đứa nhỏ đánh cuộc, bọn họ thua chính là cắt sửa ngự hoa viên. Vạn Công Công túi đầu cười nói, đúng vậy, nghe nói Minh Châu công chúa sáng sớm ngăn ở thượng cửa thư phòng, mấy vị tiểu chủ tử một chút học liền bị kéo đến ngự hoa viên tới, nói là kiền không được tối hôm nay thì không thể xuất cung. Tề tu Viện tâm tình vui vẻ, cảm thấy mấy tiểu tử chính là nên, miễn cho bọn họ gần nhất thái đắc ý, miệng thượng lại cười nói, hoạt động một chút cũng tốt, miễn cho bọn họ tổng ngồi ở thượng trong thư phòng xương đô cưng rán. Vạn Công Công cười xác nhận, không có vạch trần hoàng thượng tiểu tâm tư, không đề cập tới mấy vị tiểu chủ tử kia bướng bỉnh sức lực, liền nói mỗi ngày cưỡi ngựa ban cung, võ học khóa đẳng, bọn họ muốn bất vận động cũng không thể, xương sao có thể ngạnh. Nhưng tể tu Viễn quải quá công triệt để nhìn thấy Tiểu An bọn họ cắt sửa quá hoa và cây cảnh hậu, nụ cười trên mặt lại cũng duy trì không được. Hắn che ngực chỉ vào những thứ ấy hoa và cây cảnh hỏi, những thứ kia là cái gì? Vạn Công Công cũng há to miệng, lại đi nhìn nương khinh công trợn cao trợn thấp cắt sửa hoa cây đầu hổ cùng tiểu sư tử, rút chịu khoe miệng an ủi hoàng thượng đạo, hoàng thượng, tiểu các chủ tử cũng chỉ cắt sửa này một mảnh. Cho nên tất cả còn kịp. Ngũ hoàng tử hoa lục hoàng tử lại là ánh mắt sáng lên, tránh thoát phụ hoàng tay liền kêu to chạy tới, hai mắt sùng bái nhìn dùng khinh công nhảy lên nhảy xuống hai đường huynh. Đầu hổ thấy đường đệ các đôi nhìn hắn, lập tức một phi thả nhảy lên cành, trong tay đại cây kéo nhanh ca ca tiễn hạ mọc ra cành lá. Sau đó ở trên nhánh cây nhẹ chút nhảy lên càng cao một tầng, nhìn thấy không vừa mắt cành lá liền ca ca tiễn dụng. Ngũ hoàng tử hoa lục hoàng tử lập tức vỗ tay đến, vì đầu hổ hoan hô ủng hộ. Tiểu sư tử thấy không phục, thẳng thắn dọc theo thân cây dùng khinh công nhanh đi lên đi, vừa cắt sửa, lại là cùng mặt đất song song hướng về phía trước bay đi, kỳ đứa nhỏ chỉ thấy hắn đi qua địa phương đô rớt xuống cành lá. Cái này liên vây quanh cây chạy lão tam lão tứ cũng ngừng, bốn tiểu cùng nhau cấp hai người ủng hộ. Minh Châu cũng kích động được mặt đỏ dần, đã nhìn thấy này khỏa hoa cây cùng mình nghĩ không đồng nhất dạng, liền hét lớn, các ngươi tiễn sai rồi, ta muốn là thỏ dạng, ai gọi các ngươi loạn tiễn, các ngươi nhìn tiễn hỏng rồi đi. Tề tu viện thế mới biết những thứ ấy hình thù kỳ quái hoa cây nguyên lai đô xuất từ nữ nhi tiểu đầu, sắc mặt hắn thay đổi kỳ biến, cuối cùng vẫn là không có thể nhịn được hét lớn, các ngươi đô cho ta xuống, trông các ngươi đem ngự hoa viên thai họa thành cái dạng gì. Các ngươi bên mình hầu hạ người đâu? Đại gian này mới nhìn đến xa xa đứng hoàng đế cùng phía sau hắn thái giám cùng thị vệ. Minh Châu là cao hứng tiến lên phía trước nói, phụ hoàng, ta đem bọn họ đô đổi đi, ngươi xem ngự hoa viên bây giờ là không phải coi được nhiều. Đây chính là ta nghĩ một buổi tối mới nghĩ ra được đồ án đâu. Đầu hổ thẳng thắn đứng ở trên nhánh cây không xuống, khiêng cây kéo lớn đi xuống vọng, lớn tiếng nói, hoàng bà bá, chúng ta là nghe Minh Châu ý tứ cắt sửa, này nhưng theo chúng ta không quan hệ. Tiểu sư tử cũng ngồi xổm trên cây khô không đi xuống, thân thể còn ẩn ở lá cây phía sau, nghe thấy đệ đệ lời cũng hô nhất cổ họng, đúng vậy, chúng ta nguyện đổ chịu thua, thế nào tiễn đều là nghe Minh Châu. Minh Châu dậm chân, ta cũng không nhượng các ngươi loạn tiễn, ta là nhượng các ngươi cắt thành con thỏ nhỏ bộ dáng. Tiểu sư tử theo lá cây phía sau chui ra đến, với nàng hô, chúng ta lần đầu tiên cắt sửa sai sót không thể tránh được, dù sao còn có nhiều như vậy hoa cây, tổng có thể có nhất khỏa có thể đạt được ngươi yêu cầu, ngươi đừng vội mà. Minh Châu nghĩ đến ngự hoa viên lớn như vậy lập tức cũng không cấp. Tề tu viễn lại khí cái ngã ngửa, không ngờ như thế bọn họ thai họa nhiều như vậy hoa cây còn chưa đủ, còn muốn đem toàn bộ ngự hoa viên thai họa. Hắn này vườn thế nhưng có không ít quý hiếm hoa và cây cảnh A. Lại nhìn hai đứa bé đang tiễn, tề tu viễn yên tâm, hoàn hảo, hai tiểu tử thối rõ ràng là nghĩ tu khinh công, cho nên tuyển cao to cây bông gòn cắt sửa, mặc dù tiễn rất khó coi, đáng thứ này không quá quý, tổn thất không lớn. Hắn chỉ vào tiểu sư tử và đầu hổ đạo, hai người các ngươi cho ta xuống, nếu như còn dám với ta ngự hoa viên xuất thủ ta để các ngươi mâu thân tiến cung đến đánh các ngươi. Tề tu viễn nhìn hai bên một chút, thấy vừa rồi còn thấy bóng người tiểu an và văn tắc không thấy, trong lòng đốn sinh dự cảm xấu, hắn hỏi, tiểu an và lão nhị đâu? Chương 1219, 1220, thứ 1220 chương sinh khí. Vạn công công tìm một chút, ngự hoa viên hoa hoa cỏ cỏ không ít, cây cũng không thiếu. Cho nên nhất thời thật đúng là không nhìn ra hai vị tiểu chủ tử chạy đi nơi nào. Tề tu viễn liền ngẩng đầu hỏi vẫn như cũ đứng ở trên cây tiểu sư tử và đầu hổ, tiểu an và văn tắc đâu? Các ngươi đứng ở trên cây tìm một chút. Đầu hổ và tiểu sư tử đứng ở trên nhánh cây xung quanh vọng, bọn họ chạm được cao, thấy tự nhiên cũng xa, liếc mắt một cái nhìn sang thật đúng là không nhìn thấy hai người. Đầu hổ vừa muốn nói không nhìn thấy, liền thấy cách đó không xa bụi cây lý chui ra một người đến. Tề tu viễn bọn họ cũng nhìn thấy. Thực sự là của Tề Văn tác động tĩnh quá lớn, nhất chui ra đến liền tại chỗ dậm chân, sau đó chính mình theo trong cổ áo lay ra một sâu ném, hắn vô vô trên người lá cây, vừa ngẩng đầu liền thấy mọi người đều nhìn hắn, lập tức vui lên, chạy tới và mọi người tranh công đạo, ta đem bên kia Nguyệt Quý Đô thi công được rồi. Tề tu viện thân thể liền lung lay một chút, hỏi, là năm kia theo ngươi tứ thúc trong nhà nhổ trồng qua đây những thứ ấy Nguyệt Quý. Tề Văn tác cao hứng gật đầu, ta cắt sửa được không? Tề tu viễn đẩy ra con trai liền bước nhanh đi qua nhìn kia phiến nguyệt quý, đó là hạo nhiên trong phủ thợ trồng hoa cùng trong cung thợ trồng hoa nhổ trồng rất nhiều năm mới sống quý báo chủng loại, không chỉ hoa sắc sán lạ, hoa còn lớn hơn, năm ngoái chỉ có 2/3 nở hoa thời gian hắn thích nhất mang hoàng hậu hòa kỷ đứa nhỏ quá tới nơi này ngắm hoa du ngoạn. Minh Châu cũng chạy theo nhìn, thấy vốn chỉnh tề có hứng thú nguyệt quý viên bị hắn thi công được hỗn độn bất ham, lập tức cả giận nói, đâu cắt sửa được rồi, không đạt, muốn một lần nữa tu. Tề tu viễn nhìn tượng cầu gặm quá nguyệt quý viên, nhìn lại luôn luôn coi như nghe lời biết điều nhị nhi tử, cuối cùng quyết định nhịn xuống khẩu khí này. Không phải là một tháng quý viên không, cùng lắm thì năm nay hắn bất tới nơi này, hắn ngự hoa viên lớn như vậy, nhiều chính là hoa và cây cảnh, sát vách chính là hoa sơn trà viên, vậy cũng rất đẹp. Tề tu viễn ở trong lòng an ủi mình, liền hít sâu một hơi, điểm kỷ đứa nhỏ đạo, không cho ngươi các lại động ngự hoa viên hoa và cây cảnh. Như vậy sao được, Minh Châu sốt ruột đạo. Bọn họ thua muốn thực hiện lời hứa. Tề tu viện suy nghĩ một chút nói, ngươi tứ thúc hoa viên không nhỏ, An quận vương phủ hoa viên cũng xây được rồi, các ngươi cũng có thể đi. Vậy không được, đó là ở ngoài cung, ta lại không thể dám sát đến, ta chỗ nào biết bọn họ là thực sự cắt sửa còn là gạt ta. Minh Châu Chu Mỏ nói, vậy ta liền cho ngươi một lệnh bài, cách mỗi một ngày có thể xuất cung một lần, hạn lúc một canh giờ, chỉ có thể đi ngươi tứ thúc Hòa Phạm thúc thúc ra. Tề Tu Viễn cảm thấy hắn không có khả năng vĩnh viễn nhìn chằm chằm những hài tử này, mà trong cung không có người có thể quản được ở bọn họ, cho nên còn là họa thủy ngoại dẫn đi, dù sao chỉ cần bất thai họa hắn ngự hoa viên là được. Minh Châu nghe nói có thể xuất cung lập tức cao hứng khởi lai, cùng phụ thân đạt thành mặt trận thống nhất, Tề Văn Tắc lại không vui, kéo bốn đệ đệ hỏi, các ngươi cũng cảm thấy ta tu không dễ nhìn không? Lao Tam Hòa Lao Tứ khổ não nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, anh hai, thật sự là quá khó coi. Các ngươi không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần nhất hỏa, muốn thu về đến xem. Tề Văn Tắc chỉ điểm đạo, tỉ như này mấy cây cùng nhau nhìn là có thể nhìn ra huyền bí. Kỳ đứa nhỏ nghiêm túc đi nhìn, phát hiện vẫn như cũ xấu được thương mắt, liền vô tội đi nhìn Tề Văn Tắc. Tề Tu Viễn cũng nhìn hồi lâu, không thể không cảm thán nhà mình con trai không có đương thợ trồng hoa thiên phú, rất tốt. Trên cây đầu hổ và tiểu sư tử nhìn hồi lâu lại hô, chúng ta biết, Văn Tắc tiễn chính là tự. Tiểu sư tử theo cây kia thượng bay tới ngoài ra nhất hỏa, trên cao nhìn xuống chỉ điểm đạo, này mấy cây thu về đến là nhân chi sơ. Đầu hổ thấu qua đây hỏi, có phải hay không còn hẳn là có tính bản thiện? Tề Văn Tắc kích động gật đầu, các ngươi đã nhìn ra. Ta còn tính toán đem ngự hoa viên lý hoa và cây cảnh đô cắt sửa thành tự đâu, như thế chẳng phải là rất có ngụ ý. Tề Tu Viễn lăng lăng đi nhìn hắn nguyệt quý viên, đem nhiều như vậy nguyệt quý làm hại thành như vậy liền vì khâu thành ba chữ. Nghĩ đến hắn ngự hoa viên ở kỳ đứa nhỏ trong tay đô sẽ biến thành chó này gặm tựa như, lập tức giận dữ, Tề Văn Tắc, ngươi dám động chấm ngự hoa viên thử thử. Tề Tu Viện thân thủ liền muốn đánh hắn, đầu hổ ở trên cây lập tức hô, Văn Tắc chạy mau à. Tề Văn Tắc vô ý thức dùng tới khinh công nhảy xa, nhảy ra mới nhớ tới đây không phải là ở tứ thúc trong nhà, đối diện cũng không phải tứ thúc mà là phụ hoàng, không khỏi sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn đối phương. Tề Tu Viện cũng sửng sốt, hắn không nghĩ đến tiểu tử kia dám trốn, nhất thời truy cũng không phải, bất truy cũng không phải. Trên cây đầu hổ và tiểu sư tử không thấy được hoàng bá bá sững sờ, chỉ thấy Tề Văn Tắc đột nhiên dừng lại. Lập tức sốt ruột hét lớn, Văn Tắc chạy mau à, ngươi thế nào còn đứng, mau hướng cây nhiều địa phương chạy. Tề Tu Viễn không vui, hai cái này tiểu tử thối quả thực là chỉ sợ thiên hạ không loạn, lúc này không những không khuyên Văn Tắc nhận sai, còn nhượng hắn trốn, đây không phải là trở nên gây gắt mâu thuẫn, chỉ do tìm chịu không. Hắn cũng không quản con trai, quay người chống nạnh liền mệnh lệnh trên cây hai người các ngươi cho ta xuống. Đầu hổ và tiểu sư tử ôm chặt cây, còn thảo đánh đạo, hoàng bà bá, chúng ta lại không ngu. Biết rõ ngươi muốn đánh chúng ta còn xuống. Các ngươi cha mẹ cũng quá dung túng các ngươi, trưởng bối muốn đánh các ngươi không những không quỳ nhận sai, trái lại còn dám chạy, ai dạy các ngươi? Cha ta và ta nương giáo, tiểu sư tử hướng trên cây bò, để tránh bị nắm ở, trực giác sau khi an toàn mới ngồi xổm ở phía trên đạo, mẹ ta kể, đánh vào nhi thân, đau ở cha mẹ tâm, vì không cho cha mẹ đau, chúng ta thì không thể chịu đòn. Đầu hổ hung hăng gật đầu, chúng ta nếu như không né, bị cha ta đánh tới. Quay đầu lại hắn còn phải trách chúng ta đâu, nói chúng ta là ngu ngốc, mắt thấy hắn sinh khí muốn đánh chúng ta còn không trốn, này nếu như không cẩn thận đem chúng ta đánh hỏng rồi không phải chí hắn bất tư không, hoàng bà bá, Văn Tắc ra bên ngoài chạy là vì ngài hào đâu. Tề Tu Viễn lần đầu nghe như vậy lời lẽ sai trái, tức giận đến thổi dâu trừng mắt, không ngờ như thế ta còn phải tạ hắn có phải hay không. Tạ cũng không phải dùng, quay đầu lại ngài phạt được nhẹ một chút là được, tiểu sư tử ở trên cây hô, vì không cho hoàng bá bá bất tử. Chúng ta liền tạm thời biệt đi xuống. Tề Tu Viễn lần đầu biết tiểu sư tử và đầu hổ tài ăn nói còn tốt như vậy, gọi không dưới đến hai người, lại không thể nhượng thị vệ đi bắt, miễn cho dọa đến hai đứa bé để cho bọn họ theo trên cây ngã xuống, hắn chỉ có thể quay người đi tìm Tiểu An. Hai tiểu tử này liền nghe Tiểu An. Quay người lại phát hiện Tề Văn Tắc đã chạy ra thật xa, chính rất xa xem chừng, không khỏi có chút không nói gì, tiểu tử này thật đúng là dám chạy a. Tề Tu Viễn cảm thấy hắn một làm hoàng đế đi bắt đứa nhỏ không dễ nhìn. Dù sao ở đây còn có thái giám thị vệ đâu, đã muốn cho thị vệ đi bắt cũng không được, bởi vì hắn còn chưa có khí đến cái kia trình độ, thật muốn nhượng thị vệ đi bắt đứa nhỏ, chuyến đi kỷ đứa nhỏ nhưng liền có tội lớn tên. Tề Tu Viễn chỉ có thể hít sâu một hơi, lui một bước cùng Tề Văn Tắc với tay, ngươi qua đây, phụ hoàng có lời hỏi ngươi. Tề Văn Tắc hướng tiền na hai bước, cất giọng hỏi, phụ hoàng bất đánh ta sao? Bất đánh, Tề Tu Viễn nao đạo, ngươi đô chạy được xa như vậy, ta đô với không tới ngươi còn đánh như thế nào? Tề Văn Tắc lập tức lại đi hồi lui hai bước, phụ hoàng có lời gì liền nói như thế. Xa với không tới cho nên bất đánh, vậy hắn tiến lên không phải gần không? Hắn lại không đốc, tại sao muốn thượng vội vàng tìm đánh? Chương 1220, 1221, thứ 1221 chương đầu hàng. Nhị nhi tử kia tâm tư còn kém viết trên mặt, thân là hoàng đế Tề Tu Viễn có thể nhìn không ra. Tề Tu Viễn hít sâu một hơi, xả ra một mạt mỉm cười, với hắn vây tay cười nói, ngươi qua đây, phụ hoàng bất đánh ngươi. Tề Văn Tắc lại lui về phía sau hai bước, đề phòng nhìn phụ hoàng. Minh Châu Hòa bốn đệ đệ nhìn phụ hoàng, lại nhìn Tề Văn Tắc, cuối cùng chống nạnh hô, phụ hoàng, này cắt sửa hoa và cây cảnh là chủ ý của ta, không cho ngươi đánh bọn họ. Tề Tu Viễn cả đời này chỉ có như thế một nữ nhi, từ trước đến nay đau sủng rất, đến nay không với nàng bản quá mặt, cho nên hắn vẫn đối với mấy nam hài ồn ào, lại không chất vấn quá nàng, bây giờ nghe nàng che chở mấy hùng tiểu tử, lập tức vừa tức lại khó xử, ngoan nữ nhi à, ngươi xem bọn hắn đô đem phụ hoàng ngự hoa viên làm thành cái dạng gì. Minh Châu vô bộ ngực giống nhau gánh vác, đây đều là chủ ý của ta. Tề Tu Viễn nghĩ như vậy rằng con nữa cũng không có biện pháp, liền bất đắc dĩ phất tay nói, đi, ta bất đánh bọn họ, ngươi gọi Văn Tắc và đầu hổ tiểu sư tử toàn qua đây nhận sai là được. Bất đánh bọn họ cũng nhiều chính là phương pháp phạt bọn họ, mấu chốt là phải đem nhân bắt được tái thuyết. Minh Châu tin, đối ba người phất tay nói, các ngươi mau tới đây nhận sai đi. Ba hùng đứa nhỏ lại hoàn toàn không tin, bọn họ thế nhưng cùng ở Tề Hạo Nhiên bên mình lớn lên, trước đây hắn không ít như thế lừa bọn họ, đem bọn họ bắt được sau này là không đánh, nhưng cũng bị hành hạ đến không nhẹ, cộng thêm Tiểu An không ở, ba người rất sợ chịu thiệt, nói cái gì cũng bất quá đi. Đầu hổ và tiểu sư tử ngồi xổm trên cây rất an toàn, Tề Văn Tắc tuy trên mặt đất, lại cách khá xa xa, chỉ cần phụ hoàng tiến lên một bước, hắn liền lui về phía sau hai bước, mấy lần xuống trục lợi cách kéo được xa hơn. Vạn công công mang theo thái giám hòa bọn thị vệ túi đầu đứng ở phía sau, toàn làm như không nhìn thấy. Vạn công công lúc trước chiều hôn đến bây giờ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hoàng đế, trong lòng có chút bất đắc dĩ, lại có một chút ấm áp, cũng cứ như vậy có tình vị hoàng đế mới có thể làm cho nhân tâm sinh ấm áp. Tề Tu Viễn phát hiện lừa không đến kỳ đứa nhỏ, lại nghĩ không ra cái gì hảo phương pháp, lập tức giận dữ chống nạnh, Tiểu An chạy đi đâu? Người tới, cho ta đi đem An quận vương thế tử tìm ra. Cách nơi này thật xa Tiểu An hình như nghe thấy có người kêu tên của hắn, hắn nghiêng thai lắng nghe, cảm thấy là sai giác, tiếp tục nắm kéo ca ca cắt sửa. Hắn chưa bao giờ biết nguyên lai cắt sửa hoa và cây cảnh là như thế làm nhân tâm tình vui mừng sự tình. Tiểu An niềm tin chính là, đã muốn làm vậy tận lực làm được tốt hơn. Ngay từ đầu đại gia đích sắc nghe Minh Châu yêu cầu cắt sửa hoa và cây cảnh, nhưng Tiểu An cảm thấy không phải thọ chính là miêu, kia hoa và cây cảnh tu ra nhiều khó coi nha. Cuối cùng thừa dịp nhân không chú ý vụng trộm chạy trốn. Tiểu An cảm thấy hắn đã rèn luyện, hoàn toàn có thể chiếu ý nghĩ của mình đến cắt sửa, cho nên một đường đi qua Nguyệt Quý Viên, đi qua Mẫu Đơn Viên, thấy trà trong vườn hoa hoa sơn trà có vị cắt sửa quá dấu vết, lập tức vui vẻ. Chờ Tề Tu Viễn ở thị vệ chỉ điểm hạ tìm tới nơi này lúc liền thấy hắn sẽ nở hoa hoa sơn trà đều bị cắt thành nấm đỉnh, hắn còn không kịp kinh ngạc, hoa sơn trà cây hạ một trận ca ca thanh liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tề Tu Viễn theo âm thanh tìm đi, liền nhìn thấy ngồi trồm hôm ở cây trà hạ Tiểu An, hắn chính cầm kéo tiễn phía dưới xoa chi, hơn nữa hắn căn bản không ngẩng đầu lên nhìn cắt sửa hậu hiệu quả, ca ca tiễn kỷ chi sau này liền trèo đến hạ nhất khỏa tiếp tục. Thảo nào đầu hổ và tiểu sư tử ở trên cây nhìn không thấy hắn, nguyên lai tiểu tử này là dưới tảng cây hoạt động. Tề Tu Viễn đưa hắn tiễn dụng kia mấy cây xoa chi rút ra, vốn còn có chút mập mạp cây trà một chút liền biến thành hòa bên cạnh như nhau nấm đỉnh. Vốn muốn sinh khí Tề Tu Viễn cũng trầm mặc lại, không khỏi ở trong lòng ca ngợi, Tiểu An đủ thông minh, trí nhớ hòa tính toán năng lực đều tốt, nếu không sao có thể không nhìn mặt trên hiệu quả liền vùi đầu khổ tu. Bất quá, Tề Tu Viễn lại thưởng thức hắn lúc này cũng không có khả năng tán hắn, bởi vì đây là hoa sơn trà. Là từ toàn quốc các nơi đầu tắt mặt tối rời tải qua đây quý báo hoa sơn trà cây. Tề Tu Viễn trực tiếp thân thủ nắm cây hạ Tiểu An thai đem hắn bắt được đến. Tiểu An sợ đến suýt nữa kêu sợ hai xuất khẩu, cây kéo vô ý thức liền chiều tập kích nhân tiến đi. Thị vệ bên cạnh sắc mặt đại biến, Tề Tu Viễn lại thân thủ nhất cách liền đem kéo đoạt tới trên tay mình, trực tiếp níu chặt thai hắn đem nhân cấp sách ra, châm còn không tin, một người đô chảo không. Tiểu An thấy rõ là Hoàng bà bá, lập tức trột dạ hỏi, Hoàng bà bá, ngươi vì sao bắt ta cắt? Tề Tu Viễn liền đốt hắn vườn trẻ đạo, ngươi nói xem. Tiểu An lập tức giải thích, Hoàng bà bá yên tâm, lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể đem cây trà đô cắt sửa hảo, phía trên này cành lá ta đô cắt sửa qua. Còn kém phía dưới, cũng không mấy cây. Liên là bởi vì không mấy cây ta mới sinh khí. Tề Tu Viễn hướng hắn quát, ngươi có biết hay không có nữa hai tháng tan này đó cây trà liền cũng có thể nở hoa rồi, ngươi như thế nhất cây kéo xuống năm nay chúng còn có hoa kỳ không? Tề Tu Viễn căm giận, ngươi cho dù là cùng đầu hổ tiểu sư tử như nhau chọn hoa gạo các loại gì đó ta cũng sẽ không tức giận như vậy. Kết quả tiểu tử thối này và Văn Tắc như nhau, chọn đều là quý báo hoa và cây cảnh. Nay cây trà đến chi không dễ. Kia Nguyệt Quý đào tạo cũng không dịch, hắn một nghèo hoàng đế, không dám hưng thổ mục, thậm chí không dám mua quý báo hoa và cây cảnh, này đó nhưng đều là từ tiền triều hoàng cung lưu lại, hoặc là theo Vinh Thân Vương phủ rời tài, hoặc là đại lý vương thất tống, khó khăn nhượng ngự hoa viên muôn hồng nghìn tía đẳng cấp tăng lên một ít hắn dễ không. Tề Tu Viện níu chặt Tiểu An Thai trở về đi, đạo, ngươi phải đem Văn Tắc còn có đầu hổ tiểu sư tử đô cấp gọi về đến, nếu không hoàng bá bá ta phi đánh các ngươi không thể. Minh Châu hòa bốn vị tiểu hoàng tử chính dưới tàng cây làm đầu hổ tiểu sư tử làm việc, khuyên bọn họ đạo, các ngươi mau xuống đây đi, nếu không ta phụ hoàng một mạch thực sự hội đánh của các ngươi. Đầu hổ và tiểu sư tử suy nghĩ sâu xa, thấu cùng một chỗ thương lượng một chút đạo, kỳ thực chúng ta không sợ đánh, thực sự. Nhưng chúng ta sợ hoàng bá bá đem chúng ta xem ra. Nhất ngữ chưa xong, đầu hổ thấy Tiểu An bị nằm ở, lập tức kêu sợ hãi, không xong, Tiểu An bị bắt được, chạy mau à. Thế là Tề Tu Viện mang theo Tiểu An khi trở về, tam đứa nhỏ như ong vỡ tổ trốn, bốn vị tiểu hoàng tử dường như cũng cảm thấy phụ hoàng sát khí, cũng tắt nha tử chạy theo. Minh Châu ha to miệng, cảm thấy không đúng, đang muốn đem bọn đệ đệ kêu về, đầu hổ bọn họ lại chạy về tới, hơn nữa lần này là chạy đến trước mặt phụ hoàng. Tề Tu Viện cũng kinh ngạc như mày, hắn cũng là thấy này ba tiểu tử hướng viễn xứ trốn, đang muốn có phải hay không muốn bọn thị vệ đi bắt nhân, mấy tiểu tử thối vậy mà chủ động về. Ba tiểu tử thối bài bài ở trước mặt hắn đứng yên, túi đầu nói, hoàng bà bá, phụ hoàng, chúng ta biết sai rồi, lần sau cũng không dám nữa. Tề Tu Viện nhíu mày hỏi, các ngươi tại sao lại về? Ba tiểu tử thối nhìn về phía Tiểu An, ai thán đạo, của chúng ta nguyên soái đều bị ngươi bắt, chúng ta này đó tiểu binh khẳng định cũng trốn không thoát của các ngươi lòng bàn tay, thẳng thắn còn có thể theo khoan, nếu như nhất kháng cự, ngươi cấp nặng thêm tội danh làm sao bây giờ? Kia vừa các ngươi tại sao lại trốn? Không nên ta một phen Tiểu An bắt được các ngươi liền đầu hàng không? Đầu hổ chính là bởi vì thất bại mà chán nản, nghe nói không vui đạo, vậy bất hưng chúng ta ngọ nghệ một chút. Tề Tu Viễn, không phải, không phải, tiểu sư tử bận lấy lòng đối hoàng bá bá cười nói, chúng ta là trước trốn mới nhớ tới điểm này, cho nên lập tức trở về tới. Tề Tu Viễn không tin, vậy cũng không thể ba đồng thời về, hai người các ngươi huynh đệ cùng nhau trốn, cùng nhau trả lời được quá khứ, nhưng Văn Tắc thế nào cũng đồng thời về. Văn Tắc, ngươi tới nói. Tề Văn Tắc nhìn nhìn Tiểu An, lại nhìn nhìn đầu hổ và tiểu sư tử, quyết định ăn ngay nói thật, nhỏ giọng nói, chúng ta nhận được Tiểu An tin tức, cho nên trở về đến đầu hàng. Tề Tu Viện kinh ngạc nhíu mày, các ngươi là thế nào truyền lại tin tức? Ta thế nào không nhìn thấy? Tiểu An nhưng vẫn ở bên cạnh hắn A. Chương 1221, 1222. Thứ 1222 chương là địch hay bạn, nhất. Tam Tiểu Hài đương nhiên đạo, Tiểu An ca ca trong mắt viết A. Hắn nói, chúng ta nếu như lại không trở lại đầu hàng nhất định phải chết. Tề Tu Viện quay đầu đi nhìn Tiểu An mắt, thấy hắn lấy lòng cười với hắn, liền hư một tiếng nghiêng đầu đi, biết đây là mấy đứa nhỏ giữa ăn ý, liền cùng hắn cùng với Hạo Nhiên Tử Câm giữa ăn ý như nhau. Tề Tu Viện để tránh kỷ đứa nhỏ lại thai họa hắn ngự hoa viên, không chỉ trực tiếp đưa bọn họ liệt vào ngự hoa viên cự tuyệt qua lại hộ, còn để cho bọn họ phụ thân tự mình tới cửa lĩnh nhân. Đương nhiên, Tề Văn Tắc và Minh Châu đẳng đã sớm bị hắn phái đi trở về. Hiện tại hắn trong ngự thư phòng cũng chỉ còn lại có ba. Đảng Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên đến lĩnh nhân, Tề Tu Viễn nhìn ba hùng đứa nhỏ cùng hai đệ đệ thở dài, bọn họ này mấy lúc nào mới có thể tượng Tiểu Bảo và Tiểu Hùng như thế biết điều. Phạm Tử Câm không để ý hỏi ngược lại, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng biết điều. Tề Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói, tổng so với bọn hắn này mấy biết điều, bất quá đại ca cũng đừng lo lắng, đảng chừng hai năm nữa bọn họ lớn lên liền biết điều. Tề Tu Viễn hừ nhẹ một tiếng, từ chối cho ý kiến, phất tay tương nhân phái xuống. Nghĩ đến Tiểu Bảo và Tiểu Hùng, Tề Tu Viện vỗ tay gọi tới ám vệ đầu lĩnh, hỏi, trạm dịch còn chưa có tin tức. Là, bất quá lần trước bổ câu đưa thư về cho thấy Thái tử Điện Hạ Hòa Thế tử gia đã qua Thái Nguyên, đường bộ thượng tin tức chậm một chút cũng là về tỉnh thì có thể lượng thứ. Tề Tu Viện lại có một chút lo lắng, ta chỉ sợ kia hai tiểu tử thối chạy đến Đại Nguyên đi, chúng ta mới vừa cùng Đại Nguyên đánh xong trượng, tiêu diệt Đại Kim, chỗ đó nguy cơ hiểm rất. Ám vệ đầu lĩnh cúi đầu không dám nói nói. Tề Tu Viễn liền phất tay nhượng hắn lui ra, trạm dịch thượng nhất chuyển về tin tức lập tức báo cùng ta biết. Chính mình ngồi trên ghế trầm tư lo lắng. Bồ câu đưa thư luôn có sai sót thời gian, cho nên Tiểu Bảo bọn họ cùng kinh thành liên hệ là song tầng, phi cơ mật chuyện, tỉ như văn viết trường, một ít hàng ngày gửi lời hỏi thăm, một ít hiểu biết chuyện lạ đô là thông qua bồ câu đưa thư trả lại, mà liên quan đến cơ mật hoặc báo bình an thì là thông qua trạm dịch truyền lại tin tức. Tề Tu Viễn đã có một khoảng thời gian không có thu được hai người theo trạm dịch chuyển về tin tức, đáng thời gian còn đang nhưng không trong phạm vi. Nếu như trước đây hắn cũng sẽ không nhiều lo lắng, đáng có lẽ là thụ mấy hùng đứa nhỏ kích thích, Tề Tu Viễn tổng lo lắng Tiểu Bảo và Tiểu Hùng sẽ đi mạo hiểm. Đầu hổ bọn họ gặp rắc rối không sao cả, ở đây là kinh thành, có bọn họ nâng đỡ nhìn, lại đại tai họa bọn họ cũng có thể bãi bình, nhưng này hai lại là ở bên ngoài, bọn họ ngoài tầm tay với a. Đối với Tề Tu Viễn lo lắng, Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên đô rất thấy khai. Phạm Tử Câm đạo, quân tử bất lập nguy tường dưới, thái tử điện hạ từ nhỏ bị hoàng thượng cùng phương thái phó dạy lớn lên không có khả năng không hiểu. Tề Hạo Nhiên cũng nói, Tiểu Hùng mặc dù hùng, lại không hốn, hắn sẽ không lấy mình và Tiểu Bảo sinh mệnh nói đùa, ngài yên tâm, bọn họ nhất định sẽ không chạy đến Đại Nguyên trên địa bàn. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng đích xác không tiến Đại Nguyên, bọn họ chỉ là chạy đến biên ải trọng trấn, đứng ở trên đỉnh núi thiếu nhìn một cái Đại Nguyên hòa Tây Hạ quốc thổ. Sau đó Tiểu Bảo chí lớn nhất phủi đi, cao giọng nói, Tiểu Hùng, sau này này phiến Giang Sơn ngươi đô phải giúp ta đánh xuống. Tiểu Hùng cũng kích động gật đầu, ta nhất định sẽ. Hai huynh đệ kích động đứng ở trên đỉnh núi đón gió nhi lập nửa ngày, đang muốn liền đại tề tương lai bản in lam kế hoạch một phen liền nhìn thấy phương xa có người vội vàng dương đàn qua đây. Tiểu Bảo tò mò hỏi, trọng trấn cũng đúng Đại Nguyên bách tính mở ra. Chuyên môn phụ trách hỏi thăm tin tức thị vệ liền tiến lên phía trước nói, điện hạ, đại tề vẫn chưa nghiêm cấm dân gian cùng Đại Nguyên giao dịch, mà chúng ta đại tề trước cùng Đại Kim khai các tràng, Đại Kim tuy diệt, đã người Hán cùng người Hồ giao dịch đã thành lệ cũ, trừ phi thủ tiêu các tràng, rõ ràng cấm biên ải giao dịch. Tiểu Bảo liền vuốt cằm nói, bù đắp nhau mà, tại sao muốn cấm? Hơn nữa Đại Nguyên hiện tại ngày không dễ chịu, nếu như đem các tràng đóng, bọn họ cắt cỏ cốc làm sao bây giờ? Thảo Nguyên nghèo khổ, Tiểu Bảo ca ca, ngươi đã nghĩ chiếm hữu này phiến thổ địa. Vậy ngươi nghĩ hảo thế nào nhượng ở đây bách tính quá thượng ngày lành không? Cũng không thể nhượng người Trung Nguyên dưỡng bọn họ đi. Vậy chúng ta còn không bằng bất mở rộng địa bàn đâu. Tiểu Bảo trầm tư, cũng đúng, nếu như không thể để cho trên thảo nguyên nhân thoát khỏi lạnh khủng khiếp hoàn cảnh, cho dù chiếm này phiến thổ địa cũng chỉ là đổi cá nhân tiếp nhận, đối bách tính cũng không cái gì có ích. Tiểu Bảo liếc nhìn dưới chân núi các tràng, phất tay nói, hiện tại không đổi, chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp. Tiểu Hùng đáp một tiếng, cùng Tiểu Bảo cùng nhau xuống núi. Đây là đủ nguyên hai nước biên cảnh, cái chấn nhỏ này vì là biên ải tất yếu, cho nên đồn trú quân đội, ngoài cửa thành chính là các tràng, cho nên mới hướng thương nhân rất nhiều. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng dẫn theo một đám thị vệ ở trên chấn nhỏ tốt nhất khách sạn ở, mặc dù làm người khác chú ý một ít, đã bởi vì nơi này Nam Lai Bắc Vãng thương nhân cũng có, đại gia cũng chỉ là nhìn nhiều hai mắt, cũng không rất quan tâm. Trên chấn thứ gì cũng có, nhưng cũng thứ gì đô thiếu, đại tây trà, mối ăn hỏa tơ lụa quý nhất. Đồng dạng trà giá so với ở Giang Nam tăng tương gần thập bội, mà ở đây ra lông, dê bỏ hòa ngựa muốn so với Giang Nam tiện nghi thật nhiều. Hai người thiếu niên từ nhỏ thiếu tiền, lần này ra du học còn là mượn bốn đệ đệ tiền tiêu vặt, toàn bộ đội ngũ ăn mặc ở đi lại chi phí đều phải bọn họ phụ trách, bởi vì Tề Tu Viên nói, đây cũng là rèn luyện một phần.